Vạn cổ đệ nhất thần chương 160 tới chương 178. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Không kể thế hệ lão làng, trong cuộc đối đầu giữa các thế lực, thế hệ trẻ mới là đáng sợ nhất. Hai nhà bọn họ có Nguyệt Linh Cơ và Lâm Tiêu Đình, nghe nói đều đã đạt tới quy nhất cảnh, lại còn chiếm ưu thế về số lượng. Trong một trận quyết đấu thế này, chỉ cần thêm một gia tộc tham chiến cũng đủ để tạo nên cục diện trí mạng. Chỉ cần đông người là có thể dùng xa luân chiến để bào mòn đối phương. Mộ Dương dù có mạnh đến đâu, phủ Lôi Tôn đông người như vậy, chỉ riêng Lâm Thiên Giám đã có 5 anh em, người nào cũng là thiên ý cảnh giới, cả đám xông lên xa luân chiến cũng đủ để mài chết ông. Vệ gia là gia tộc ẩn thế, trước nay người không nhiều, làm sao so bì được với phủ Lôi Tôn. Dù có tìm được họ hàng thân thích cũng tuyệt đối không thể nào sánh bằng. Thứ nhất, sẽ không ai dám đối đầu với giám sát sứ, bữa tiệc cưới hôm nay rõ ràng là muốn đẩy vệ gia vào chỗ chết. Thứ hai, trong cả Chu Tước quốc này, không thể tìm ra gia tộc nào có thể sánh ngang với phủ Lôi Tôn. Chỉ có Chu Tước Vương tộc mới có thể trên cơ họ một bậc, nhưng Chu Tước Vương tộc lại không thể nào thỏa mãn điều kiện thứ nhất. Ai dám nghiêng cả tộc cứu vệ gia trong cơn hoạn nạn sinh tử này chứ? Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Chu Tước Vương đang im lặng cúi đầu, biết rằng chuyện đó là không thể. Mạo hiểm quá lớn, chỉ một chút sơ sẩy, ngàn năm cơ nghiệp của Chu Tước Vương tộc cũng có thể sụp đổ. Bây giờ, lòng lang dạ sói của bọn chúng đã rõ như ban ngày. Chiến trường của thế hệ lão làng và trung niên không phải là nơi Lý Thiên Mệnh có thể tham dự, nhưng thuộc về chiến trường của hắn, dù phải đối mặt với Nguyệt Linh Cơ và Lâm Tiêu Đình, hắn tuyệt đối sẽ tự chiến đến cùng. Đã từng, hắn và vệ gia có chút không vui, chủ yếu là mâu thuẫn với vệ Thiên Hùng, vệ Tử Côn và con cháu của họ. Nhưng họ không thể đại diện cho cả vệ gia. Lý Thiên Mệnh sẽ không quên, chính vệ Thiên Thương đã cứu vệ Tịnh, để mẹ hắn có thể sống sót. Hắn sẽ không quên, vệ Thiên Thương vì thế mà hao tổn rất lớn, cần phải tĩnh dưỡng hơn một tháng. Hắn càng không quên, mẹ mình đã lớn lên ở nơi này suốt 20 năm. Vệ phủ là nhà của nàng. Và đương nhiên, hắn tuyệt đối không quên sự giúp đỡ to lớn mà Mộ Dương đã dành cho hắn. Trong trận chiến này, Mộ Dương vì báo đáp ân sư, chắc chắn sẽ xông lên hàng đầu. Coi như vì vệ Tịnh, vì Mộ Dương, Lý Thiên Mệnh cũng phải quyết một trận tử chiến. Huống hồ, đây chính là cơ hội tốt nhất để hắn đối đầu với Lâm Tiêu Đình. Đây cũng là cơ hội mà hắn đã chờ đợi suốt 3 năm. Lâm Tiêu Đình, cảm ơn ngươi đã cho ta cơ hội này. Ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, biển máu cuộn trào, trong lồng ngực, nhiệt huyết bùng cháy. 3 năm. Cuối cùng cũng chờ được rồi. Tất cả những điều này, không phải để chứng minh cho người khác thấy mình phi thường đến mức nào, mà là để nói cho tất cả mọi người biết, những thứ mình đã từng mất đi, một ngày nào đó, sẽ tự tay đoạt lại. Ngoài thánh thú chiến hồn, còn có mạng của Kim Vũ. Nợ máu phải trả bằng máu. Lý Thiên Mệnh cười, nhưng vệ Tịnh lại cau mày, lòng dạ rối bời. Bọn họ quá hèn hạ, lúc nãy Lâm Thiên Giám còn hỏi mẹ, ông ngoại con đã tiêu hao bao nhiêu công lực. Ông vì cứu mẹ, ít nhất phải tĩnh dưỡng thêm một tháng nữa, nếu không, chiến lực của ông nhiều nhất chỉ còn 6 thành. Thế hệ của vệ Thiên Thương chỉ có ông và vệ Kình 2 người. Trong khi đó Lôi Tôn Lâm Triệu còn có 3 người em trai, lại thêm Nguyệt Linh Hồng, vệ Thiên Thương chỉ với 6 thành chiến lực làm sao đối phó. Nếu không cứu vệ Tịnh, với thực lực của đệ nhất cường giả Chu Tước quốc năm xưa, ông vẫn còn có thể xoay sở. Bây giờ, đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Vệ Tịnh sống sót, ngược lại lại hại vệ Thiên Thương. Nhưng chuyện này, ai có thể lường trước được. Dù vệ Thiên Thương 2 ngày nay có đoán ra thì cũng đã muộn. Giờ chỉ có thể xem giám sát sứ định ngày quyết chiến là lúc nào. Giữa lúc vạn người đang chú mục, Cận Nhất Huyên đứng dậy tuyên bố, ngày mai, ngày kia, ngày kìa, 3 ngày liên tiếp, sẽ lần lượt cử hành quyết đấu của 3 thế hệ lão, trung, thanh. Vệ gia, Nguyệt Linh gia tộc, các thành viên tham chiến có thể trở về chuẩn bị. Địa điểm chiến đấu, Viêm Hoàng học cung, Viêm Hoàng chiến trường. 3 ngày chiến đấu, toàn bộ sẽ được công khai. Các vị có mặt ở đây đều là nhân vật tầm cỡ của Chu Tước quốc, có thể đến chiếm chỗ trước. Viêm Hoàng chiến trường cũng chính là nơi tổ chức thông quan bản chiến, nơi đó có hơn vạn chỗ ngồi. Ngày mai sao? Quả nhiên, để thừa cơ diệt cỏ tận gốc, bọn chúng chuyện gì cũng làm được. Ngày mai khai chiến, chiến lực của vệ Thiên Thương sẽ ở mức thấp nhất. Lại còn để thế hệ trước quyết đấu đầu tiên, đến cơ hội nghỉ ngơi cũng không có. Một trận chiến quan trọng như thế này vốn không thể che giấu. Chi bằng cứ quang minh chính đại bày ra trước mặt người dân Chu Tước quốc, trông lại càng thêm trang trọng, chính thức. Sau khi Cận Nhất Huyên nói xong, các khách mời trong yến tiệc bắt đầu lục tục cáo lui, tiến về Viêm Hoàng chiến trường chiếm chỗ. Ngày mai đã khai chiến. Đây là trận chiến náo nhiệt nhất kể từ khi Chu Tước Quốc lập quốc tới nay, ai mà muốn bỏ lỡ chứ? Khi Vệ Thiên Hùng còn đang chết lặng, Mộ Dương đã đứng dậy. Chu Tước Vương, xin dừng bước, ngày lành cảnh đẹp thế này, không biết có hứng thú đưa hai vị chúng tôi đi dạo một vòng Diễm Đô không? Lúc tiệc cưới sắp tàn, Cận Nhất Huyên và Tống Nhất Phàm mỉm cười xuất hiện trước mặt Chu Tước Vương. Đây là vinh hạnh của tại hạ, hai vị, mời. Chu Tước Vương cố nặn ra một nụ cười. Rất rõ ràng, ngài không có bất cứ cơ hội nào để giúp đỡ Vệ gia. Mộ Dương cũng không có cơ hội tiếp cận Chu Tước Vương. Dù sao, Chu Tước Vương hiện tại lại là một trong ba người giám sát của cuộc tỷ thí này. Ngài chỉ có thể đứng cùng hai vị giám sát sứ, nhìn bốn người Mộ Dương rời đi. Dù cho quan hệ giữa ngài và Mộ Dương không tệ, nhưng giờ phút này, chỉ có thể bất đắc dĩ đến tột cùng. Một bên khác, Thần Thánh đứng dậy, định tiến về phía Vệ Tịnh. Huynh đệ, đừng đi. Tinh Thánh đè hắn lại. Ca. Thần Thánh cắn môi, bao nhiêu năm qua, họ là anh em ruột thịt. Hai chúng ta tay trắng gây dựng cơ đồ, vì tinh thần thương hội đã hao tổn bao nhiêu tâm huyết. Bây giờ có biết bao nhiêu huynh đệ tỷ muội dựa vào thương hội để kiếm cơm, em muốn hủy hết sao? Tinh Thánh run rẩy hỏi. Thần Thánh hít sâu một hơi. Nhìn lại, Mộ Dương, Vệ Tịnh, Vệ Thiên Hùng, Lý Thiên Mệnh bốn người đã đi khuất. Xe ngựa lộc cộc lăn bánh. Giờ phút này, dù là ban đêm, nhưng cả Diễm Đô đều đã lên đèn, sôi sục hẳn lên. Vệ gia chúng ta, xong đời rồi. Vệ Thiên Hùng cau mày, cúi đầu, siết chặt hai nắm đấm, ánh mắt đỏ như máu. Không ai đáp lại hắn. Mộ Dương vén rèm cửa sổ xe, nhìn Diễm Đô đang sôi trào. Người ai chẳng có một lần chết. Mạng này của ta là sư tôn cho ta. Nếu có cơ hội, ta nguyện dùng máu của mình để bảo vệ gia tộc này. Sinh tử, không hề sợ hãi. Đấu chí trong mắt Mộ Dương, Vệ Thiên Hùng không thể nào sánh được. Bên cạnh ông, Vệ Tịnh che mắt, nước mắt tuôn rơi. Ta không nên sống sót, thậm chí, nếu ta cầm cự thêm một thời gian nữa, cha cũng không đến mức phải mang thương tích ra trận. Tuổi của người đã cao như vậy rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn những giọt nước mắt của nàng rơi trên xe ngựa, trong lòng như có lửa đốt. Hắn dùng vạt áo lau nước mắt cho nàng. Vội gì chứ, cứ chờ xem con trai của mẹ tàn sát đám cẩu tặc Lôi Tôn phủ thế nào. Bọn chúng dám động đến một người của Vệ gia, ta sẽ khiến chúng đoạn tử tuyệt tôn. Đêm nay, Vệ phủ chắc chắn sẽ vì trận quyết đấu này mà trắng đêm không ngủ. Họ sẽ bàn luận, sẽ ủ rũ, sẽ than khóc, sẽ giãy giụa. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh xuống xe ngựa ở ngay cổng Thiên phủ, không trở về Vệ phủ. Hắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ thê thảm nhận mệnh của những người đó. Không muốn nghe họ than vãn rằng có giám sát sứ chống lưng, ngay cả Chu Tước Vương cũng bị đè bẹp, Vệ gia đã định sẵn kết cục gì. Hắn trước nay không tin vào số mệnh. Thay vì nghe họ gào khóc thảm thiết, chi bằng đi lĩnh ngộ một kiếm kia. Huyễn diệt. Phủ Lôi Tôn. Đêm động phòng hoa chúc, nến đỏ lung linh. Sau cơn say, lửa giận trong lòng Lâm Tiêu Đình bùng lên. Đẩy cửa ra, hắn đã thấy nữ tử yêu kiều tuyệt thế kia đang khép nép ngồi trên mép giường, bộ váy cưới đỏ thắm, đẹp đến nao lòng. Chàng về được rồi đấy, người ta chờ chàng đến mòn mỏi cả cõi lòng, lần sau còn như vậy, thiếp sẽ cho chàng biết tay. Nguyệt Linh Cơ hờn dỗi nói. Nương tử, là ta sai rồi. Lâm Tiêu Đình biết, nàng không phải loại nữ nhân dễ dãi như Mộc Tình Tình. Ta, Lâm Tiêu Đình, xin đảm bảo với nàng, đời này chỉ có lần này để nàng phải đợi lâu. Dù sao, hôm nay là ngày vui của ta, song hỷ lâm môn, bạn bè huynh đệ đều quá nhiệt tình. Lâm Tiêu Đình giải thích. Hừ, tha cho chàng lần này. Nguyệt Linh Cơ e thẹn nói. Nàng cũng là khuê nữ lần đầu xuất giá. Chuyện sắp xảy ra tiếp theo sớm đã khiến lòng nàng trào dâng. Đêm nay, nàng đã tưởng tượng qua vô số lần, khoảng thời gian chờ hắn trở về, nàng sớm đã đứng ngồi không yên. Lâm Tiêu Đình sớm đã không thể giả làm quân tử được nữa. Vì tu luyện thuần dương thiên lôi quyết, hắn đã từ bỏ cuộc sống phong lưu của những thiếu niên thế gia khác. 20 năm qua, hắn luôn giữ khoảng cách với mọi nữ nhân. Cuối cùng tu đến quy nhất cảnh, người bạn gái 3 năm Mộc Tình Tình cũng đã trở nên xấu xí không chịu nổi. Mà bây giờ, đối mặt với thiên tài nữ tử Nguyệt Linh Cơ có giám sát sứ chống lưng này, tự nhiên là thời khắc tuyệt vời nhất để kết thúc 20 năm kiếp sống trai tân. Khoảnh khắc xốc khăn vang đỏ lên, nhìn thấy gương mặt e thẹn đỏ bừng của thiếu nữ, Lâm Tiêu Đình đã sớm huyết mạch sôi trào, toàn thân nóng rực. Phu quân, giọng thiếu nữ khẽ run. Giọng nói e thẹn trong bầu không khí kiều diễm, đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào hóa thành giả thú. Trong mắt Lâm Tiêu Đình, lửa giận cuồn cuộn, tựa như một con sói hoang, sắp sửa nuốt sống con thỏ nhỏ trước mắt. Khí huyết quay cuồng, toàn thân sôi trào. Ngày mai, để nàng không xuống được giường. Lâm Tiêu Đình bá khí nói. Không sao, ngày mai chúng ta không cần tham chiến. Nguyệt Linh Cơ nói một câu, cúi đầu, mặt nóng như lửa đốt. Tận sâu trong xương tủy, nàng vốn là một nữ tử mạnh mẽ. Sự kiều mị trong lời nói này, càng khiến Lâm Tiêu Đình nổi cơn thịnh nộ. Ngay khoảnh khắc hắn sắp ra tay, bụng dưới đột nhiên đau nhói. Lâm Tiêu Đình hét thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch ngã vật ra đất, hai tay ôm lấy giữa hai chân, la hét thảm thiết, run rẩy, co quắp. Phu quân. Nguyệt Linh Cơ ngây người trên giường, đờ đẫn nhìn Lâm Tiêu Đình. A, sắc mặt Lâm Tiêu Đình đã chuyển sang tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Hắn trợn trắng mắt, đau đớn lăn lộn trên sàn. Chàng sao vậy, phu quân? Sao vậy? Nguyệt Linh Cơ vội vàng bước xuống, lúc này nàng mới cảm thấy có gì đó không ổn. Mau gọi người. Gọi người. Lâm Tiêu Đình hét lên, tiếng kêu đã tê tâm liệt phế. Không cần gọi, tiếng hét thảm thiết như vậy đã sớm thu hút vợ chồng Lâm Thiên Giám đến. Đêm động phòng hoa chúc, lại kêu thảm thành thế này. Họ chẳng còn để ý gì, kinh hoảng đẩy cửa xông vào, đã thấy Lâm Tiêu Đình vô cùng thê thảm, nằm rạp trên đất kêu la, toàn thân nổi đầy gân xanh. Lâm Thiên Giám tiến lên xem xét, sờ một cái, nhất thời sắc mặt trắng bệch, lùi lại ba bước. Đoạn căng tán. Nguyệt Linh Cơ, ngươi dám hạ độc con trai ta. Lâm Thiên Giám hai mắt trợn trừng, suýt nữa ngất đi. Đoạn căng tán. Mẹ Lâm Tiêu Đình hét lên một tiếng, trực tiếp ngất xỉu. Ta không có. Nguyệt Linh Cơ ngây ra như phỏng. Đoạn căng tán, đó là loại kịch độc đoạn tử tuyệt tôn. Nó vô hại với cơ thể, nhưng một khi đã trúng độc, sau này chỉ còn cách lục căn thanh tịnh. Điều này có nghĩa là gì, Nguyệt Linh Cơ hoàn toàn có thể hiểu rõ. Nếu không ly hôn, sau này đừng mong có hạnh phúc. Ta giết ngươi. Lâm Thiên Giám đã bị sự thật thê thảm này làm cho phát điên. Cha, không phải nàng giữa tiếng kêu thảm, Lâm Tiêu Đình trợn trừng mắt. Khoảnh khắc ấy, hắn nhớ tới một người, toàn thân run rẩy. Lúc mời rượu, chính là nàng đã rót đầy cho hắn một chén, rồi hắn uống một hơi cạn sạch. Bộ y phục trắng kia, tựa như ác quỷ, thoáng chốc xông vào tim hắn, một luồng khí lạnh lập tức lan ra khắp toàn thân. Nữ tử đó 3 năm trước, nàng cầm tin tức về thánh thú chiến hồn đến tìm hắn, để hắn phế đi bạn trai của nàng. Khi Lý Thiên Mệnh ôm thi thể của Kim Vũ rời đi trong đêm mưa giông sấm chớp, nàng vùi trong lồng ngực hắn, mặt đầy e thẹn. 3 năm sau, nàng rót chén rượu có đoạn căng tán vào ly của hắn. Sau đó, chúc hắn con cháu đầy đàn. Tìm một tình tình cho ta, ta muốn băm vằm nó ra thành trăm mảnh. Trong phủ Lôi Tôn, truyền ra tiếng gào thét kinh thiên động địa của Lâm Tiêu Đình. Cùng lúc đó, bên ngoài Viêm Hoàng Học Cung, trên cánh cửa đá ngàn năm cổ kính, một sợi dây thừng rủ xuống. Một nữ tử áo trắng, nhẹ nhàng bay xuống, rồi treo cổ tự vẫn ở đó. Lý Thiên Mệnh, đến cổng Viêm Hoàng Học Cung một chuyến đi. Trời còn chưa tờ mờ sáng, đã có thể nghe thấy tiếng người huyên náo bên ngoài thiên phủ. Hôm nay là ngày đầu tiên của cuộc quyết đấu sinh tử giữa hai gia tộc. Lý Thiên Mệnh đứng dậy từ bên cạnh Viêm Hoàng Thạch, không ít đệ tử thiên phủ ở bên ngoài đều dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Tin tức đã lan ra. Cha mẹ trưởng bối của họ nói, 3 ngày sau, thiên phủ sẽ đổi chủ nhân. Trong 3 ngày này, nghiêm cấm tiếp xúc với bất kỳ người nào của vệ gia. Vì vậy, khi Lý Thiên Mệnh từ chỗ Viêm Hoàng Thạch bước ra, các đệ tử thiên phủ đều dạt ra một con đường lớn. Đi xem ở cổng học cung có chuyện gì. Là ngươi đã hại chết nàng, ngươi sẽ gặp báo ứng, Lý Thiên Mệnh. Vài lời bàn tán, cũng không dám nói lớn tiếng. Nàng. Lý Thiên Mệnh một mạch chạy như bay. Khi đến Viêm Hoàng chiến trường, hắn ngẩng đầu nhìn lên, dù trời còn chưa sáng, nhưng các chỗ ngồi đã chật kín người, tiếng người huyên náo. Cổng đá của Viêm Hoàng học cung là nơi náo nhiệt nhất. Người xem vây kín 3 lớp trong 3 lớp ngoài, gần như làm sập cả cổng đá. Họ suýt xoa bàn tán không ngớt. Chắc chắn là bị làm nhục, xấu hổ tự vẫn rồi. Lại thêm chuyện Lâm Tiêu Đình và Nguyệt Linh Cơ hôm nay thành hôn, khiến nàng ấy sụp đổ hoàn toàn. Thảm quá! Lý Thiên Mệnh đáng hận, đã hại chết nàng. Sắp gặp báo ứng rồi, 3 ngày này chính là lúc hắn gặp báo ứng. Khi Lý Thiên Mệnh đến nơi, đa số mọi người đều dùng ánh mắt cười lạnh đối diện với hắn. Chi tiết về hôn lễ tối qua đã lan khắp Diễm Đô, ai mà không biết vệ gia đã cùng đường mạt lộ. Giám sát sứ miệng nói công bằng, nhưng đứa trẻ 3 tuổi cũng biết Nguyệt Linh gia tộc có thể đi đến bước này, đều là do bọn họ một tay sắp đặt. Vì vậy, vệ gia không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Chỉ có thể cầu nguyện giữ được cơ nghiệp, giảm bớt thương vong. Lý Thiên Mệnh đã sớm bị trói chung một chỗ với vệ gia, đành phải đối mặt với những ánh mắt hả hê này. Gió chiều nào che chiều ấy, đó là bản năng của những kẻ cơ hội. Họ sẽ không nhớ vệ gia đã cống hiến bao nhiêu cho Chu Tước Quốc, họ chỉ biết, giám sát sứ muốn đích thân xử lý vệ gia. Để hắn vào trong. Để hắn nhìn cho kỹ, nghiệp mà hắn đã gây ra. Đúng là tán tận lương tâm. Những ánh mắt khinh miệt đó, thực ra vô cùng nực cười. Tin vào lời đồn, liền cho rằng mình biết hết chân tướng, đối với loại ngu xuẩn này, cần gì phải lãng phí tâm trí. Kẻ không có não, thấp kém nhất. Khi Lý Thiên Mệnh xuyên qua đám đông, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy bên dưới cổng đá Viêm Hoàng học cung, một nữ tử áo trắng đang phiêu diêu giữa không trung. Mắt nàng, nhìn về phía Viêm Hoàng chiến trường. Dường như, nàng đang chờ đợi một màn kịch hay diễn ra ở nơi này. Vị trí của nàng, là vị trí quan chiến tốt nhất, còn tốt hơn cả những chỗ mà người dân Diễm Đô tranh giành cả đêm. Có thể nhìn thấy rõ ràng trận chiến trong 3 ngày tới. Lý Thiên Mệnh đứng vững. 3 năm trước, dáng vẻ e thẹn của nàng trong vòng tay Lâm Tiêu Đình, chồng lên dáng vẻ lúc này. Hắn hít một hơi thật sâu. Ngươi thật thông minh, không dám chống đỡ thêm 3 ngày. Nếu chống đỡ thêm 3 ngày, nàng sẽ có thể sống sót để nhìn thấy kết cục của Lâm Tiêu Đình. Nàng không đợi được đến 3 ngày sau, nhưng lại chọn chết ở nơi này. Người chết có linh, 3 ngày tới, ngươi vẫn không thoát khỏi báo ứng đâu, cứ ở đây mà thưởng thức cho kỹ. Từ giờ khắc này, mối quan hệ giữa hắn và Mộc Tình Tình đã hoàn toàn kết thúc. Lý Thiên Mệnh không ra tay giết chết nàng ở Trầm Uyên đấu thú, đó là vì trên đời này còn có những hình phạt đáng sợ hơn. Rất nhiều người sẽ không hiểu, tra tấn tinh thần còn tàn nhẫn hơn cả trừng phạt thể xác. Tháng này, là ta trả lại cho ngươi. Nếu không phải ruột gan đứt từng khúc, nàng sẽ không chọn cái chết để giải thoát. Nhân quả báo ứng, không hề sai một ly. Ánh mắt hắn, rơi xuống mặt đất dưới cổng đá. Nơi đó có mấy chữ viết bằng máu, Thiên Mệnh. Thật xin lỗi. Ta không xứng. Cứ như vậy, 8 chữ. Nàng đã nói lời xin lỗi. Đáng tiếc, đã quá muộn. Trên đời này, không có thuốc hối hận. Con người, một bước đi sai, cả đời lầm lỡ, không còn đường quay lại. 8 chữ này có ý gì? Có ai biết không? Đúng vậy, không phải Lý Thiên Mệnh hại chết nàng sao? Tại sao lại phải xin lỗi hắn? Mấy ngày trước không phải có tin đồn rằng, 3 năm trước, chính Lâm Tiêu Đình và Mộc Tình Tình đã liên thủ hãm hại Lý Thiên Mệnh, sau khi Lâm Tiêu Đình cướp đi thánh thú chiến hồn của hắn mới có thể một bước lên mây sao? Nói bậy, ngươi cũng tin à, vậy ngươi nói xem, 8 chữ này giải thích thế nào? Có không ít người tận mắt thấy Mộc Tình Tình viết ra 8 chữ này, tận mắt thấy nàng chết ở đây. Chỉ là, không ai tiến lên ngăn cản. Nàng như ngọn đèn cạn dầu, đi rất nhanh, đợi đến khi có người đến gần, nàng đã không còn trên thế gian này nữa. Thực ra nói thật, cũng có khả năng đó, dù sao mấy ngày nay, ta thấy Lý Thiên Mệnh không giống loại người thấp kém vậy, ý ngươi là, Lâm Tiêu Đình mới là kẻ thấp kém. Coi chừng cái miệng của ngươi, đương nhiên, muốn chết thì cứ nói. Chính vì vậy, rất nhiều người nghĩ như thế, nhưng lại không dám nói ra. Nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. 3 ngày sau, trong trận chiến của thế hệ trẻ, Lý Thiên Mệnh chắc chắn sẽ chết. Lý Thiên Mệnh. Một thiếu nữ chạy đến từ phía sau, nàng nhìn thấy tất cả, ngơ ngác quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch, nước mắt lưng tròng. Là Lâm Tiêu Tiêu. Thấy cảnh này, nước mắt nàng lã chả rơi, bờ vai rung lên không ngừng. Nàng tiến lên, gỡ Mộc Tình Tình xuống, ôm vào lòng, gào khóc. Ngươi hại chết Tình Tình tỷ, ngươi sẽ gặp báo ứng. Nàng nghiến răng gầm lên với Lý Thiên Mệnh. Tiêu Tiêu, ngươi là người trọng tình nghĩa, trong phủ Lôi Tôn, chỉ có mình ngươi là người tốt. Lý Thiên Mệnh đứng ở xa, ánh mắt lạnh nhạt. Nhưng ngươi tội ác tày trời, tội không thể tha thứ. Lâm Tiêu Tiêu lửa giận ngùn ngụt. Ngươi sai rồi, ngươi còn quá trẻ, vẫn chưa nhìn rõ được nhiều chuyện trên đời này. Ta hỏi ngươi, ca ca của ngươi, hắn chết chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tất cả mọi người đều ngây ra. Tại sao hắn lại hỏi một câu như vậy? Lâm Tiêu Đình, tại sao lại vô duyên vô cớ chết đi? Mọi người đều không biết. Chỉ có Lý Thiên Mệnh biết. Bởi vì, sau khi Mộc Tình Tình mời rượu Lâm Tiêu Đình, chỉ có Lý Thiên Mệnh nhìn thấy nụ cười khinh miệt của nàng. Hắn biết, nàng đã làm gì đó trong rượu. Sao ngươi biết, lẽ nào là do ngươi sắp đặt? Lâm Tiêu Tiêu kinh ngạc. Nàng cũng nghe thấy tiếng hét thảm của Lâm Tiêu Đình, sau đó cả phủ đều đi tìm Mộc Tình Tình. Nàng không biết nguyên do, chạy vào xem thì thấy Lâm Tiêu Đình mặt mày trắng bệch, quỳ trên đất khóc lóc thảm thiết. Hình như là nói về đoạn căng tán. Hình như là nói, trong tiệc cưới, Mộc Tình Tình đã rót đầy cho Lâm Tiêu Đình một chén rượu. Nàng có dự cảm Mộc Tình Tình sẽ đến Viêm Hoàng học cung, chỉ là đuổi theo trong phút chốc, liền thấy được cảnh này. Ý ngươi là, hắn chết rồi. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Thế thì không được, quá dễ dàng cho hắn. Đương nhiên là không. Lâm Tiêu Tiêu tức giận nói. Vậy, hắn bị phế ở chỗ nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. nếu một tình tình không thành công, sẽ không đến đây để kết thúc sinh mệnh. Bộ phim này, đạo diễn chính là Lý Thiên Mệnh, người đã không kết liễu nàng ở Trầm Uyên đấu thú. Ngươi đừng nói nhảm. Lâm Tiêu Tiêu biết, tin tức về đoạn căng tán này liên quan đến thể diện của Phủ Lôi Tôn, họ nhất định sẽ cấm không cho lan truyền. Các ngươi, đều là ma quỷ, sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ phải trả giá. Lâm Tiêu Tiêu nói. Vài năm nữa, ngươi sẽ biết, ai mới thật sự là ma quỷ. Lý Thiên Mệnh nhìn ánh mắt cừu hận non nớt của nàng, nói. Tình tình tỷ Lâm Tiêu Tiêu ôm lấy nữ tử lạnh lẽo trong lòng, nước mắt rơi như mưa. Khi nàng ngẩng đầu lên, Lý Thiên Mệnh trước mắt đã không thấy đâu nữa. Hắn đã đi rồi. Một ngày nào đó, ta sẽ báo thù cho tình tình tỷ. Lý Thiên Mệnh. Nàng vẫn cho rằng, tất cả chuyện này, đều bắt đầu từ việc Lý Thiên Mệnh phế một tình tình ở chiến trường Trầm Uyên. Chỉ là, khi nàng ôm một tình tình, chuẩn bị rời đi, nàng chợt nhìn thấy tám chữ bằng máu trên mặt đất. Thiên Mệnh. Thật xin lỗi. Ta không xứng. Lâm Tiêu Tiêu như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ. Đây là chữ viết của một tình tình. Nàng cầm kỳ thi họa, mọi thứ đều tinh thông, nét chữ uyển chuyển động lòng người, xinh đẹp linh động. Không ai có thể bắt chước. Lâm Tiêu Tiêu không ngốc. Tám chữ này, đã nói rõ tất cả mọi chuyện của 3 năm trước. Khoảnh khắc ấy, da đầu nàng tê dại. Thì ra, Lý Thiên Mệnh nói nàng còn quá trẻ, không phải là chế nhạo, mà là sự thật. Đây chính là, nhân quả báo ứng, nợ máu trả bằng máu sao nàng run rẩy. Nàng cuối cùng cũng hiểu, tại sao một tình tình có thể sống sót rời khỏi chiến trường Trầm Uyên. Lý Thiên Mệnh tha thứ sao? Không hề. Nhưng, món nợ đã lật sang trang mới. Tiếp theo, còn có một món ngon nữa. Cách chế biến món ăn đó, sẽ không giống món này. Đó là một con cá lớn. Chu Tước Vương Cung, Thanh Loan Trai. Trong tẩm cung, cửa lớn đã khóa chặt, canh gác nghiêm ngặt. Một đám cấm vệ quân, vây kín Thanh Loan Trai không một kẻ hở. Tuyên Vương đi từ ngoài vào, đứng trước tẩm cung. Lúc này, trong tẩm cung truyền đến tiếng đập phá, bên trong nhất định đã loạn thành một đống. Thanh Nhi, Linh Nhi, đừng quậy nữa. Tuyên Vương cao mày nói. Vương Thúc, để ta ra ngoài. Ta muốn về học cung. Giọng nói nóng nảy của Khương Thanh Loan từ bên trong truyền ra. Đừng nghĩ nữa, bệ hạ đã đích thân ra lệnh, cấm hai đứa xuất cung, 3 ngày này cứ an tâm ở đây, đợi kết quả ngã ngũ, các con mới có thể rời khỏi nơi này. Tuyên Vương nghiêm nghị nói. Không được, ít nhất Linh Nhi có thể giúp Lý Thiên Mệnh. Khương Thanh Loan tức giận nói. Cô gái còn lại không nói gì. Nhưng ai cũng biết, lòng nàng còn sốt ruột hơn bất kỳ ai. Giúp. Không thể giúp. Tuyên Vương trầm giọng nói. Tại sao? Người ta đã bắt nạt đến tận đầu chúng ta rồi, chúng ta và vệ phủ đời đời giao hảo, vệ phủ gặp nạn, chúng ta không ra tay tương trợ, còn có cốt khí của Chu Tước Vương tộc không? Khương Thanh Loan phẫn quất nói. Con nói thì nhẹ nhàng lắm, nhưng ta không thể để các con liên lụy đến vương tộc, để bao nhiêu người vô tội trong vương tộc vì các con mà mất mạng. Hai vị phó giám sát sứ, rõ ràng là muốn hạ vệ phủ, Nguyệt Linh gia tộc là thân tín của bọn họ. Chúng ta mà nhúng tay vào, họ sẽ có cớ để hạ luôn Chu Tước Vương tộc, để Phủ Lôi Tôn lên làm vua. Tuyên Vương lắc đầu nói. Không giúp, sớm muộn gì họ cũng sẽ hạ chúng ta thôi. Thà cá chết lưới rách còn hơn. Con nói ta xem phải phá lưới thế nào. Phụ vương của con còn bị giám sát sứ giữ lại, vương cung cũng không về được, châu chấu đá xe, không có ý nghĩa. Vậy thì ngồi chờ chết. Ít nhất không giống như con, đầu óc nóng nảy. Hai đứa ngoan ngoãn một chút, 3 ngày này, đâu cũng không được đi. Tuyên Vương nói xong, xoay người rời đi. Lúc đi, còn dặn dò cấm vệ quân, tuyệt đối không được để hai vị công chúa ra ngoài. Trong tẩm cung, Khương Phi Linh hai tay nắm chặt song cửa sổ, nhìn ra ngoài, trong mắt, lần đầu tiên hiện lên tia hung quang. Lý Thiên Mệnh. Khi quay trở lại Viêm Hoàng chiến trường, trong một góc khuất, bỗng nhiên có người gọi tên hắn. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, là một nữ tử xa lạ, tuổi tác chừng Mộ Uyển, mặc một bộ y phục thư sinh, trông vừa chính khí vừa tao nhã. Xin hỏi tiền bối là Thiên Cơ Cung, Tần Tuyền Vũ. Đối phương nói. Thì ra là nàng. Lúc diễn ra bản chiến, nàng đã từng tới đây, chỉ là luôn ở trong phòng riêng, Lý Thiên Mệnh chưa từng gặp mặt. Con gái của Tần Tướng Quốc. Mà Tần Tướng Quốc có lẽ vẫn là cánh tay phải đắc lực của Chu Tước Vương. Tiền bối có gì chỉ giáo? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta không thể đến vệ phủ, ngươi giúp ta truyền một lời nhắn cho vệ gia, là bệ hạ bảo ta chuyển cho các ngươi. Tần Tuyền Vũ thấp giọng nói. Bệ hạ, chính là Chu Tước Vương. ngài tối qua đã bị hai vị phó giám sát sứ đưa đi. Mời nói. Bệ hạ nói, nếu bọn họ ra tay độc ác, vậy thì, người của Lôi Tôn Phủ có thể giết, nhưng người của Nguyệt Linh gia tộc, cố gắng đánh bại là được rồi. Đây là con đường sống duy nhất của Vệ gia. Tần Tuyền Vũ chân thành nói. Hiểu rồi, đa tạ tiền bối. Lý Thiên Mệnh nói. Đạo lý rất đơn giản, Nguyệt Linh gia tộc mới là gia tộc mà phó giám sát sứ thực sự muốn nâng đỡ. Còn Phủ Lôi Tôn, chỉ là vì có sự tồn tại của Lâm Tiêu Đình nên mới có giá trị giúp đỡ Nguyệt Linh gia tộc. Điều này không ảnh hưởng gì, dù sao kẻ thù của Lý Thiên Mệnh đều ở Phủ Lôi Tôn. Còn việc Nguyệt Linh cơ cướp mất suất Trầm Uyên đấu thú của mình, chuyện này không có gì để nói nhiều, đó vốn là một màn kịch được sắp đặt cho Nguyệt Linh cơ, nếu không có người này, cũng sẽ không có Trầm Uyên đấu thú. Tần Tuyền Vũ nói xong liền ẩn mình vào bóng tối rời đi. Giờ phút này, trời đã tờ mờ sáng. Mặt trời đỏ rực từ phía đông nhô lên, khiến Diễm Đô với những bức tường màu đỏ chủ đạo như bùng cháy. Nhìn từ xa, Diễm Đô tựa như một cái lò hơi khổng lồ. Nhiệt khí bốc lên, nhiệt huyết sôi trào. Lý Thiên Mệnh đứng trên tường rào của Viêm Hoàng chiến trường, một khu vực chỗ ngồi trống trải này là dành cho Vệ gia. Mà ở phía đối diện chiến trường, trên một mảnh đất trống khác, chính là địa bàn của Phủ Lôi Tôn và Nguyệt Linh gia tộc. Còn một khu đất trống cao nhất thì dành cho ba vị giám sát, Chu Tước Vương và hai vị phó giám sát sứ. Lý Thiên Mệnh đến sớm nhất. Nơi này có một căn phòng trên cao, cửa sổ của phòng có thể nhìn thấy toàn bộ mọi thứ trên Viêm Hoàng chiến trường. Canh giờ chưa đến, lòng hắn tĩnh như nước, tay cầm Đại Lôi Diệt Kiếm, luyện kiếm ngay trong căn phòng này. Xoạt. Kiếm khí chấn động, đâm thẳng ra chiến trường. Một kiếm huyễn diệt kia, hủy thiên diệt địa. Hắn đắm chìm trong kiếm ý bên cạnh, Tiểu Hoàng Gà đứng trên bệ cửa sổ, nhìn khắp chiến trường, bá khí ngút trời. Mà dưới sông cửa sổ, Tiểu Hắc Miêu ngửa bụng bốn vó lên trời, mặc cho cuồng phong bão táp, nó vẫn ung dung ngủ say, gối cao không lo. Chớp mắt, mặt trời đã lên cao. Viêm Hoàng chiến trường, mấy vạn người tụ tập, tiếng người huyên náo. Toàn bộ giới thượng lưu của Diễm Đô đều từ tiệc cưới của Phủ Lôi Tôn di chuyển đến đây. Nhìn khắp nơi, cường giả đông nghịt, tựa như mây đen kịt, khiến người ta không thở nổi. Bàn tán, cười nhạo, mỉa mai, đứng về phe nào, đủ loại thảo luận, đâu đâu cũng có. Rất rõ ràng, công lao ngàn năm bồi dưỡng vô số cường giả, không bằng một lần sắp đặt, thiên vị của giám sát sứ. Gia tộc ẩn thế Vệ phủ, đã đến lúc cùng đường mạt lộ. Thế mà, những kẻ không liên quan lại không biết đạo lý môi hở răng lạnh. Người nhà họ Vệ đến rồi. Theo từng trận xôn xao, Viêm Hoàng chiến trường càng thêm sôi trào, vô số ánh mắt nóng bỏng, mỉa mai, đổ dồn về phía học cung. Trong đó, sự thương hại, đồng tình thật sự không nhiều. Trên thế giới này, nhiều nhất vẫn là những kẻ xem náo nhiệt. Nói thật nhé, ta lại rất muốn biết, nhóm người này ba ngày sau, còn sống được mấy người. Phó giám sát sứ đích thân trấn giữ, e là sẽ không để Vệ phủ có bất kỳ cơ hội cho tàn lại cháy nào. Theo ta thấy, Chu Tước Quốc sắp đổi chủ rồi, thế lực ngoại vực khủng bố như vậy lại trực tiếp can thiệp. Sau này trong nước, hai gia tộc lớn nhất, không còn là Chu Tước Vương tộc và Vệ phủ, mà là Phủ Lôi Tôn và Nguyệt Linh gia tộc. Nói thì nói vậy, nhưng cũng đừng nói thẳng quá chứ. Đúng, đúng, dù sao Chu Tước Vương hôm nay vẫn là người giám sát mà. Bọn họ đối với việc giám sát của Thánh Thiên Phủ cũng không có khái niệm gì, thực tế thì dù là giám sát sứ, quyền lực cũng có giới hạn nhất định. Ví dụ như, họ không thể trực tiếp ra tay đuổi Vệ gia đi, để Nguyệt Linh gia tộc trực tiếp vào ở, Nguyệt Linh gia tộc muốn trường tồn ngàn năm ở Chu Tước Quốc, ít nhất, vẫn cần phải chứng minh thực lực của mình trong trận chiến ba ngày này. So với Phủ Lôi Tôn, Vệ phủ quả thực người thưa thớt. Giờ phút này xuất hiện, trừ đi người già trẻ em, đã không đủ 30 người. Do Vệ Thiên Thương dẫn đầu, cả nhà Vệ phủ đã đứng trên chiến trường. Thiên Mệnh, lĩnh ngộ thế nào rồi? Mộ Dương tựa vào cửa phòng trên cao, khoanh tay hỏi. Thần sắc ông bình thản, trước đại chiến vẫn nguy nga bất động. Còn kém một lớp giấy cửa sổ nữa là xuyên phá. Lý Thiên Mệnh nói. Đã nhìn ra rồi. Không quá 3 ngày, một kiếm này sẽ thành. Mộ Dương nói. Ông đã sớm bị thiên tư 10 vòng tròn của Lý Thiên Mệnh thuyết phục. Ra ngoài gặp ông ngoại ngươi một chút. Mộ Dương nói. Khi Lý Thiên Mệnh bước ra, Vệ Thiên Thương và những người khác đã vào chỗ. Lão nhân kia dựa vào ghế ngồi, trong mắt kim quang chói lòa. Nhưng, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng có thể nhìn ra, ông vẫn còn vẻ mệt mỏi sâu sắc, trên người cũng không có chút huyết sắc nào. Tình trạng của ông trực tiếp ảnh hưởng đến trạng thái của cả Vệ phủ, đến nỗi Vệ Thiên Hùng, Vệ Tử Côn, Vệ Quốc Hào và những người khác, ai nấy đều cúi đầu. Chắc tối qua đã oán trách cả đêm rồi. May mà Lý Thiên Mệnh không về. Thiên Mệnh, nghe nói gần đây con tu hành không tệ. Vệ Thiên Thương khóa chặt ánh mắt vào hắn, giữa hai hàng lông mày cuối cùng cũng giãn ra một chút. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Con và Lâm Tiêu Đình 3 năm trước có ân oán, đây là thời khắc báo thù tốt nhất của con. Đúng vậy. Có chắc chắn không? Có, 100%. Lý Thiên Mệnh nói xong, hé miệng cười. Không ai biết, giờ phút này trong lòng hắn, đang cuộn trào dòng dung nham nóng bỏng thế nào. Câu nói này vừa thốt ra, tất cả mọi người trong Vệ gia đều ngẩn ra. Ai cũng biết, thế hệ trẻ là vòng đấu mà Vệ gia ít hy vọng nhất, Vệ Quốc Hào, Vệ Lăng Huyên và những người khác đều không có tác dụng lớn. Trong khi đối phương lại có 2 đệ tử của Thánh Thiên Phủ. Vào lúc cần khiêm tốn nhất, Lý Thiên Mệnh lại thản nhiên nói ra 2 chữ 100%. Thiên Mệnh, có thể bỏ cái tật khoác lác của con đi không? Đã đến nước này rồi, còn muốn để người khác có thêm trò cười về Vệ gia chúng ta sao? Vệ Thiên Hùng lắc đầu, thở dài. Hơi có chút thành tựu đã dương dương tự đắc, hoàn toàn không biết Vệ phủ chúng ta lần này lâm vào nguy cơ gì, mà còn dám cười. Vệ Tử Côn nghiến răng nghiến lợi. Các người tự mình ủ rũ, thì không thể để nó có chút lòng tin, có chút cốt khí hơn các người sao? Vệ Tịnh tức giận nói một câu. Hai anh em này, sầu não, phàn nàn, lo lắng cả một đêm, khiến cho Vệ phủ bây giờ chướng khí mù mịt. Vệ Quốc Hào, Vệ Lăng Huyên và một đám tiểu bối khác, câm như hến, hồn siêu phách lạc. Họ đã sớm nhận định Vệ gia đại thế đã mất, ai nấy đều như chim sợ cành cong. Em còn không biết xấu hổ mà nói sao? Nếu không phải em, cha có đến mức rơi vào tình cảnh hôm nay không? Cả đời anh danh của người, hôm nay lại phải hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Vệ Tử Côn tức giận nói. Hắn đã tức giận cả một ngày, cũng là vì tức giận Vệ Tịnh. Sớm không về, muộn không về, lại về đúng lúc này. Hắn đâu có quản Vệ Tịnh bản thân cũng sống không được bao lâu nữa. Họ chỉ biết rằng, bây giờ Vệ phủ hoàn toàn không có đường sống. Vốn đã bấp bênh, bây giờ Vệ Thiên Thương suy yếu, càng chỉ còn một con đường chết. Hai vị cửu cử, muốn trách cứ, sao không tự trách mình vô năng, không gánh nổi Vệ gia, để người khác kiếm quả hồng mềm mà bóp. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một câu. Theo lý thuyết, trước khi lâm trận không thể nội chiến. Nhưng, đối với loại người làm nhục sĩ khí này, thì không cần phải khách khí. Làm càn, ngươi còn có giáo dưỡng, còn có tôn ti không? Vệ Tử Côn tức giận nói. Tất cả câm miệng cho ta. Thiên Hùng, Tử Côn, các con nghe đây, ta, Vệ Thiên Thương, hôm nay dù có chết ở đây, cũng sẽ không cúi đầu trước bọn chúng. Nếu các con vẫn cứ vô năng phàn nàn như vậy, bây giờ có thể đoạn tuyệt quan hệ với ta, trực tiếp rời đi. Giọng Vệ Thiên Thương rất lạnh, nhưng cũng rất cứng rắn. Cha, đừng hiểu lầm chúng con cũng đều sẽ vì gia tộc mà tự chiến đến cùng, chỉ là không quen nhìn thằng nhóc này kiêu căng ngạo mạn, không biết sống chết mà thôi. Vệ Thiên Hùng nói. Vậy thì ngươi tốt nhất có thể sống đến ngày kia, tận mắt xem, ta có biết sống chết hay không? Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Ngày mai là quyết đấu của thế hệ trung niên, họ chắc chắn phải xuất chiến. Được rồi, Mệnh Nhi, đừng nói nữa. Vệ Tịnh kéo hắn một chút. Vệ Thiên Hùng tức giận, nói thế nào ông ta cũng là trưởng bối, nhiều lần bị chống đối như vậy, tự nhiên nổi cơn thịnh nộ. Lý Thiên Mệnh lười biếng đáp lại hai kẻ hèn nhát này. Trưởng bối thì đã sao? Chỉ có người như Mộ Dương, trước khi lâm trận, lâm nguy không sợ, một thân trung ca nghĩa đảm, mới đáng tin cậy, mới gọi là trưởng bối. Khi Lý Thiên Mệnh trở lại phòng riêng, tiếp tục luyện kiếm, Vệ Thiên Thương và Thần Phạt Thiên Vương Vệ Kình liếc nhìn nhau. Vệ Thiên Thương cười khổ lắc đầu. Vệ gia truyền thừa bao đời nay, người có cốt khí nhất, không sợ sinh tử nhất, lại chưa từng nhận được bất kỳ sự chỉ dạy nào của mình. Ngược lại, những đứa cháu do chính mình dốc lòng bồi dưỡng, trước cơn nguy nan của cả gia tộc, lại bộc lộ hết tâm cảnh của kẻ yếu. Ca, huynh thấy Thiên Mệnh thế nào? Vệ Kình hỏi. Lòng tin và ý chí đều có, còn lại thì xem vận mệnh của nó đi. Vệ Thiên Thương nói. Nếu có thể thắng được 2 ngày đầu, cố gắng đừng để vận mệnh của Vệ phủ cho người trẻ tuổi quyết định. Dù sao, áp lực quá lớn, quá hung hiểm. Vệ Kình nói. Vệ Thiên Thương nhẹ gật đầu. Nhưng, nói thì nói vậy, muốn thắng được vòng đấu của thế hệ lão làng và trung niên, nói dễ hơn làm. Không có thời gian để cảm khái nhiều. Bởi vì giờ khắc này, Phủ Lôi Tôn và Nguyệt Linh gia tộc đã đến. Hai nhà bọn họ, đông người thật. Khi khoảng hơn 100 người đáp xuống đối diện Vệ gia, Viêm Hoàng chiến trường càng thêm sôi trào, kinh ngạc. Nguyệt Linh gia tộc còn đỡ, số người nhiều lắm là gấp đôi Vệ gia. Mà Phủ Lôi Tôn, ít nhất cũng gấp 3 Vệ gia. Cộng lại, hai bên quyết đấu, số người là 5 chọi 1. 5 đánh 1, dùng xa luân chiến cũng đủ mài chết. thế thì còn gì mà phải đánh nữa. Khi người của hai đại gia tộc này đến đông đủ, tất cả người dân Diễm Đô đều biết, còn chưa khai chiến, trận quyết đấu của Thiên Phủ gia tộc này đã kết thúc rồi. Vệ gia, đúng là châu chấu đá xe. Đáng đời, nếu không tự cho mình là gia tộc ẩn thế thanh cao, mà cũng như Phủ Lôi Tôn phát triển thêm hậu nhân, thu hút nhân tài khắp nơi, có đến mức rơi vào tình cảnh hôm nay không? Vệ Thiên Thương cũng là quá thanh cao, quá kiêu ngạo, mới có thể cùng Đường Mạc Lộ. Gia tộc ẩn thế, không tranh quyền thế. Ha ha, không tranh, thì sẽ mất đi năng lực tranh đoạt. Bây giờ gia tộc hùng mạnh như Phủ Lôi Tôn, có thể sánh ngang với Chu Tước Vương tộc, mới là siêu cấp thế gia chân chính của Chu Tước quốc chúng ta. Đánh thế nào đây? Lôi Tôn Lâm Triệu, còn có ba người em trai. Lôi Soái Lâm Thiên Giám, anh em một đàn, tổng cộng 5 người. Thế hệ trẻ, có hai đại đệ tử Thánh Thiên Phủ trấn giữ. Theo ta thấy, hai vị đệ tử Thánh Thiên Phủ kia, không có cơ hội ra sân đâu. Biết tại sao không? Bởi vì, ba ván thắng hai, không đánh đến ván thứ ba đâu. Ngươi sai rồi, ta nghe nói tiệc rượu đêm qua, giám sát sứ đã nói rõ, bất kể hai trận đầu thắng bại thế nào, đều phải đánh hết ba trận. Tại sao lại thế? Thắng hai ván đã là người thắng, sao còn phải đánh trận thứ ba? Thế mà còn không rõ. Chắc chắn là giám sát sứ thêm vào, khẳng định là do Lâm Tiêu Đình đề nghị, hắn muốn giết Lý Thiên Mệnh. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh đem tin tức từ Tần Tuyền Vũ nói cho Mộ Dương, Mộ Dương cũng đã nắm chắc trong lòng. Nguyệt Linh Cơ đến rồi, sao không thấy Lâm Tiêu Đình? Mộ Dương nhìn sang phía đối diện, nghi ngờ nói. Hy vọng hắn vẫn giữ được toàn bộ chiến lực. Lý Thiên Mệnh nói. Có ý gì? Lý Thiên Mệnh đem chuyện trên tiệc cưới kể lại một lần. Ta để người đi hỏi thăm một chút, chúng ta có nội ứng trong Phủ Lôi Tôn, chuyện quyết đấu lần này họ có thể giấu được, nhưng nếu Lâm Tiêu Đình xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ có động tĩnh. Mộ Dương đi một lát, lúc trở về ánh mắt có chút kỳ quái. Thế nào? Đoạn Căng Tán. Mộ Dương nói. Ồ, Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Nói cách khác, Lâm Tiêu Đình đã đoạn tử tuyệt tôn. Vậy mà, một lời thành sấm. Thậm chí, nàng làm như vậy, cũng là vì Lý Thiên Mệnh đã từng chúc phúc họ như thế. Đáng tiếc không cần thiết, bởi vì, hắn sống không quá ngày kia. Đại Lôi Diệt Kiếm của Lý Thiên Mệnh, đặt trên cửa sổ, chỉ về phía Phủ Lôi Tôn ngoài cửa. Ngày kia, Lâm Tiêu Đình nhất định sẽ xuất hiện. Đúng lúc này, toàn trường chấn động. Giám sát sứ đại nhân. Chu Tước Vương. Nhân vật được vạn người mong đợi, cuối cùng cũng đã đến. Giữa vạn người chú mục, Cận Nhất Huyên và Tống Nhất Phàm hai vị giám sát sứ, ngồi ở vị trí cao nhất của Viêm Hoàng chiến trường, mặt mày tươi cười. Bên trái họ là Phủ Lôi Tôn và Nguyệt Linh gia tộc, phía sau thì là Vệ gia thưa thất người. Họ đến, tự nhiên cho thấy, cuộc khiêu chiến thay đổi thiên phủ, giờ phút này chính thức bắt đầu. Nhìn sang Phủ Lôi Tôn, có lẽ vì chuyện Lâm Tiêu Đình đoạn tử tuyệt tôn, giờ phút này người của Phủ Lôi Tôn, ai nấy đều sát khí ngút trời. Trong đó, Lôi Tôn Lâm Triệu và Lôi Soái Lâm Thiên Giám là hung tợn nhất. Họ không ngờ một tình tình lại treo cổ ở cổng học cung, lúc đuổi theo thì thi thể đã bị Lâm Tiêu Tiêu mang đi trước. Lâm Tiêu Đình đến cơ hội băm vằm thành trăm mảnh cũng không có. Thấy cuộc khiêu chiến thay đổi thiên phủ bắt đầu, cả nhà họ chỉ có thể đến tham chiến trước. Họ chỉ có thể trút giận và sự bực bội lên đầu Vệ gia. Giữa vạn người chú mục, Chu Tước Vương đứng bên cạnh hai vị phó giám sát sứ, cao giọng tuyên bố, chư vị đều biết, hôm nay tại sao lại tụ tập ở đây. Đây nhất định sẽ là một trận quyết đấu đặc sắc, hy vọng hai đại gia tộc, mỗi người đều có thể chứng minh chính mình. Tại hạ may mắn, được hai vị giám sát sứ đại nhân giao phó, chủ trì toàn trường. Đồng thời cũng đại diện cho toàn thể nhân dân Chu Tước Quốc, giám sát trận quyết đấu này. Lời thừa, ta cũng không muốn nói nhiều. Hôm nay chính là quyết đấu của thế hệ trước hai đại gia tộc, mời hai bên mỗi người phái ra anh hào, bước vào chiến trường đi. Hôm nay đã sớm thế như nước với lửa, căn bản không cần giới thiệu quá nhiều, lãng phí thời gian. Chậm đã. Đúng lúc này, giám sát sứ Cận Nhất Huyên nói hai chữ. Toàn trường cúi đầu, im lặng lắng nghe giám sát sứ chỉ thị. Chỉ thấy Cận Nhất Huyên mỉm cười, không biết từ đâu lấy ra một quả cầu nhỏ trong suốt, quả cầu nhỏ từ tay hắn bắn ra, bỗng nhiên mở rộng. Ầm. Một kết giới thiên văn khổng lồ, phong tỏa toàn bộ Viêm Hoàng chiến trường. Đương nhiên, chỉ giới hạn trong chiến trường, mấy vạn người trên ghế ngồi đều ở bên ngoài kết giới thiên văn. Kết giới thiên văn này, khác với Trầm Uyên đấu thú. Vào được, ra không được, như vậy, hai bên có thể thỏa thích giao chiến, không cần lo lắng phá hoại xung quanh, càng không cần lo lắng làm bị thương người vô tội. Phân định thắng bại, ta sẽ mở ra thông đạo, để các ngươi ra vào. Nhớ lại kết giới thiên văn của chiến trường Trầm Uyên, vô cùng to lớn, va vào đó sẽ bị tùy ý cuốn đến bất kỳ nơi nào trong kết giới. mà kết giới thiên văn trước mắt này là một bức tường trong suốt bịt kín, sau khi đi vào mới thật sự là lồng đấu thú. Dư âm chiến đấu không ra được, người cũng không ra được. May mà nó đủ lớn, ai cũng có thể tùy ý thi triển bên trong. Có thể bắt đầu rồi. Cận Nhất Huyên nói xong, kết giới thiên văn bao phủ chiến trường, ở trước mặt mỗi bên, mở ra một cái cửa hang. Hôm nay là chiến đấu của thế hệ trước. Mà bên Vệ gia, người thực sự có thực lực xuất chiến, chỉ có hai người. Vệ Kình và Vệ Thiên Thương. Vì vậy giờ khắc này, Vệ Kình không chút do dự, bay vút lên, hóa thành một tia chớp, ầm vang đáp xuống Viêm Hoàng chiến trường. Vệ phủ Vệ Kình, xin được giao đấu. Lão giả này trong mắt sấm sét mãnh liệt, một tiếng xin giao đấu, hoàn toàn thể hiện cốt khí của vệ phủ. Họ tuyệt đối sẽ không bất chiến mà hàng. Tiếng tuyên bố này, bá đạo, hùng hồn, chấn động đến nỗi kết giới thiên văn cũng phải rung chuyển. Vệ Kình ngẩng đầu, nhìn về phía phủ Lôi Tôn và Nguyệt Linh gia tộc, thú nguyên của cường giả thiên ý dâng trào, phong vân thiên địa biến sắc. Ý chí này, trực tiếp đốt cháy chiến trường, khiến cho mấy vạn người lòng trào dâng. Vệ Kình, năm đó được mệnh danh là cuồng ma chiến đấu của vệ phủ, suýt chút nữa đã đánh bại cả huynh trưởng, bây giờ tuổi đã cao, vẫn có khí phách như vậy. Khí thế này của ông, khiến người ta không thể không kính sợ. Cũng coi như là một tấm gương cho Vệ Thiên Hùng và những người khác. Đúng lúc này, bên phía phủ Lôi Tôn ra một lão giả khôi ngô, xông vào kết giới thiên văn, rơi xuống trước mặt Vệ Kình. Phủ Lôi Tôn, Lâm Thịnh, nghênh chiến. Lâm Thịnh, em trai thứ bảy của Lôi Tôn, trẻ hơn Vệ Kình 10 tuổi. Nhưng thực ra, sau 50 tuổi, tuổi càng lớn, ngược lại càng thiệt thòi. Lôi Tôn Lâm Triệu có 3 người em trai, xếp hạng thứ 3, thứ 4 và thứ 7. Trên con đường tu luyện, ít nhất ở Chu Tước Quốc, nam tính có ưu thế hơn nữ tính, đến tuổi của họ, về cơ bản đều là nam nhân nắm quyền. Lâm Thịnh này, không lớn hơn Vệ Thiên Hùng bao nhiêu, hiện tại vẫn đang ở độ tuổi cường tráng. Vệ Kình, cổ đã rửa sạch chưa? Lâm Thịnh âm u cười lạnh. Đây là trận đầu tiên, nhất định phải thắng đẹp. Ra tay đi, khiêu khích bằng lời nói, là hành động của kẻ hèn nhát. Giờ khắc này, hai vị cường giả trăm trận, khi ánh mắt họ chạm vào nhau, đã sớm sát khí ngút trời. Ầm. Sau lưng Vệ Kình, một con bằng điểu màu tím khổng lồ, bay lên trời. Khoảnh khắc đôi cánh dang rộng, sấm sét cuồn cuộn, tiếng sấm vang dội. Cộng sinh thú to lớn như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây là Kình Thiên Tử Điện Bằng. Cộng sinh thú thượng phẩm cấp 7, cùng cấp bậc với Phong Tuyết Ly Long. Nhưng, đây là cộng sinh thú đã trưởng thành đến cực hạn. Cùng là cấp 7, nhưng ít nhất cũng lớn hơn con non gấp 3. Đôi cánh đó dang ra, có thể nói là che trời lấp đất. Một tiếng chim hóc, bén nhọn chói tai. Keng. Trong một tiếng vang giòn, Vệ Kình tay nắm một thanh chiến kích lôi đình. Một người giữ ải, vung đao lên ngựa. Lâm Thịnh, đến đây nhận lấy cái chết. Sự hào hùng, khí phách ấy, không ai sánh bằng. Khi Vệ Kình ra tay, mấy vạn người có mặt ai còn dám nói, vệ phủ không chiến đã bại, hoàn toàn không có sức đánh một trận. Trận quyết đấu sinh tử 3 ngày này, bây giờ hạ kết luận, tuyệt đối là quá sớm. Dù Vệ gia có chìm nổi, muốn nghiền nát, dù là sư tử, cũng phải gãy hết cả hàm răng của ngươi. Một trận chiến này, trực tiếp bùng nổ. Lâm Thịnh của phủ Lôi Tôn, triệu hồi ra cộng sinh thú thượng phẩm cấp 7 ngang ngửa là Thiên Lôi Hắc Báo, con hắc báo khổng lồ đó, bá đạo hung tàn, toàn thân tia chớp màu đen, dữ tợn khát máu. Tiểu Hắc Miêu sau khi lớn lên, nếu vẻ ngoài có được uy phong như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không phải lo. Con Thiên Lôi Hắc Báo này, còn đáng sợ hơn cả Thiểm Điện Báo của Liễu Thiên Dương nhiều. Giờ phút này, Lâm Thịnh tay cầm thanh trường kiếm thú binh không rõ cấp bậc, điều khiển con Thiên Lôi Hắc Báo này, bay vút lên trời, cùng Vệ Kình lao vào chém giết. Thiên Ý, Lý Thiên Mệnh đứng sau cửa sổ, chăm chú theo dõi trận chiến này. Nói thật, ngự thú sư linh nguyên cảnh, không thể nào thông qua quan chiến mà cảm nhận được sự ảo diệu trong trận quyết đấu của cường giả thiên ý cảnh. Nhưng, Thiên Địa Nhân Tam Sát Kiếm, chính là cầu nối của Lý Thiên Mệnh. Hắn vừa quan chiến, vừa múa kiếm. Toàn bộ Viêm Hoàng chiến trường, chỉ có một mình hắn như vậy, tất cả mọi người còn lại, gần như đều đã đắm chìm vào trận chiến căng thẳng này. Cường giả thiên ý, mỗi một chiêu chiến quyết thi triển ra, đều dung hợp thiên ý mà mình cảm ngộ vào trong. Thiên ý của họ, uy lực thế nào, chúng ta không nhìn ra, nhưng đối thủ của họ thì có thể tự mình cảm nhận. Trận chiến này, ngưng tụ tinh hoa tu luyện 5-60 năm của hai bên, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói là quá tầm. Nhưng, dù chỉ lĩnh hội được một phần vạn ảo diệu, đối với việc tu hành của hắn cũng vô cùng hữu ích. Rầm rầm rầm. Bên trong kết giới thiên văn, thần thông linh nguyên, khí tràng quy nhất, chiến quyết thiên ý, kinh thiên động địa. Mỗi một lần giao phong, mỗi một lần va chạm, đều làm kết giới thiên văn rung rẩy, làm thành tường và ghế ngồi cũng rung chuyển theo. Cả hai bên đều là sức mạnh lôi đình, làm bùng nổ tứ phương. Ken ken ken. Lý Thiên Mệnh múa kiếm trong phòng riêng, từ quỷ vũ lúc đầu, thi triển đến thiên kiếp, rồi kẹt lại ở một kiếm huyễn diệt cuối cùng. Hắn bắt đầu lại từ đầu, xem một chút trận chiến, tiếp tục múa kiếm, lại một lần nữa đến chỗ kẹt. Ầm ầm. Phạt. Chiến đấu và tu luyện của hắn gần như đồng bộ. Muốn hạ ta, ngươi còn non lắm. Giọng Vệ Kình vang vọng giữa thiên địa. Phục. Lâm Thịnh Thổ huyết ngã xuống đất, Thiên Lôi Hắc Báo kêu thảm quỳ xuống, trên người máu me đầm đìa. Trận chiến này kịch liệt mãnh liệt, đại chiến đến 30 hơi thở, Lâm Thịnh bắt đầu thất thế. Cho đến giờ khắc này, thảm bại tại chỗ. Khi Vệ Kình rơi xuống đất, giơ chiến kích lôi đình lên, chỉ về phía phủ Lôi Tôn và Nguyệt Linh gia tộc, sĩ khí của Vệ phủ cuối cùng cũng tăng lên. Mà giờ khắc này, toàn trường tĩnh lặng. Mọi người không ngờ, Vệ Kình có thể thắng nhẹ nhàng như vậy. Vệ gia cũng không dễ đối phó như vậy đâu nhỉ. Còn ai cảm thấy, trận quyết đấu này, Vệ gia chỉ đáng như chó mất chủ, bị nghiền ép toàn bộ không? Bên phía phủ Lôi Tôn, người người sắc mặt tái nhợt, sát khí mãnh liệt. Rất rõ ràng, mặc dù là Nguyệt Linh gia tộc tranh đoạt thiên phủ, nhưng hôm nay chủ chiến vẫn là phủ Lôi Tôn. Lâm Thịnh chiến bại, Lôi Tôn phủ, còn có người nghênh chiến không? Chu Tước Vương tuyên bố. Ta, Lâm Hạo xuất chiến. Giữa vạn người chú mục, em trai thứ tư của Lâm Triệu, Lâm Hạo ra sân. Khi hắn rơi xuống Viêm Hoàng chiến trường, nhìn Vệ Kình đang hơi thở dốc, hắn cười. Vệ Kình, cả đời này, chúng ta đã đánh qua 18 trận, ta thua ngươi 18 trận. Hắn và Vệ Kình cùng tuổi. Thêm cả hôm nay là 19 trận. Vệ Kình nhất thanh chiến kích lôi đình đó lên, khí huyết ngút trời. Phía sau ông, Kình Thiên Tử điện bằng, tia điện mãnh liệt. Thì đã sao? Sau lưng ta, còn có tam ca của ta, mà sau lưng ngươi, còn có ai? Ngươi rất mạnh, thì sao chứ? Hôm nay, chúng ta chính là muốn dùng xa luân chiến giết chết ngươi, có phục không nào? Ha ha! Xa luân chiến. Vệ Kình híp mắt. Ông đương nhiên biết, đây mới là điểm đáng sợ nhất của phủ Lôi Tôn lúc này. Anh em họ Đông, người Đông. Thương Vân Điện Văn. Cũng là cộng sinh thú thượng phẩm cấp 7, nhưng loại cộng sinh thú côn trùng sấm sét này, thực ra còn đáng sợ hơn, càng khó phòng bị hơn. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên nhìn thấy một con muỗi to như vậy. Con muỗi này, có một cái vòi hút bén nhọn như trường thương, mọc đầy gai ngược. Chân dài của nó, cũng toàn là gai ngược sắc bén. Trên người nó, lôi đình bao phủ, điện xà lượn lờ, lúc vỗ cánh, tiếng vo ve như quỷ mị, khiến người ta phiền lòng ý loạn. Chết đi! Lâm Hạo tóc trắng tung bay, điều khiển Thương Vân Điện Văn, vô ảnh vô tung, thẳng hướng Vệ Kình. Xa luân chiến, chỉ là bắt đầu thôi. Tiếp theo, anh em chúng ta, sẽ từ từ chơi với cả nhà các ngươi. Tiếng cười của Lâm Hạo kéo dài không dứt. Giữa vạn ánh mắt, Vệ Kình cùng Kình Thiên Tử Điện Bằng, quyết đấu với Lâm Hạo và Thương Vân Điện Văn. Thực lực của Lâm Hạo không khác biệt lớn so với Lâm Thịnh. Nhưng, hắn đang ở trạng thái toàn thịnh, còn Vệ Kình đã toàn lực đấu qua một người. Vì vậy, đấu pháp của Lâm Hạo vô cùng xảo quyệt, hắn không giao chiến chính diện với Vệ Kình, mà thay vào đó là quấy rối, tiêu hao. Thương Vân Điện Văn còn có thêm thuộc tính kịch độc, trong môi trường phong bế như kết giới thiên văn này, càng thích hợp cho nó lan truyền độc vụ, ngưng tụ không tan. Điều này mang đến phiền toái cực lớn cho Vệ Kình. Tuy nhiên, Vệ Kình chính là cường giả đầy huyết tính. Yes. Ông và Kình Thiên Tử Điện Bằng phối hợp, trong Viêm Hoàng chiến trường này, một người một thú, tia chớp lôi đình đến đâu, Thương Vân Điện Văn chỉ có thể né tránh. Lâm Hạo, đã từng này tuổi rồi, ngươi vẫn nhát như chuột. Ta coi thường ngươi. Tiếng gầm giận dữ của Vệ Kình, kinh thiên động địa. Ha ha, Lâm Hạo âm hiểm cười lạnh. Hắn chính là không giao chiến, không ngừng tiêu hao quấy rối. Độc vụ của Thương Vân Điện Văn ngày càng nhiều, tràn ngập toàn bộ kết giới thiên văn bị phong bế, Vệ Kình không thể nào ngăn cản. Kẻ hèn nhát, kẻ thô bỉ, không xứng làm đối thủ của ta. Vệ Kình bay vút lên trời, cùng Kình Thiên Tử Điện Bằng hội tụ một chỗ. Âm. Kình Thiên Tử Điện Bằng thi triển thần thông linh nguyên, ngàn vạn đạo lôi đình, hội tụ trên người Vệ Kình. Bài. Vệ Kình hóa thành lôi đình chiến thần, một chiêu đánh xuống, vô tận lôi đình bùng nổ, có thế khai thiên lập địa. Công kích hung hãn như vậy, trực tiếp khiến toàn trường sôi trào, đứng thẳng cả dậy. Ầm ầm. Dưới sự áp chế như vậy, Lâm Hạo không thể trốn đi đâu được. 30 hơi thở sau, Lâm Hạo bị thần thông linh nguyên của Kình Thiên Tử Điện Bằng đánh trúng, đau đớn ngã xuống đất. Vệ Kình thì lại dùng chiến kích lôi đình đó, chặt đứt một chân dài của Thương Vân Điện Văn. Lâm Hạo, bại. Hắn nhanh chóng đứng lên, miệng lại mang theo ý cười châm chọc, Vệ Kình, dù ngươi có lần thứ 19 đánh bại ta, thì đã sao? Nhìn bộ dạng bây giờ của ngươi đi, còn có thể đánh được tam ca của ta không? Gia tộc đông con cháu, cũng là một loại vốn liếng. Lâm Hạo tuy thất bại thảm hại, trông rất mất mặt, Vệ Kình trông rất lợi hại, nhưng thì đã sao? Sau lưng Vệ Kình, chỉ có Vệ Thiên Thương với 6 thành chiến lực. Nhưng mà, sau lưng Lâm Hạo, còn có tam ca của hắn là Lâm Nhung, có Nguyệt Linh Hồng, còn có cả Lôi Tôn. Giờ phút này, liên tục trải qua 2 trận chiến, nhất là bị độc vụ của Thương Vân Điện Văn xâm nhập cơ thể, Vệ Kình và cộng sinh thú của ông, đều đã thở hổn hển, sắc mặt xanh tím. Lâm Hạo chiến bại, mời Nguyệt Linh gia tộc phái người. Chu Tước Vương nói. Nói thật, chiến lực mạnh mẽ của Vệ Kình đã mang đến sự chấn động cho các nhân vật thượng tầng của Diễm Đô. Vốn tưởng rằng, thực lực của ông ta và đám Lâm Thịnh tương đương. Nhưng giờ phút này, ông đã liên tiếp đánh bại 2 người. Chỉ tiếc là, khi người thứ 3 xuất hiện trước mặt ông, thì đã vô cùng khó khăn. Phủ Lôi Tôn, Lâm Nhung, xuất chiến. Một lão giả tóc trắng vóc người thon dài, ăn mặc nho nhã, xuất hiện trước mặt Vệ Kình. Tuy tuổi đã gần 70, nhưng vẫn chiến lực kinh người. Đây là lão tam của Phủ Lôi Tôn, Lâm Nhung. Trong thế hệ của Lôi Tôn, hắn luôn là người thứ 2, chỉ đứng sau Lôi Tôn. Hơn nữa, thực lực của hắn vẫn luôn ngang ngửa Vệ Kình. Vệ Kình, hôm nay ngươi biểu hiện không làm mất mặt Vệ gia, nhưng, ngươi có thể đi xuống rồi. Lâm Nhung tay cầm một cây trường mâu lôi đình, lãnh đạm nói. Đúng vậy, mất mặt là các ngươi, thay nhau mà chiến, từng người đều là kẻ hèn nhát. Vệ Kình cao giọng cười to. Đây đúng là chỗ mất mặt của Phủ Lôi Tôn. Ba anh em, xa luân chiến Vệ Kình. Xuất chiến theo quy tắc, không có gì phải mất mặt, ta có thể thừa nhận ngươi lợi hại, nhưng có làm được gì, chẳng phải vẫn phải nằm xuống sao? Lâm Nhung cười lạnh một tiếng. Sau lưng hắn, một con cự điểu có 5 màu sắc bay vút lên. Đây là sự tiến hóa của tam sắc lôi minh điểu, ngũ sắc lôi minh điểu. Hơn nữa, còn là ngũ sắc lôi minh điểu ở trạng thái hoàn toàn trưởng thành. 5 loại tia chớp màu sắc chạy trên thân con cự điểu này, lúc đang vào nhau phát ra tiếng lách tách không ngừng, khiến người ta tê cả da đầu. Con ngũ sắc lôi minh điểu đó hướng về phía Kình Thiên Tử Điện Bằng, phát ra một tiếng gào thét bén nhọn, một đôi mắt sấm sét vang dội. Chết đi! Lâm Nhung nhảy lên ngũ sắc lôi minh điểu, tay cầm trường mâu lôi đình đó, tựa như một kỵ binh trên không, thẳng hướng Vệ Kình. Thần thông linh nguyên, ngũ sắc thiên lôi. 5 loại sấm sét tia chớp ẩn chứa trên thân ngũ sắc lôi minh điểu hội tụ lại một chỗ, giáng xuống đỉnh đầu Vệ Kình, hủy thiên diệt địa. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! 5 đạo thiên lôi màu sắc khác nhau, đang vào một chỗ, điên cuồng đánh xuống. Toàn thân lông vũ của Kình Thiên Tử Điện Bằng lấp lánh, một tấm lưới tia chớp khổng lồ ngưng tụ, chắn trên đỉnh đầu Vệ Kình. Một người một chim, cùng nhau chịu đựng thần thông linh nguyên đầu tiên này của ngũ sắc lôi minh điểu. Nhưng mà, đối phương có tới 7 cái thần thông. Giữa lúc lôi đình nổ tung, Lâm Nhung tay cầm trường mâu lôi đình, thi triển chiến quyết thiên ý quỷ dị mà bá đạo, đâm xuyên đến. Trên trường mâu của hắn, lôi đình cuồn cuộn, hình dáng như một con độc long. Keng. Binh khí va chạm, âm thanh chói tai chấn động toàn trường. Ngay cả tai của Lý Thiên Mệnh, tiếng keng đó, ít nhất cũng kéo dài 10 hơi thở, khiến màng nhĩ đau nhói. Thiên ý cảnh, thật sự là cường đại. Hắn, vô cùng khao khát loại cảnh giới này. Nhưng mà, dưới cục diện như vậy, trận chiến đấu này đã khiến người ta lo lắng. Vốn dĩ Lâm Nhung đã có thực lực đối đầu trực diện với Vệ Kình. Nhưng Vệ Kình đã liên tiếp chiến bại 2 người. Thậm chí còn trúng phải kịch độc của Thương Vân Điện Văn. Bành bành bành. 4 bóng người, điên cuồng va chạm trong kết giới thiên văn này. Tựa như trong kết giới thiên văn, là 4 loại giả thú đang chém giết lẫn nhau. Bài. Ngay lúc họ đại chiến trọn vẹn 1 phút, Lâm Nhung đã phá vỡ thế cân bằng. Tiêu hao quá lớn, kịch độc quấn thân, chỉ dựa vào đấu chí chống đỡ, Vệ Kình đã không chịu nổi. Ngũ sắc lôi minh điểu quét ngang qua, ông và Kình Thiên Tử Điện Bằng đều bị đánh bay. Chết đi! Đúng lúc này, Lâm Nhung đột nhiên xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, trường mâu lôi đình trong tay, xuyên qua đỉnh đầu Kình Thiên Tử Điện Bằng. Kình Thiên Tử Điện Bằng phát ra một tiếng rên rỉ. Sau đó, mất đi sinh mệnh. Kình Thiên Tử Điện Bằng, chết! Vệ Kình tròn mắt căm phẫn. Đây là người bạn đồng hành chiến đấu hơn 60 năm của ông. Lâm Nhung. Ông không ngờ, đối phương thật sự muốn hạ sát thủ như vậy. Đánh bại là được, không cần phải giết. Vệ Kình cũng không hề giết 2 người em của hắn trước đó. Khi ông lao về phía Lâm Nhung, ngũ sắc lôi minh điểu đã chắn trước mặt. ngươi cũng chết đi. Chiến kích Lôi Đình lấp lánh ánh sáng chói lọi, mang theo lửa giận cuồng bạo, chém vào cổ con ngũ sắc Lôi Minh Điểu kia. Phập một tiếng, máu tươi văng tung tóe. Nửa cái đầu chim rơi xuống, chỉ còn một nửa dính trên cổ. Vệ Kình. Lâm Nhung vạn lần không ngờ, Vệ Kình trong lúc cùng Đường Mạc Lộ này, còn có thể không biết sống chết, phản sát cộng sinh thú của hắn. Vệ Kình phế rồi, nhưng hắn cũng phế rồi. Ta thua rồi, ta nhận thua. Đúng lúc này, Vệ Kình lui lại đến vị trí biên giới. Ông máu me khắp người, vết thương chồng chất, ông biết, phản sát cộng sinh thú của đối phương là việc duy nhất ông có thể làm. Khoảnh khắc ấy, nhìn Kình Thiên Tử Điện bằng ngã xuống, lão giả này, nước mắt rơi như mưa. Dưới đất, máu chảy thành sông. Ngươi chỉ có chết. Chỉ có Lâm Nhung vẫn ở trạng thái chiến lực mạnh nhất, hắn tay cầm trường mâu Lôi Đình, lần nữa đánh tới. Hắn đây là muốn đuổi cùng giết tận. Giám sát sứ, Vệ Kình nhận thua. Trên Viêm Hoàng chiến trường, Vệ Thiên Thương trong mắt tóe ra một tia kim quang, chiếu thẳng vào hai vị giám sát sứ. Trước đó, Lâm Hạo, Lâm Thịnh đều nhận thua, giám sát sứ trực tiếp mở cửa để họ đi. Nếu không mở một lối ra, Vệ Kình sẽ phải chết ở bên trong. Cộng sinh thú đã chết, thú nguyên của Vệ Kình sau này sẽ dần dần trôi đi, ông vốn dĩ cũng đã thành phế nhân. Nhưng, Lâm Nhung cũng xong đời. Giám sát sứ đại nhân, Vệ Kình đã nhận thua. Chu Tước Vương quay đầu lại nói. Giọng ngài rất to, toàn trường đều có thể nghe thấy. Mọi người ngơ ngác nhìn hai vị giám sát sứ. Mọi người đều biết họ thiên vị. Nhưng, không cần phải rõ ràng như vậy chứ. Đã chịu thua rồi, còn không chịu đưa ra. Trong Viêm Hoàng chiến trường, Lâm Nhung hung ác truy sát, đã chém đứt một cánh tay của Vệ Kình. Có thể chỉ qua ba hơi thở nữa, Vệ Kình sẽ phải chiến tử. Mãi cho đến khi tất cả mọi người nhìn qua, Cận Nhất Huyên mới ngây ra một lúc. Ồ, nhận thua rồi à, ngại quá, xem say sưa quá mất. Nói xong, đầu ngón tay hắn bắn ra, cửa lớn của kết giới thiên văn mở ra. Vệ Kình tìm được cơ hội, từ bên trong vọt ra. Trước đó, lúc né tránh, ông đã đem Kình Thiên Tử Điện bằng về cộng sinh không gian. Ông là từ phía Vệ gia đi ra, Lâm Nhung còn muốn đuổi theo. Tuy nhiên, Mộ Dương đã trực tiếp chắn ở cửa kết giới thiên văn, đầu ngón tay đâm một cái, một đạo kiếm khí liền xông ra ngoài. Lâm Nhung, lui ra. Ken. Lâm Nhung kinh hãi, bản năng đỡ lại. Oanh. Lâm Nhung đập xuống đất, lăn lộn vài vòng, chờ hắn bò dậy, kinh hãi nhìn Mộ Dương, hai tay đã run rẩy. Trên tường vây, Mộ Dương chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Giám sát sứ đại nhân, hành động này của Lâm Nhung có tính là phạm quy không? Mộ Dương trầm giọng hỏi. Xác thực vi phạm quy tắc, lần sau không được phép như vậy. Tống Nhất Phàm thản nhiên nói. Cứ như vậy, đã muốn xông ra khỏi kết giới thiên văn để truy sát, mà một chút xử phạt cũng không có. Đừng chậm trễ thời gian, người tiếp theo lên đi, Lâm Nhung, ngươi nếu không còn sức tái chiến, trực tiếp lui xuống. Cận Nhất Huyên nói. Vâng, giám sát sứ đại nhân. Lâm Nhung giãy giụa đứng dậy. Giết cộng sinh thú của Vệ Kình, cộng sinh thú của hắn cũng chết. Không chiếm được chút tiện nghi nào. Đại ca, báo thù cho ta, để Vệ Thiên Thương chết ở đây. Lúc đi ra, Lâm Nhung nghiến răng nói. Yên tâm đi, chỉ với trạng thái đó của hắn, đỉnh lắm cũng không bằng Vệ Kình. Hắn hôm nay không chết ở đây, sau này để ngươi lên làm lôi tôn. Lâm Triệu cười lạnh nói. Đại ca nói đùa, ta xin lui trước. Lâm Nhung nhắm mắt lại. Hắn đã vì gia tộc mà hiến tế. Bên cạnh, lão tộc trưởng của Nguyệt Linh gia tộc, Nguyệt Linh Hồng nói, lôi tôn, vậy ta lên trước, tiêu hao Vệ Thiên Thương một phen, chuyện giết người, để ngươi làm. Không vấn đề, ta và người này đấu cả đời, chịu thiệt không ít, đã sớm muốn giết chết hắn rồi. Tuy nhiên, một mình ta cũng có thể giải quyết, nhưng giám sát sứ nói, mỗi ngày khiêu chiến, đều phải để các ngươi ra sân, đi một vòng cho có lệ. Lôi tôn cười nói. Nguyệt Linh Hồng nhẹ gật đầu, giữa vạn người chú mục, hắn bước vào chiến trường. Mà bên Vệ gia, hai anh em nhìn nhau, Vệ Thiên Thương cầm lấy tay Vệ Kình. Xin lỗi huynh đệ, là ta vô năng. Vệ Thiên Thương cắn môi, ánh mắt run rẩy. Ca, đừng nói những lời như vậy, bọn họ đã ra tay độc ác với ta, đối với huynh, bọn họ tuyệt đối muốn giết huynh. Vệ Kình kích động nói. Ta biết. Vệ Thiên Thương trong mắt lóe lên một tia hung quang. Nếu không phải vì tiểu mệnh kiếp mà tiêu hao quá lớn, hôm nay thật không đến lượt phủ lôi tôn ở đây phách lối. Ca, ta mệt rồi, ta nghỉ một chút, nhưng ta không muốn đi, huynh nhất định phải sống sót trở về. Vệ Kình chỉ còn lại một cánh tay, lại nắm thật chặt Vệ Thiên Thương. Nguyệt Linh Hồng đã vào sân, hiện tại toàn trường đều đang thúc giục Vệ Thiên Thương. Tốt. Hắn nhẹ gật đầu, dặn dò một vị thầy thuốc của Vệ gia, không cần dùng linh túy gì cả, đều phải ưu tiên chữa trị vết thương cho Vệ Kình. Cánh tay đó đã nát, không thể nối lại được nữa. Đau khổ nhất là cộng sinh thú chiến tử. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh trong phòng trên cao thấy cảnh này, thấy lão nhân 6-70 tuổi này nước mắt lưng tròng, hắn nghiến chặt răng. Vệ Tịnh đều đã khóc. Nhưng Vệ Kình vẫn còn an ủi họ, nói mình không sao. Vệ gia. Xem ra, nhất định phải làm cho phủ Lôi Tôn trả một cái giá thật đắt. Nhưng đáng tiếc, Vệ Kình bị phế, vẻn vẹn chỉ là màn mở đầu cho cuộc quyết đấu sinh tử 3 ngày này. Giám sát sứ. Lý Thiên Mệnh đã nhìn ra tiêu chuẩn của giám sát sứ. Tiêu chuẩn của họ chính là Vệ gia bị giết bị phế, không có tiêu chuẩn. Nhưng nếu Vệ gia chiếm thế thượng phong, tiêu chuẩn thì lại rất thấp. Hôm nay đại thể đã chiến bại, cho nên trận chiến ngày kia ta phải tự chiến đến cùng. Nếu ngày mai Dương Thúc có thể chống đỡ được, vậy chúng ta vẫn còn cơ hội tiêu tan. Lý Thiên Mệnh lần nữa luyện kiếm. Giết giết giết. Trong Viêm Hoàng chiến trường, Vệ Thiên Thương đối đầu với Nguyệt Linh Hồng. Dĩ nhiên, đây chỉ là Vệ Thiên Thương với 5-6 phần công lực, thực lực này nói thẳng ra còn không bằng Vệ Kình. Việc hóa giải tiểu mệnh kiếp 20 năm cho Vệ Tịnh gần như đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của ông, nói là cần tĩnh dưỡng 2 tháng, nhưng thực tế có khi còn chưa đủ. Ấy vậy mà giờ đây, Lôi Tôn Phủ và Nguyệt Linh gia tộc lại nhân lúc cháy nhà mà đến hôi của. Vô sĩ thì đã sao, ai cản được chúng chứ? Giờ phút này, lão già Nguyệt Linh Hồng kia đã phiêu nhiên đáp xuống mặt đất. Ngươi không cần phải chọc tức ta, ta đến để thử xem, rốt cuộc ngươi còn phát huy được mấy phần thực lực. Nguyệt Linh Hồng là một kẻ khôn ngoan. Lão chỉ muốn không tốn nhiều công sức mà chiếm lấy một tòa thiên phủ, chứ chẳng hề muốn liều mạng. Dù sao thì, bọn họ và Vệ gia cũng chẳng có thù oán gì. Hơn nữa, giám sát sứ đã tìm cho họ kẻ để liều mạng rồi. Thực lực của Nguyệt Linh Hồng không tính là quá mạnh, nhiều nhất cũng chỉ ngang ngửa Lâm Thịnh. Tuy giám sát sứ nói Nguyệt Linh gia tộc cũng có thể hạ được Vệ phủ, nhưng thực chất chỉ là lừa bịp, người của Lôi Tôn phủ đều biết, chỉ dựa vào Nguyệt Linh gia tộc thì giỏi lắm cũng chỉ thắng được thế hệ trẻ. Ngay cả Nguyệt Linh Hồng này, đến Vệ Kình còn chẳng đánh lại. Một gia tộc như vậy, nếu không có kẻ chống lưng, dựa vào đâu mà chưởng khống thiên phủ? Cộng sinh thú của Nguyệt Linh Hồng là một con phong tuyết ly long, giống hệt của Nguyệt Linh Cơ. Nhưng con phong tuyết ly long này đã bước vào tuổi già. Dù sao, cộng sinh thú không phải hung thú, với tư cách là một hệ thống cộng sinh, tuổi thọ của chúng cũng gần tương đương với ngự thú sư. Truyền thuyết kể rằng, chỉ khi đột phá thiên ý cảnh giới, đạt tới thánh chi cảnh giới mới có thể siêu thoát phàm thể, kéo dài tuổi thọ. Chỉ là, cảnh giới bậc này, đối với một người từng là cường giả số một chu tước quốc như Vệ Thiên Thương mà nói, cũng có chút xa vời. Nhất là khi, ông đã gần 70 tuổi. Không thể siêu thoát thánh chi cảnh giới thì cũng chỉ có thể chấp nhận quy luật luân hồi, sinh lão bệnh tử. Cộng sinh thú của Vệ Thiên Thương cũng đã già nua. Nhưng, vào khoảnh khắc con cộng sinh thú ấy bước ra từ không gian cộng sinh, nó vẫn khiến toàn trường phải kinh hô. Đó là Bát Giai Đế Thú. Con đế thú Bát Giai đầu tiên xuất hiện ngày hôm nay. Dù chỉ là hạ phẩm, nhưng đã là đế thú thì cũng là đế hoàng của các loài cộng sinh thú. Con thú này vừa xuất hiện, vạn thú đều phải thần phục. Đó chính là Thập Nhị Dực Kim Sí Đại Bằng Điểu. Bát Dực Kim Sí Đại Bằng Điểu là vương thú, còn Thập Nhị Dực Kim Sí Đại Bằng Điểu chính là đế thú. Hơn nữa, đây là một con đế thú đã phát triển đến cực hạn, thực sự có thể xứng với danh xưng che trời lấp đất. So sánh với nó, con phong tuyết ly long chỉ mới đạt tới thượng phẩm cấp 7 trông có phần khó coi. Điều khiến người ta tiếc nuối là, ngay cả con Thập Nhị Dực Kim Sí Đại Bằng Điểu này, hôm nay cũng không ở trạng thái mạnh nhất. Việc hóa giải tiểu mệnh kiếp cần ngự thú sư và cộng sinh thú cùng thực hiện. Sự tiêu hao to lớn ấy cũng đã khiến con Thập Nhị Dực Kim Sí Đại Bằng Điểu này ngủ say cho đến tận bây giờ, nhưng cũng chỉ hồi phục được khoảng 7 thành. Cho nên, dù là đế thú Bát Giai, trong trạng thái suy yếu, nó vẫn có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Dù vậy, tinh thần ý chí của Vệ Thiên Thương vẫn rất tốt. Ông tay cầm một thanh trường kiếm màu vàng nhạt, dưới ánh mặt trời, một thân bạch bào dần dần trở nên lấp lánh kim quang. Vù! Hai người không nói lời thứ hai, lập tức giao thủ. Vệ Thiên Thương rõ ràng mạnh hơn Vệ Kình rất nhiều, một kiếm vung ra, kiếm khí trăm trượng ngút trời, kiếm khí màu vàng óng càng quét bốn phương. Nhưng mấu chốt là, khí huyết của ông đã suy, công lực hiện tại rất khó để phát huy ra chiến lực ở cảnh giới thiên ý, Nguyệt Linh Hồng sớm đã nhìn thấu điểm này. Lão ta cũng giống như Lâm Thịnh, chủ yếu quấy rối và tiêu hao. Vốn dĩ Vệ Thiên Thương đã không chịu nổi tiêu hao, với cách đánh này, lão ta cũng có thể mài chết ông. Vệ Thiên Thương dĩ nhiên biết rõ điều này. Cho nên ông chỉ có một lựa chọn duy nhất. Thừa thế xông lên, đánh tan Nguyệt Linh Hồng. Thế là, ngay khi trận chiến vừa bắt đầu, Vệ Thiên Thương và con thập nhị dực kim sĩ Đại Bằng Điểu đã cùng nhau điên cuồng vây giết. Kiếm khí ngút trời, kim quang lấp lánh. Linh nguyên thần thông của thập nhị dực kim sĩ Đại Bằng Điểu gần như biến Viêm Hoàng chiến trường thành một địa ngục sắt thép. Rầm rầm rầm. Kiếm quang màu vàng chói mắt gần như che khuất tầm nhìn của mọi người. Ta nhận thua. Chưa đầy 30 hơi thở, dưới sự áp chế của Vệ Thiên Thương, Nguyệt Linh Hồng chật vật không chịu nổi, cuối cùng cũng phải nhận thua. Lối ra của Thiên Văn Kết Giới lập tức xuất hiện dưới chân lão. Về điểm này, Cận Nhất Huyên ngược lại vô cùng kịp thời. Nguyệt Linh Hồng không bị thương tổn gì, lão quay đầu nhìn thoáng qua Vệ Thiên Thương, vẫn mỉm cười, lần này, ngươi đến bốn thành chiến lực cũng không phát huy ra được. Muốn nhanh chóng đánh bại lão, bắt buộc phải trả một cái giá không nhỏ. Nhưng nếu không làm vậy, mặc cho lão tiêu hao mình, thì lúc đối chiến với Lôi Tôn, e rằng đã kiệt sức rồi. Dù sao, Nguyệt Linh Hồng dù gì cũng là một cao thủ thiên ý, lần này, cuộc quyết đấu sinh tử của thế hệ trước chỉ còn lại Vệ Thiên Thương và Lôi Tôn Lâm Triệu. Họ vốn dĩ đã là tử địch. Cuộc quyết đấu của họ, tuyệt đối là điểm nóng lớn nhất hôm nay. Chỉ tiếc rằng, Vệ Thiên Thương đã định trước sẽ chiến bại. Cho nên, mọi người rất khó có thể chứng kiến một cuộc quyết đấu thực sự kịch liệt và đặc sắc. Vệ Thiên Thương, ngươi sợ rằng cả đời cũng không ngờ tới, vênh váo nhiều năm như vậy, kết cục cuối cùng lại là chết tại chính học cung của mình. Ngay khi Nguyệt Linh Hồng leo lên tường vây, Lôi Tôn Lâm Triệu đã nhảy xuống, đáp xuống trước mặt Vệ Thiên Thương. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bị ổi vô sỉ, Lâm Triệu, nhiều năm như vậy, ngươi thật sự không xứng làm đối thủ của ta. Vệ Thiên Thương tay cầm kim kiếm, khẽ híp mắt lại. Buồn cười. Chiến trường sinh tử, tự nhiên là thừa lúc ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Sắp chết đến nơi rồi, còn nói với ta những lời ấu trĩ như vậy sao? Lôi Tôn vừa nói, cộng sinh thú của hắn đã bay vút lên trời. Ở Chu Tước Quốc, phi cầm là tôn quý nhất. Bất kể là Chu Tước Vương tộc, Vệ phủ hay Lôi Tôn phủ, đều lấy phi cầm làm chủ. Cộng sinh thú của Lôi Tôn là một con hùng ưng khổng lồ, bá đạo mà hung tợn. Nó bay vút lên trời, trên đầu có tất cả bốn con mắt. Đây là đế thú bát giai, tứ nhãn lôi ma thần ưng. Lý Thiên Mệnh dĩ nhiên nhận ra loại cộng sinh thú này, trước đây kẻ nhổ chiến hồn của Kim Vũ Thánh Thú cũng là loại cộng sinh thú này. Chỉ có điều, cấp bậc thấp hơn một chút, chỉ có ba mắt. Lôi Tôn đứng trên lưng con tứ nhãn lôi ma thần ưng, tay nắm một thanh trường kiếm sấm sét màu tím, tựa như thượng thần, lao về phía Vệ Thiên Thương. Chết đi! Vừa ra tay đã có thể nhìn ra, Lôi Tôn mạnh hơn mấy huynh đệ trước đó không ít. So với Vệ Kình cũng mạnh hơn ba phần. Đối mặt với Vệ Thiên Thương đã bị Nguyệt Linh Hồng tiêu hao, hắn trực tiếp thể hiện ra chiến lực nghiền ép. Muốn hạ được ta, ít nhất cũng phải khiến ngươi lột một lớp da. Vệ Thiên Thương phóng thẳng lên trời. Ông và con thập nhị dực kim sĩ Đại Bằng Điểu phối hợp, kim quang vạn trượng, một kiếm lăng không. Kiếm quang lay động mây trời, cương khí bắn ra tứ phía. Kiếm khí kia ngưng tụ thiên ý xé rách càn khôn, đi đến đâu, lôi đài của Viêm Hoàng chiến trường cũng ầm ầm bị xuyên thủng. Trên mặt đất, bùn đất cuộn trào. Đây chính là năng lực của Vệ Thiên Thương, dù đã hao tổn 4, 5 phần 10 chiến lực mà vẫn có thể tạo ra sức phá hoại như thế, có thể tưởng tượng được thời kỳ đỉnh phong của ông cường thịnh đến mức nào. Nhưng mà, Lôi Tôn cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hắn và cộng sinh thú gần như hòa làm một, giữa sấm chớp rền vang, tốc độ cực nhanh, thậm chí sinh ra vô số tàn ảnh, khó lòng nắm bắt. Rầm rầm rầm. Song phương giao chiến, bên trong Thiên Văn Kết Giới long trời lở đất. Người vây xem, tự nhiên cảm thấy vô cùng đã mắt. Vệ Thiên Thương hao tổn hơn 40% chiến lực, mà vẫn có thể cùng Lôi Tôn đánh đến mức này sao? Vậy chẳng phải là nói, dưới trạng thái toàn thịnh, Lôi Tôn căn bản không phải đối thủ của ông ấy. Rõ ràng, Vệ Thiên Thương mang đến sự chấn động còn lớn hơn Vệ Kình. Hôm nay dù Vệ Thiên Thương có chiến bại, biểu hiện của huynh đệ họ cũng đã chấn động toàn trường. Cùng nhau, cho đến hiện tại, đã liên tiếp đánh bại bốn người của đối phương. Lôi Tôn thật sự nắm chắc phần thắng sao? Sự thật lại không phải như thế. Một trận chiến này, cả nhà Vệ phủ nhiệt huyết sôi trào. Mỗi người, đều nắm chặt tay, nhìn vào bên trong Thiên Văn Kết Giới, nơi kim sắc kiếm ý tung hoành. Linh nguyên thần thông của thập nhị dực kim sĩ Đại Bằng Điểu bộc phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt, đã từng một lần biến toàn bộ Thiên Văn Kết Giới thành một quả cầu màu vàng. Ầm ầm. Trận chiến kinh thiên động địa, che khuất tầm mắt của rất nhiều người. Trong tâm trạng khẩn trương của vô số người, trận chiến này đã kéo dài gần nửa canh giờ. Đến cuối cùng, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ họng. Đây là trận chiến dài nhất, còn dài hơn cả trận Vệ Kình chống lại ba đối thủ. Tiếng nổ vang kéo dài, kiếm ý va chạm, khiến cả Diễm Đô tiếp tục sôi trào. Tất cả mọi người có mặt, tâm tình chấn động, mày nhíu chặt lại. Ầm ầm. Mãi cho đến khoảnh khắc này, quang mang tan hết, Vệ Thiên Thương từ trên trời rơi xuống, đập mạnh xuống đất, thanh kim kiếm cắm trên mặt đất, không ngừng rung rẩy. Con thập nhị dực kim sĩ đại bằng điểu mình đầy thương tích, rơi xuống bên cạnh Vệ Thiên Thương, dùng thân thể máu thịt của mình, chặn cho Vệ Thiên Thương một đạo sấm sét cường tráng. Vệ Thiên Thương, đường xuống hoàng tuyền, đi cho tốt. Lôi Tôn từ trên trời lao xuống. Trên người hắn kiếm ngân dày đặc, một con mắt đang rỉ máu, toàn thân đều là máu. Cộng sinh thú của hắn, trên lưng bị xé ra một vết kiếm khổng lồ, khi vỗ cánh, máu tươi ào rơi xuống. Nhưng ít nhất, Lôi Tôn vẫn sát khí ngút trời, hắn vẫn còn sức để chiến đấu. Mà Vệ Thiên Thương rơi xuống, không phải vì bị đánh bại, mà là vì, ông đã hao hết sức lực, kiệt sức rồi. Không ngờ, ngươi chỉ có 6 thành lực lượng, mà cũng suýt chút nữa đánh bại được ta. Vệ Thiên Thương, đáng tiếc, ha ha. Lôi Tôn điên cuồng cười lớn. Hắn không sợ, người khác cười nhạo mình nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đây là một thế giới hiện thực. Ngươi mạnh hơn thì đã sao? Đại thế đã mất, thì phải chết. Từ nay Chu Tước Quốc, không còn Vệ gia các ngươi. Lôi Tôn lần nữa lao tới. Giữa vạn chúng chú mục, lão già áo bào trắng toàn thân nhuốm máu đứng dậy, một đôi mắt màu vàng ống khóa chặt Lôi Tôn. Ông cất tiếng cười to. Lâm Triệu, giết ta thì đã sao? Ta, Vệ Thiên Thương, con cháu đệ tử của ta, tất sẽ khiến Lôi Tôn phủ nhà ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Sau này ngàn năm, cả Chu Tước Quốc đều sẽ chế nhạo ngươi, nhu nhược, vô năng. Ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi từ đầu đến cuối, không xứng làm đối thủ của ta. Tiếng gầm hào khí ngất trời này, quả thực khiến người ta động lòng. Đến mức toàn trường lặng ngắt, thậm chí đối với Lôi Tôn Lâm Triệu, còn sinh ra một chút xem thường. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thật sự là quá tiểu nhân. Chỉ bằng đám con cháu rác rưởi của ngươi. Đừng có làm trò cười nữa được không? Hôm nay ngươi chết, ngày mai cả nhà ngươi chết sạch. Ngày kia con cháu ngươi đoạn tuyệt. Lôi Tôn lại tung ra một kiếm, lần này chỉ nhắm vào tính mạng của Vệ Thiên Thương. Tàn nhẫn như vậy, Vệ gia ta có từng trêu chọc các ngươi sao? Vệ Thiên Thương không nghĩ ra. Tuy nói vẫn luôn là tử địch, nhưng từ trước đến nay đều là cạnh tranh công bằng. Mộ Dương còn từng vì Lôi Tôn phủ mà bồi dưỡng Lâm Tiêu Đình. Tuổi đã cao, còn ngây thơ như vậy. Vệ phủ các ngươi, đã cản đường Lâm gia ta, không giết sạch các ngươi, Lâm gia ta, làm sao có thể tiến thêm một bước? Không thù không oán, chỉ vì cản đường. Thật hung ác. Tại sao phải giết sạch? Thứ nhất, lần này đã trấn áp, tương đương với việc kết thù với Vệ gia, ai mà không sợ, sau này Vệ gia cho tàn lại cháy, không tìm đến gây phiền phức sao? Thứ hai, đã phế bỏ Vệ Kình, vậy chính là không chết không thôi, chẳng bằng diệt cả tộc cho xong, sau đó Lôi Tôn phủ, gối cao không lo. Không diệt Vệ gia, chẳng lẽ đợi Vệ gia trợ giúp Chu Tước Vương, lần nữa cản trở Lôi Tôn phủ trưởng khống cả nước sao? Vệ Thiên Thương, nạp mạng đi. Lôi Tôn một kiếm đẩy lùi con cộng sinh thú đang bảo vệ Vệ Thiên Thương, lần nữa một kiếm quét ngang, chỉ lấy thủ cấp của Vệ Thiên Thương. Dưới tình trạng kiệt sức, Vệ Thiên Thương đã không còn sức phản kháng, sinh tử chỉ trong nháy mắt. Nhưng ông không thể hô lên hai chữ nhận thua. Cả đời này, ông không thể nào cúi đầu nhận thua trước một kẻ tiểu nhân như Lôi Tôn. Ông thà chết. Mộ Dương, giúp ta giết sạch Lâm gia ngũ tử. Vệ Thiên Thương nhìn vào thanh kiếm màu tím kia, gầm lên một tiếng giận dữ, rung động đến tâm can. Trên vách tường, ánh mắt Mộ Dương lạnh lẽo. Giám sát sứ đại nhân, sư tôn của ta nhận thua. Xin hãy mở đường cho sư tôn ta ra ngoài. Mộ Dương hô lớn về phía đó. Hai vị giám sát sứ dường như không nghe thấy, vẫn thờ ơ, khóe môi còn nở nụ cười. Giám sát sứ đại nhân, chúng ta hôm nay nhận thua. Mộ Dương lần nữa hô lên. Nhưng hai vị kia vẫn không có động tĩnh. Mắt thấy Vệ Thiên Thương sắp đầu lìa khỏi cổ, ngay lúc này, Mộ Dương hừ lạnh một tiếng, cầm lấy thanh đại lôi diệt kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh, cắm phập xuống vách tường dưới chân. Ầm ầm. Rầm. Gạch đá trên vách tường lập tức nổ tung, cuộn trào, toàn bộ Viêm Hoàng chiến trường đều rung chuyển. Rầm rầm rầm. Sự rung chuyển đó từ vách tường truyền xuống mặt đất, không ít người kinh ngạc nhìn thấy, mặt đất của Viêm Hoàng chiến trường bỗng cuộn lên, tựa như có một con mãnh thú khổng lồ đang lao đến chỗ Vệ Thiên Thương và Lôi Tôn. Ầm. Một đạo kiếm ảnh từ dưới mặt đất đột nhiên phóng ra. Lôi Tôn mắt thấy sắp chém giết được Vệ Thiên Thương, trước mắt mặt đất lại đột nhiên phóng ra một đạo kiếm ảnh. Hắn kinh hô một tiếng, vội vàng né tránh. Vút. Kiếm ảnh kia sượt qua cổ hắn, suýt chút nữa đã chém đứt đầu hắn. Kiếm ảnh vượt qua hắn, trực tiếp cắm vào bụng con cộng sinh thú tứ nhãn lôi ma thần ưng của hắn. Tứ nhãn lôi ma thần ưng, phát ra một tiếng kêu thảm, ầm va ngã xuống đất, máu tươi ào ào chảy ra. Giờ phút này, Lôi Tôn lăn trên mặt đất vài vòng, vội vàng bò dậy. Toàn trường lặng ngắt, ngơ ngác nhìn Mộ Dương, bao gồm cả Lý Thiên Mệnh. Đây là địa sát kiếm, mạch động. Đây mới thực sự là thiên ý chiến quyết. Lý Thiên Mệnh đã thấy được. Thế giới võ đạo, rộng mở sáng tỏ. Ngay khoảnh khắc đó, Mộ Dương rút đại lôi diệt kiếm ra, ánh mắt sáng rực nhìn tất cả mọi người của Lôi Tôn Phủ. Kẻ nào dám giết ân sư của ta, Mộ Dương ta ở đây xin thề, đời này, nhất định sẽ đồ diệt cả tộc các ngươi, để chôn cùng ân sư. Lời tuyên cáo này, khiến cả thiên văn kết giới cũng phải run rẩy. Mà trên thực tế, thiên văn kết giới mà Cận Nhất Huyên tuyên bố không ai phá vỡ nổi, đã bị Mộ Dương một kiếm đâm thủng từ bên dưới. Mộ Dương rất kín tiếng. Hơn 40 năm qua, hắn không làm gì cả, chỉ tập trung phát huy thiên phú tu luyện của mình đến cực hạn. Hôm nay một kiếm này, đủ để chứng minh cho toàn bộ Chu Tước Quốc thấy, một thế hệ cường giả tối cao mới của Chu Tước Quốc đã ra đời. Giờ phút này, Vệ Thiên Thương cười. Lâm Triệu, đệ tử này của ta, so với lúc ta mạnh nhất, còn phải mạnh hơn 8 phần, đám con trai của ngươi, lấy cái gì để so với nó? Ha ha! Vệ Thiên Thương cất tiếng cười to. Một kiếm từ địa mạch, chớp nhoáng tấn công từ lòng đất, đến cả thiên văn kết giới cũng bị đâm thủng. Lôi Tôn Lâm Triệu, sắc mặt tái xanh, toàn thân run rẩy. Cộng sinh thú của hắn đã bị Mộ Dương một kiếm đâm trọng thương. Ngay cả bản thân hắn cũng suýt bị một kiếm miểu sát. Một Mộ Dương như vậy, ai ở Chu Tước Quốc có thể cản được? Ngay cả trong Vệ gia, Vệ Thiên Hùng và những người khác cũng đều đờ đẫn nhìn Mộ Dương. Trong ấn tượng của họ, hắn đã quá lâu không ra tay rồi. Mà tất cả những điều này, chỉ vì ở Chu Tước Quốc này, đã sớm không còn mấy ai đáng để hắn ra tay. Rất nhiều người của Lôi Tôn phủ hít một hơi khí lạnh. Nhưng, họ không phục. Giám sát sứ đại nhân, Mộ Dương vi phạm quy tắc, quấy nhiễu chiến trường. Xin giám sát sứ đại nhân tru sát kẻ này. Đúng, xin giám sát sứ đại nhân, tru sát kẻ này, để làm gương. Lâm Thiên Giám vội vàng nói. Giờ phút này, tim của mọi người đều nhảy đến cổ họng. Mộ Dương nhận thua, giám sát sứ không để ý. Nhưng hắn ra tay cứu người, giám sát sứ sẽ xử trí như thế nào? Cận Nhất Huyên và Tống Nhất Phàm liếc nhìn nhau. Mộ Dương này, sao lại mạnh đến mức này? Trên thực tế, e rằng chính họ cũng không ngờ, một nơi như Chu Tước Quốc, lại có thể xuất hiện một tồn tại như Mộ Dương. Cường độ này, đã đột phá một giới hạn nào đó, khiến hai vị giám sát sứ như họ cũng cảm thấy sự việc trở nên phiền phức. Để Mộ Dương này ngày mai tham chiến, là một tính toán sai lầm của họ. Sớm biết hắn có bản lĩnh như vậy, thì đã không cần phải gộp cả đệ tử của phủ chủ vào. Họ sửa đổi quy tắc không khó. Chủ yếu là Lâm Thiên Giám muốn cùng Mộ Dương phân cao thấp, nên họ cũng không nghĩ nhiều. Mặc dù nói rằng dù ngày mai có chiến bại, ngày kia cũng có thể thắng được thế hệ trẻ, nhưng hai vị giám sát sứ, đến cả thiên văn kết giới cũng bị đâm thủng, mặt mũi để đâu. Họ đang định thương lượng thì trước họ, lại có một người đột nhiên đứng ra. Đó là Chu Tước Vương, Khương Thừa. Hắn cười nói, các vị không cần kích động, ta thấy Mộ Dương cũng là vì cứu người mà sốt ruột. Hơn nữa Vệ Thiên Thương đã nhận thua, cho nên hôm nay, Vệ Phủ đã chiến bại, Nguyệt Linh gia tộc giành được một phần. Trận chiến hôm nay đã kết thúc, chư vị có thể ngày mai lại đến. Ai mà không hiểu, Chu Tước Vương đây là đang giúp Vệ Phủ. Đạo lý môi hở răng lạnh, hắn sao có thể không hiểu. Chỉ là, hắn bị hai vị giám sát sứ hạn chế, có thể phát huy tác dụng rất nhỏ. Nhưng dù sao, Chu Tước Vương cũng đại diện cho Chu Tước Quốc. Hơn nữa, hai vị giám sát sứ để hắn làm người giám sát, ít nhất đối ngoại cũng tuyên bố là đã cho hắn quyền lực nhất định. Cho nên, hắn vào lúc này đứng ra, nói giúp Mộ Dương, xem như là trong thời cơ thích hợp, đã làm được việc duy nhất có thể giúp Vệ Phủ. Đúng vậy, không có gì cần phải truy cứu. Vệ Phủ hôm nay tuy chiến bại, nhưng thực lực và khí khái đã thể hiện, thật khiến người ta bội phục. Trước đó, ta còn tưởng họ chắc chắn sẽ thua. Bây giờ mà hạ Mộ Dương, ngày mai sẽ không còn gì hay để xem, chỉ còn lại Vệ Thiên Hùng mấy người, có gì đáng để đánh. Nói thật, người xem náo nhiệt, dĩ nhiên hy vọng càng náo nhiệt, càng có gì để xem. Thêm vào đó, biểu hiện của Vệ Phủ hôm nay quả thực khiến họ phải khâm phục. Cho nên, khi Chu Tước Vương dẫn đầu, số người nói giúp họ ngày càng nhiều. Rất nhanh, đã tạo thành ý kiến chung của mấy vạn người xem của Chu Tước Quốc. Như vậy, hai vị giám sát sứ dường như cũng có chút e dè. Nếu bây giờ giết Mộ Dương, thì sự thiên vị dường như có chút quá rõ ràng. Một khi cả nước phản đối, việc xử lý của họ cũng sẽ có chút phiền phức. Hơn nữa, Mộ Dương tuy biểu hiện không tệ, nhưng cũng chưa đến mức không ai là đối thủ. Coi như ngày mai không giành được thắng lợi, thì vẫn còn ngày mốt, ngày kia chắc chắn sẽ giữ được một phần. Thôi được rồi, giải quyết sớm một chút, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, khiến cả nước sôi sục, Lang Thiên Tử cũng sẽ không vui, nàng ghét nhất là ồn ào. Cận Nhất Huyên nói nhỏ với Tống Nhất Phàm. Cứ theo lời ngươi mà làm đi. Chỉ cần Nguyệt Linh gia tộc chiếm được Thiên Phủ, nhiệm vụ của chúng ta là hoàn thành, ai muốn ở lại cái nơi quỷ quái này lâu. Tống Nhất Phàm liếc mắt nói. Sau đó, Cận Nhất Huyên đứng dậy, tuyên bố, trận chiến hôm nay kết thúc, hai bên tự chuẩn bị, ngày mai sẽ tiến hành cuộc đọ sức của thế hệ sau. Nói xong, hai người họ lạnh lùng liếc nhìn Chu Tước Vương một cái. Ngươi ngược lại cũng có chút can đảm, biết tiếp tục như vậy, Chu Tước Vương tộc của ngươi cũng không gánh nổi. Tống Nhất Phàm cười lạnh nói. Tiểu nhân sợ hãi, không lĩnh hội được ý của giám sát sứ đại nhân. Cương Thừa cúi đầu run rẩy nói. Không cần giả ngu, chúng ta rất thẳng thắn, ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn đứng về phía vệ phủ, ngươi nếu không giải dụ một chút cuối cùng, còn coi là Chu Tước Vương sao? Cận Nhất Huyên nói. Chu Tước Vương cúi đầu. Giải dụ đi, dù sao chúng ta cũng vui vẻ xem các ngươi biểu diễn. Quả thực rất có ý tứ. Họ đối mặt cười liếc nhau. Cuộc tỷ thí này, quả thực rất thú vị. Căng thẳng, kích thích. Nhưng, Lôi Tôn Phủ có tổn thất gì, họ cũng không quan tâm. Cương Thừa, cứ xem vệ phủ có thể giúp ngươi chặn được bao nhiêu người của Lôi Tôn Phủ. Cận Nhất Huyên nói. Nếu như, chặn được nhiều, Lôi Tôn Phủ phế đi, ngươi sau này hãy nâng đỡ Nguyệt Linh gia tộc nhiều hơn, đây là đường sống của ngươi, hiểu chưa? Tống Nhất Phàm nói. Minh Bạch. Chu Tước Vương cung kính gật đầu. Họ không quan tâm ai là vương tộc của Chu Tước Quốc. Họ chỉ cần, vương tộc và Nguyệt Linh gia tộc giao hảo. Về phần Lâm Tiêu Đình, còn phải xem hắn ở Thánh Thiên Phủ biểu hiện thế nào. Lôi Tôn Phủ nếu có thể nắm quyền thì tốt nhất, nhưng vạn nhất không thành, hai vị họ, cũng không có gì gọi là. Chu Tước Vương cung, Thanh Loan trai. Trong tẩm cung, Khương Thanh Loan đi qua đi lại, sắc mặt tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Khốn kiếp, lũ nhát gan. Nhiều người như vậy, con ruồi cũng không bay ra được. Làm sao bây giờ đây? Mà một bên khác, một thiếu nữ mặc quần màu lam nhạt, ngồi trên giường, ánh mắt có chút trống rỗng. Sự trống rỗng này, là hoàn toàn không có tiêu cự, tựa như một bức tượng gỗ. Nàng bỗng nhiên duỗi ra ngón tay trắng như tuyết mà mảnh khảnh, chạm vào không trung. Tường. Chỉ thấy nàng không ngừng sờ soạn không khí, giống như một kẻ ngốc. Trong phòng, dường như có chút kỳ quái. Khương Thanh Loan đang bực bội đi lại, nàng bỗng nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn thấy Khương Phi Linh biến mất. Phạm vi tẩm cung, nàng liếc mắt là có thể nhìn thấu, xác thực không có Khương Phi Linh. Mà bên ngoài bốn phía đều bị cấm vệ quân bao vây. Khương Phi Linh, đi đâu rồi? Linh Nhi. Khương Thanh Loan khẽ kêu một tiếng, nghi hoặc nhìn về phía chiếc giường kia, vừa rồi Khương Phi Linh còn ở đó mà. Các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngủ chung một giường, đối với nhau rõ như lòng bàn tay sao lại không thấy. Thanh Nhi, ta ở đây này. Bỗng nhiên trên giường truyền đến giọng của Khương Phi Linh. Ngươi ở đâu? Khương Thanh Loan ngây người. Nàng vội vàng chạy tới, ngay khi đến gần chiếc giường kia, nàng bỗng nhiên như đâm vào tường, một tiếng bịch, mắt nổi đom đóm, suýt chút nữa đụng ngất đi. Nhưng mà trước mắt, rõ ràng không có gì cả. Nàng duỗi tay lần mò, lại có một bức tường. Một bức tường hoàn toàn trong suốt. Đúng lúc này, Khương Phi Linh từ bên cạnh đi ra, thân thể nàng như thể xuất hiện từ hư không. Đây là cái quỷ gì vậy, Linh Nhi? Khương Thanh Loan sợ ngây người. Hình như gọi là không gian tường. Khương Phi Linh nghiêm túc nói. Thứ quỷ gì? Có chút tương tự với thời gian tràng. Thời gian tràng trưởng khống tốc độ thời gian, còn từ hôm qua, ta có thể từ từ ngưng tụ ra bức tường không gian vô hình này. Không gian tường, lớn nhất có thể đạt tới hình vuông dài rộng 10 mét, độ dày khoảng mười mấy cm, độ cứng rất lớn, lực lượng bình thường không phá vỡ được. Khương Phi Linh nói. Đây là năng lực phong ấn trong móng tay của ngươi. Khương Thanh Loan kinh hỉ hỏi. Đúng vậy, móng tay thứ tư của tay trái, đã giải phong, gọi là không gian tường. Khương Phi Linh nói. Ngón út, phụ linh. Ngón áp út, thời gian tràng. Ngón giữa, thiên chi dực. Ngón trỏ, không gian tường. Ngón cái kém nhất, phong ấn tay trái đã hoàn toàn được giải trừ. Ngươi ở sau bức tường này, ta không nhìn thấy ngươi. Khương Thanh Loan hỏi. Ta có thể khống chế bức tường này, cũng có thể để ngươi nhìn thấy, nhưng độ khó hơi lớn, ta hiện tại đang từ từ học cách giấu mình sau bức tường này. Ta có dự cảm, theo năng lực tăng lên, không gian tường có thể tạo ra sẽ càng nhiều. Không gian tường này, có thể ngăn cản một số công kích, vì nó vô hình, nên có thể đột nhiên chặn đường đi của đối thủ, để họ đâm vào. Thời gian tràng cũng dần dần có thể tăng lên, đạt tới hiệu quả khống chế tốt hơn. Trên thực tế, năng lực của nàng cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Ví dụ như Phụ Linh, lúc ở Trầm Uyên đấu thú, đột nhiên tăng vọt lên 20 tầng. Ví dụ như Thiên Chi Dực, thực ra cũng chỉ là khởi đầu, sau này dường như có những biến hóa khác. Mà thời gian tràn, không gian tường, lại càng không cần phải nói. Huyền diệu vô hạn. Linh Nhi, ngươi có thể dùng không gian tường này, che chắn cho chúng ta lẻn ra ngoài được không? Khương Thanh Loan kích động hỏi. Ta thử xem. Ban đêm, vệ phủ. Cộng sinh thú của vệ kình, được chôn vào lăng mộ của vệ phủ, lập bi mộ. Hắn không chịu đi, vệ thiên thương chỉ có thể để mấy vị y sư, ngay tại đây chữa thương cho hắn. Ca, quãng đời còn lại, ta sẽ ở đây cùng nó. Vệ kình nhìn qua ngôi mộ bia, ánh mắt đỏ thẫm. Chỉ sợ vệ phủ thua một trận, cả tộc chúng ta đều phải rời khỏi nơi này. Muốn ở lại đây cũng không được. Kim Hoàng Cung chủ vệ thiên hùng chắp tay sau lưng, đứng dưới ánh trăng, thở dài một hơi. Vệ thiên thương nhìn ông một cái. Cha, con hắn cũng không kiềm chế được sự bi quan. Cha, nói thật, hôm nay chúng ta mất đi một phần, dù ngày mai, dựa vào đại ca và mộ dương, Triệu Nguyên Cực có thể lật lại một ván. Ngày kia thế hệ trẻ, chúng ta căn bản không có ai có thể đối kháng với Nguyệt Linh Cơ và Lâm Tiêu Đình, chúng ta quá khó khăn. Vệ tử Côn lắc đầu nói. Đúng vậy, con trai ta đi lên, chỉ có mất mạng. Lâm Triệu ngay cả ngươi cũng dám giết, huống chi là bọn trẻ. Vệ Thiên Hùng nhìn về phía xa, vệ Quốc Hào, vệ Lăng Huyên và những người khác, ánh mắt run rẩy. Lớp người trẻ tuổi đứng ở một góc nhỏ, đối mặt với sự phán xét của vận mệnh, họ ngây người, bối rối, mất hồn mất vía. Cha! Vệ Tịnh đi lên phía trước, dìu vệ thiên thương ra ngoài. Tình trạng thê thảm của vệ kình, tất cả mọi người trong vệ phủ đều nhìn thấy rõ ràng. Ngay cả vệ thiên thương cũng suýt chết. Hiện tại toàn bộ vệ phủ, càng chìm trong không khí bi ai. Thiên mệnh đâu? Vệ thiên thương hỏi. Mộ Dương đang hướng dẫn nó luyện kiếm. Vệ Tịnh nói. Đưa ta đi xem. Trăng treo đầu ngọn liễu. Vệ thiên thương nhìn về phía xa, Mộ Dương và Lý Thiên Mệnh. Nếu Mộ Dương ngày mai có thể xoay chuyển tình thế, ngày kia, thì phải xem Thiên Mệnh. Tịnh Nhi, con có nỡ để nó lên không? Vệ thiên thương hỏi. Tất nhiên là nỡ. Con không sợ nó chiến tử. Lôi Tôn Phủ, người muốn giết nhất, chính là nó. Vệ thiên thương giận dữ nói. Sợ chứ, nhưng mà, nó là con của con, cũng là bạn của con. Con tôn trọng mọi lựa chọn của nó, với tư cách là một người mẹ, con chỉ có thể ủng hộ nó. Vệ Tịnh ôn nhu nói. Nó ngày kia, e là cử tử nhất sinh. Đứa trẻ này, thực sự không tồi. Ta có chút muốn cho nó đi trước, rời khỏi Chu Tước Quốc, đợi ngày nào đó, quay về báo thù. Vệ thiên thương nói. Cha, đừng đoán mò nữa, không thể nào. Vệ Tịnh mỉm cười nói. Vì sao? Cũng không vì sao cả, cha cứ nhìn là biết. Con đối với nó có lòng tin như vậy, cảm thấy nó nhất định sẽ không chết. Không phải. Con so với ai khác đều sợ nó xảy ra chuyện, dù chỉ là một vết thương nhỏ trên người nó, dù nó chịu một chút thiệt thòi, con đều đau lòng hơn, đều muốn tan nát cõi lòng. Giống như lúc nhỏ, nó học đi luôn ngã, con cũng đau lòng, nhưng mà, con không thể vì thế mà không cho nó tập đi được. Bởi vì, nếu không học, cả đời này nó cũng sẽ không đi được. Sau đó con quyết định, sau này dù con có đau lòng đến đâu, con cũng phải để nó tự mình làm tất cả những gì nó muốn làm. Mà con, chỉ có thể hướng thượng thần cầu nguyện, hy vọng thượng thiên có thể che chở nó. Vệ Tịnh ôn nhu nói, ánh mắt dịu dàng, vĩnh viễn dõi theo bóng hình thiếu niên kia. Làm cha mẹ, tâm trạng của con đã khác, trưởng thành rồi. Vệ thiên thương cảm khái nói. Đúng vậy, cho nên mới biết, cha đã từng yêu thương chúng con đến nhường nào, đáng tiếc, lúc 20 tuổi, con không hiểu, chỉ nhớ những điều không tốt của cha. Vệ Tịnh nói. Vệ thiên thương đứng dậy. Hắn biết, mình cũng đã sai. Nếu lúc trước dịu dàng một chút, đã không cần phải bỏ lỡ 20 năm. Thần cung. Trong tẩm cung đèn đuốc sáng trưng. Thần thánh đứng bên cửa sổ, nhìn về phía Viêm Hoàng chiến trường. Hôm nay hắn không đi xem, nhưng mỗi một tin tức đều truyền đến tay hắn. Thần ca sau lưng một mỹ nhân, phong tình vạn chủng, từ phía sau ôm lấy hắn, vòng tay ngọc ngà. Muốn. Mỹ nhân thổ khí như lan nói. Lam Nhi, ngày mai, ta muốn đến Viêm Hoàng chiến trường. Thần thánh đè xuống cánh tay của nàng nói. Sắc mặt mỹ nhân kia trong nháy mắt thay đổi. Nước mắt ào rơi xuống. Ngươi, vẫn là không quên được nàng. Ta biết nàng bây giờ lại trở thành một cô nương 20 tuổi, biết nàng trẻ hơn ta, nhưng mà, con trai ngươi đều lớn như vậy rồi, ngươi có thể tự trọng một chút không? Nàng phẫn nộ, thương tâm gần chết nói. Đầu óc ngươi có phải bị uống nước rồi không? Thần thánh trừng nàng một cái. Uống nước gì? Ngoài mấy chuyện yêu đương vớ vẩn này, đầu óc ngươi không nghĩ được chuyện gì khác à, không ai giành nam nhân với ngươi đâu, đừng có hoảng hốt vô cớ như vậy. Vậy ngươi làm gì mà để ý chuyện của Vệ Tịnh như vậy? Thứ nhất, Mộ Dương là hảo hữu của ta, thứ hai, tu vi này của ta, phủ chủ đã chỉ dẫn cho ta rất nhiều, thứ ba, đối phương khinh người quá đáng, coi Chu Tước quốc ta không có ai, lão tử không thể nhịn. Thần thánh nói. Thứ tư, ngươi muốn thể hiện trước mặt Vệ Tịnh. Tuyết Lam giận dữ nói. Lão tử đánh chết ngươi, đồ đàn bà ngu xuẩn. Một phen chiến đấu kịch liệt. Tuyết Lam nằm trên giường, tức giận bất bình, nói, ta mặc kệ, ngươi muốn đi, ta cũng muốn đi. Ngươi chỉ được nhìn, không được động. Nàng hận a, tại sao, Vệ Tịnh sống lại thì thôi, còn có thể trở về tuổi 20. Nàng cho đến nay vẫn chưa xem, Vệ Tịnh trở về tuổi 20. Nhưng mà, ngọn lửa ghen ghét trong lòng, đã cháy hừng hực. Thiên phủ gia tộc, quyết đấu sinh tử. Ngày thứ hai, người trên Viêm Hoàng chiến trường, gần như không một ai rời đi. Họ qua đêm ngay tại đây, chờ đợi ngay tại đây. Sau một đêm nghỉ ngơi, Lôi Tôn phủ, Nguyệt Linh gia tộc, một lần nữa vào sân, khí thế hung hăng. Một bên khác, Vệ gia một đoàn người do Vệ Thiên Thương chỉ huy, đi vào chiến trường. Lý Thiên Mệnh nhìn sang bên kia, Lâm Tiêu Đình vẫn không đến. Xem ra, trúng đoạn căng tán, làm Lâm công công, còn cần phải hồi phục một chút. Lý Thiên Mệnh cười. Lâm Tiêu Đình này, thật sự là gặp báo ứng. Mặc dù không ảnh hưởng đến chiến lực của hắn, thậm chí sau khi lục căn thanh tịnh, sau này tu luyện càng thêm hung mãnh. Nhưng mà, không có cái tư tưởng nam nữ đó, thì đến súc sinh cũng không bằng. Dù sao, súc sinh cũng có sinh hoạt vợ chồng. Một chữ thôi, sảng khoái. Chỉ là, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, Lâm Tiêu Đình thành Lâm công công, vẫn chưa đủ. Hắn liếc nhìn, người nhà Lâm gia ai nấy đều sát khí ngút trời, điều này nói rõ. Lâm Tiêu Đình e là không chữa được. Dưới tác dụng của đoạn căng tán, thứ đó sẽ héo rút, cuối cùng mục nát, vô cùng thê thảm. Nàng, thật hung ác. Lý Thiên Mệnh thấy Lâm Tiêu Tiêu, nàng mờ mịt đứng trong đội ngũ của Lâm gia, lạc lõng với mọi người. Thậm chí, nàng không cẩn thận chặn đường Lâm Thiên Giám, còn bị Lâm Thiên Giám một tát vào sau gáy, lão đảo cút sang một bên. Cô nương này, thực sự đáng thương. Thế giới của người lớn quá hung ác, nàng mới 15 tuổi. Đã tận mắt chứng kiến cuộc báo thù giữa ba người Lý Thiên Mệnh. Người chị một Tình Tình và anh trai mà nàng từng tin tưởng, bỗng chốc, khuôn mặt đã biến dạng. Mà bây giờ, nàng còn phải chứng kiến một trận chiến tranh đẫm máu. Có người vì bảo vệ gia tộc, vì tôn nghiêm, mà trở thành yêu. Có người vì xưng vương, vì quật khởi, vì báo thù. Có người cao cao tại thượng, bày mưu tính kế dàn dựng một bộ phim sinh tử, sau đó say sưa xem. Đây chính là thế giới của người lớn. Dường như, không có nhiều những buổi đánh đàn bên ao sen, chim hót hoa nở, năm tháng tĩnh lặng. Lý Thiên Mệnh đứng bên cửa sổ trong nhã gian, ngóng nhìn phía trước. Hắn còn thấy được Lý Viêm Phong. Hôm nay là trận chiến của thế hệ trung niên, với tư cách là con rể của Lôi Tôn Phủ, hắn có lẽ sẽ phải ra sân. Chắc là ra làm pháo hôi cho nhà Lôi Tôn thôi. Từ sau khi rời khỏi Ly Hỏa Thành, Lý Thiên Mệnh thực ra đã quyết tâm, đời này tốt nhất đừng gặp lại người đàn ông này. Đáng tiếc, Lý Viêm Phong đã đến Diễm Đô. Thậm chí, trở thành kẻ thù của mình. Điều này chỉ có thể nói rõ, duyên số giữa họ, vẫn chưa giải quyết xong. Hôm nay, có lẽ là ngày giải quyết. Hắn đã rất lâu rồi, không gọi người này là phụ thân. Nhưng, mối liên hệ máu mủ, quan hệ cha con, không thể phủ nhận. Lý Thiên Mệnh không hy vọng hắn chết, nhưng mà, một người cha như vậy, hắn chỉ có thể hy vọng sau ngày hôm nay, vĩnh viễn không gặp lại. Lúc này, hai vị giám sát sứ và Chu Tước Vương, lại đến. Không cần nói nhiều lời vô ích, cuộc quyết đấu của thế hệ trung niên giữa hai đại thiên phủ gia tộc, bây giờ bắt đầu. Mời hai bên, phái người vào sân. Nhấn mạnh quy tắc, người ngoài chiến trường, không được quấy nhiễu trận đấu. Chu Tước Vương tuyên bố. Đây là sự sửa đổi đối với hành động của Mộ Dương. Cho nên hôm nay, nếu Lôi Tôn Phủ muốn giết người, ai cũng không ngăn được. Coi như nói nhận thua, thời gian phản ứng của hai vị giám sát sứ, cũng là một ẩn số. Trông cậy vào giám sát sứ. Sẽ chỉ chết thảm hơn, ngày hôm nay, Vệ gia, chỉ có thể trông cậy vào chính mình. Trong Viêm Hoàng chiến trường, Lâm gia, Lâm Hiếu Nguyên xuất chiến. Đây là một trong Lâm gia ngũ tử, vị nhỏ tuổi nhất. Người đó ra sân, thể hiện ra khí chất hoàn toàn khác với thế hệ trước ngày hôm qua. Thế hệ trước, kiếm pháp ảo diệu, nhưng khí huyết có phần yếu kém. Còn thế hệ trung niên, như mặt trời giữa trưa, khí huyết tràn đầy, lĩnh ngộ cao thâm, thậm chí còn cường thịnh hơn cả thế hệ già. Ví dụ như Mộ Dương, hôm qua ra tay, hôm nay đã được công nhận là đệ nhất nhân mới của Chu Tước Quốc. Vệ phủ, Triệu Nguyên Cực xuất chiến. Chiến công Thiên Vương Triệu Nguyên Cực, đệ tử thân truyền của Vệ Thiên Thương, sư đệ của Mộ Dương. Hắn ra sân, còn đáng tin cậy hơn Vệ Tử Côn. Lại là một trận đại chiến đặc sắc. 60 hơi thở sau, Triệu Nguyên Cực đánh bại Lâm Hiếu Nguyên, một lần nữa đánh ra khí khái cho Vệ gia. Người của Lôi Tôn phủ tuy nhiều, nhưng lại không tin. Về điểm này, hai đệ tử của Vệ Thiên Thương quả thực lợi hại. Rất nhiều người nhận xét. Nhưng, nhiều người chính là có thể dùng xa luân chiến. Nguyệt Linh gia tộc, Nguyệt Linh Phong xuất chiến. Ta, Châu, xuất chiến. Ba trận chiến, liên tiếp diễn ra. Lâm Thiên Giám bên này, huynh đệ 5 người. Nguyệt Linh Tiêu bên này, huynh đệ 3 người. Thêm Lý Viêm Phong, chỉ đứng phía trước, đã có 9 người. Mà Vệ Phủ bên này, chỉ có Triệu Nguyên Cực, Vệ Tử Côn, Vệ Thiên Hùng và Mộ Dương, có chiến lực cấp thiên ý. Về phần những người chưa đến thiên ý cảnh giới, hai bên đều có không ít, nhưng không có ý nghĩa tham chiến. Triệu Nguyên Cực liên tiếp đánh bại 3 người, lấy một địch 3, cho đến cuối cùng, kiệt sức. Vệ phủ, một lần nữa chiếm thế thượng phong, khiến toàn trường chấn động. Trận thứ 4 còn chưa bắt đầu, Vệ Thiên Thương đã để Triệu Nguyên Cực ra ngoài, hắn đã hao tổn rất lớn, có không ít thương thế. Đánh thêm một trận nữa, rất có thể bị đối phương tìm được cơ hội trọng thương thậm chí chém giết. Điều này không cần thiết. Tử Côn, con xuống đi, tốt nhất có thể tiêu hao 1-2 người. Vệ Thiên Thương nói. Số người của đối phương thực sự quá nhiều. Vệ Tử Côn là người yếu nhất trong 4 người. Vệ Thiên Thương để hắn thứ 2 xuất thủ, không trông mong nhiều, có thể làm hao mòn 1-2 người là được. Ông đối với thực lực của đối phương khá rõ, Vệ Tử Côn tuy không tính là quá mạnh, nhưng đối diện có thể nghiền ép hắn, bao gồm cả Lâm Thiên Giám, không quá 3 người. Vâng, cha. Vệ Tử Côn đứng lên. Thực ra hắn đối với mình, đối với trận quyết đấu hôm nay, vẫn khá tự tin, hắn chỉ lo lắng ngày mai, hoàn toàn không có cơ hội thắng. Một phần, căn bản vô dụng. Hắn liếc nhìn đối diện, nếu Lâm Thiên Giám bây giờ xuống, hắn e là chỉ có thể nhận thua. Nhưng những người khác, hắn cũng không sợ lắm. Vệ phủ, Vệ Tử Côn, xuất chiến. Hắn đáp xuống mặt đất, ánh mắt sáng rực nhìn đối diện. Ai, sẽ trở thành đối thủ của mình? Đúng lúc này, một nam tử mặc cẩm y bào đỏ đáp xuống trước mặt hắn. Người đó, trong đôi mắt, ngọn lửa trắng thiêu đốt. Lôi Tôn Phủ, Lý Viêm Phong, xin chỉ giáo. Ngươi. Khi Vệ Tử Côn thấy đối thủ đầu tiên của mình, không nhịn được mà bật cười. Một nụ cười lạnh khinh miệt. Nói thật, trong số tất cả đối thủ, người hắn không sợ nhất chính là Lý Viêm Phong. Tuyệt đối là pháo hôi. Lôi Tôn Phủ không để hắn ra sân đầu tiên, đã là chuyện lạ rồi. Ngươi mới đột phá thiên ý cảnh giới gần đây thôi nhỉ? Vệ Tử Côn châm chọc nói. Lý Viêm Phong rút ra một thanh hắc kiếm, hắn khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn Vệ Tử Côn, mặt không biểu cảm, một kiếm chỉ thẳng vào Vệ Tử Côn. Giờ phút này, toàn trường đều đang bàn tán về thân phận của Lý Viêm Phong. Tự nhiên có vô số người nhìn về phía Vệ Tịnh, Lý Thiên Mệnh. Từng trận bàn tán về Lý Viêm Phong và Vệ Phủ lập tức nổ ra. Trận chiến này thật có ý tứ. Thú vị. Một kẻ nghèo hèn mà Vệ Thiên Thương hoàn toàn không thèm để mắt, lại quyết đấu với con trai ruột của ông ta. Lý Viêm Phong, ngược lại có một cơ hội để chứng minh bản thân. Cuộc quyết đấu tự mang mâu thuẫn này, tự nhiên càng thêm nóng bỏng. Nhất là Lý Viêm Phong kia, biểu cảm đạm mạc, thần sắc âm lãnh, tay cầm hắc kiếm, người chưa động, đã sát khí ngút trời. Vù! Vào lúc này, một con cự điểu màu trắng tinh, bay vút lên trời. Trong khoảnh khắc đôi cánh dang rộng, vô số ngọn lửa trắng bắt đầu bùng cháy. Nhiệt độ nóng rực, trong chớp mắt, bao trùm toàn trường. Thượng phẩm cấp 7 cộng sinh thú, Thiên Bạch Diễm Trọng Minh Điểu. Mỗi con mắt của con cự điểu trắng như tuyết kia, quả nhiên đều có hai con ngươi. Một mắt song đồng, thần thái tự nhiên khác biệt, con Thiên Bạch Diễm Trọng Minh Điểu lửa cháy hừng hực, lạnh lùng dữ tợn. Cộng sinh thú tạp huyết gì đây, ha ha. Sau lưng Vệ Tử Côn, một con bằng điểu màu vàng, bay vút ra, khi dang rộng đôi cánh, kim quang vạn trượng. Đây là thượng phẩm cấp 7 cộng sinh thú, Ngũ Trảo Kim Cương Bằng. Ở Vệ phủ, địa vị của Ngũ Trảo Kim Cương Bằng còn cao hơn cả Bát Dực Kim Sí Đại Bằng Điểu. Ngũ Trảo Kim Cương Bằng không phải là một chân năm móng, mà là dưới bụng nó trực tiếp mọc ra 5 cái chân. Mỗi cái chân đều có kim cương trảo sắc bén. Kim cương trảo kia tựa như thú binh đỉnh phong, có vẻ như xé rách sắt thép cũng không thành vấn đề. Năng lực cận chiến của ngũ trảo kim cương bằng có thể nói là phi thường mạnh. Vệ tử Côn, dù là cộng sinh thú tạp huyết, lấy cái mạng chó của ngươi, cũng đủ rồi. Lý Viêm Phong cười lạnh một tiếng, lóe lên rồi biến mất, đột nhiên lao tới. Hù! Con thiên bạch diễm trọng minh điểu, một miệng phun lửa, ngọn lửa màu trắng như dòng lũ vỡ đê, ầm ầm tuôn ra. Vô số ngọn lửa trắng, bao trùm lên thiên văn kết giới. Bên trong thiên văn kết giới, nhiệt độ cao đến đáng sợ, ngọn lửa đi đến đâu, ngay cả nham thạch bùn đất, cũng biến thành cháy đen. Nói khoác mà không biết ngượng, loại người xuất thân thấp hèn như ngươi, trước đây cũng chỉ xứng làm chó săn, bán mạng cho người khác. Vệ tử Côn bay lên, tay cầm trường đao, hóa thành một đạo huyễn ảnh màu vàng, chém về phía Lý Viêm Phong. Trận chiến này, khắp nơi đều là bạch hỏa và kim cương. Hai con cộng sinh thú kia, mỗi con thi triển linh nguyên thần thông, trong lúc giao đấu với nhau, thần thông của chúng cũng khiến hai ngự thú sư vô cùng mạo hiểm. Có thể nói, thiên bạch diễm trọng minh điểu và ngũ trảo kim cương bằng ngang tài ngang sức. Lý Viêm Phong cũng không tệ nhỉ, mới lên thiên ý cảnh giới mà có thể cùng vệ tử Côn đánh ngang tay. Nguyệt Linh Hồng kinh ngạc nói. Ngang tay. Lôi Tôn Lâm Triệu nở nụ cười, tay vuốt chòm râu. Đúng lúc này, Lý Viêm Phong cầm kiếm, kiếm ảnh xoay chuyển, hắn nhắm mắt lại, một kiếm một vòng. Đột nhiên, kiếm ý bùng nổ, trên thân kiếm ảnh trùng điệp, phản phất như địa ngục giáng lâm. Sau đó, là tiếng gào khóc thảm thiết, là cái chết vô tận. Hắn hừ một tiếng, một kiếm đâm ra, kiếm chiêu đó tựa như một dòng sông, cuồn cuộn tuôn trào. Nhưng, đây không phải là một dòng sông bình thường. Đây là một dòng sông màu vàng u tối, trên mặt sông là vô số oan hồn ác quỷ. Mỗi một ác quỷ oan hồn, trên người đều thiêu đốt ngọn lửa màu trắng, gào khóc thảm thiết. Một kiếm này, sát khí tung hoành. Một kiếm này, sinh tử trong nháy mắt. Vô sinh địa ngục kiếm, hoàng tuyền. Vệ Thiên Thương bỗng nhiên đứng dậy, cả người đã đờ đẫn. Làm sao có thể? Vô số cao thủ có mặt tại đây khi chứng kiến uy lực của kiếm chiêu này, đầu óc đều trở nên trống rỗng. Một kiếm này, quá nhanh, quá hung tàn. Trước mắt vệ tử Côn khẽ chấn động, dòng hoàng tuyền chảy xiết đã vọt tới trước mắt. Trên hoàng tuyền, oan hồn ác quỷ, trong nháy mắt đã cuốn lấy thân thể. Lý ngay trong khoảnh khắc ngưng trệ ấy, một kiếm đã lướt qua. Ngược lại dứt lên tận trời cao. Sau đó, nam tử áo bào đỏ kia, cùng thiên bạch diễm trọng minh điểu giáp công ngũ trảo kim cương bằng. Mà vệ tử Côn, hoàn toàn bị một kiếm này cuốn lấy, đứng chết trân tại chỗ. Hắn đã bị hoàng tuyền khóa lại. Lý Viêm Phong một kiếm khóa chặt vệ tử Côn, một kiếm ngút trời. Vào lúc thiên bạch diễm trọng minh điểu liều mạng níu kéo ngũ trảo kim cương bằng, Lý Viêm Phong đột nhiên xuất hiện, một kiếm xuyên qua mắt nó, rồi xuyên ra từ sau gáy. Sau đó, rút kiếm, rời đi. Ngũ trảo kim cương bằng, trong nháy mắt mất mạng, đập mạnh xuống đất. Mãi cho đến lúc này, vệ tử Côn mới phá vỡ được kiếm thế. Sau đó, hắn tận mắt chứng kiến, cộng sinh thú của mình bị Lý Viêm Phong một chiêu diệt sát. Bây giờ, đến lượt ngươi. Lý Viêm Phong đột nhiên cười một tiếng, tựa như ác quỷ. Lại một kiếm nữa, như hoàng tuyền, sau lưng hắn, thiên bạch diễm trọng minh điểu phun ra ngọn lửa trắng, che phủ đất trời. Lý Viêm Phong ẩn mình trong ngọn lửa. Đinh! Vô sinh địa ngục kiếm, bỗng nhiên giáng xuống. Chết! Rầm rầm rầm! Mất đi cộng sinh thú, vệ tử Côn tại chỗ ngây người, sau đó trừng mắt muốn nứt ra. Chỉ là, hắn căn bản không ngăn được kiếm của Lý Viêm Phong. Vô sinh địa ngục, một kiếm xuyên qua. Phập! Bụng linh nguyên của vệ tử Côn bị phá, thiên địa linh khí chấn động cuộn trào. Phập! Lý Viêm Phong lại một kiếm nữa. Chuẩn bị chết chưa? Hắn đã chuẩn bị xong, đại khai sát giới. Giờ phút này, vệ tử Côn đã sợ đến toàn thân run rẩy. Lý Viêm Phong hoàn toàn không lưu tình. Ngay tại khoảnh khắc cái chết cận kề, vệ tử Côn trực tiếp vứt bỏ binh khí, từ trong ngực móc ra một quả cầu màu vàng. Đó hẳn là một loại thú binh đỉnh cấp. Quả cầu vàng đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt biến toàn bộ thiên văn kết giới thành một quả cầu màu vàng. Ta nhận thua. Ta nhận thua. Tiếng kêu thảm thiết của vệ tử Côn không ngừng vang vọng trong thiên văn kết giới. Thậm chí, 10 hơi thở sau, đã biến thành tiếng khóc. Kim Minh Châu, giết không được, nhưng có thể phế bỏ. Tống Nhất Phàm nói. Cận Nhất Huyên nở nụ cười, cho đến lúc này, hắn mới mở thiên văn kết giới. Trong nháy mắt tiếp theo, vệ tử Côn toàn thân nhúng máu, từ thiên văn kết giới bò ra. Một trận chiến này, ngũ trảo kim cương bằng, chết. Mà vệ tử Côn, 7 cái linh nguyên bị phá 4 cái, tại chỗ phế bỏ. Muốn thê thảm bao nhiêu, có bấy nhiêu thê thảm. Chạy cũng giỏi thật, sớm biết, trực tiếp chặt đầu chó của ngươi trước. Lý Viêm Phong cất tiếng cười to. Nếu không phải ánh sáng của Kim Minh Châu che lấp, Vệ Tử Côn chắc chắn đã chết. Lý Viêm Phong, mạnh đến mức này sao? Có một khoảnh khắc, toàn bộ Viêm Hoàng chiến trường chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Mà Lý Viêm Phong kia lấy ra một mảnh vải trắng, lau sạch máu trên thanh hắc kiếm trong tay. Động tác của hắn cẩn thận tỉ mỉ. Lau sạch xong, hắn chỉ thanh hắc kiếm về phía Vệ gia, khóe miệng lộ ra một tia cười khinh miệt. Vệ gia, người tiếp theo. Khi hắn nói xong năm chữ này, toàn trường sôi trào. Sự hời hợt của hắn, cùng với việc Vệ Tử Côn bị phế trong nháy mắt, tạo thành một sự chênh lệch rõ ràng. Trên tường thành, Vệ Tử Côn trừng to mắt bò ra ngoài, vẫn khó có thể tin. Côn Nhi. Sắc mặt Vệ Thiên Thương trắng bệch. Hôm qua, huynh đệ bị phế, hôm nay, con trai bị phế. Hơn nữa, phế đến càng thêm triệt để. Cộng sinh thú chết, bản thân Vệ Tử Côn cũng trọng thương. Nhanh, cứu ta, cứu ta. Vệ Tử Côn rú thảm nói. Vệ gia, chỉ có thể trước hết chữa thương cho Vệ Tử Côn, nhưng Linh Nguyên đã bị phế, cộng sinh thú đã chết, sau này Vệ Tử Côn chỉ có thể là một phế nhân. Lý Viêm Phong, hai kiếm phế bỏ Vệ Tử Côn. Hai kiếm này, khiến tất cả mọi người tê cả da đầu. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng ngây người. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Lý Viêm Phong, hắn lại mạnh như vậy. Hắn và Vệ Tử Côn có cuộc đời hoàn toàn khác nhau, Vệ Tử Côn đã đạt đến thiên ý cảnh giới hơn 3 năm rồi. Hắn làm sao có thể, trực tiếp phế bỏ Vệ Tử Côn. Chỉ kém một chút, Vệ Tử Côn đã mất mạng. Hắn làm sao có thể, nắm giữ vô sinh địa ngục kiếm, đến trình độ như vậy. Rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy ngơ ngác, vì Lý Viêm Phong mà chấn động. Chỉ thấy hắn, điên cuồng cười một tiếng. Sau đó cắn răng, nhìn về phía Vệ gia, trầm giọng nói, bất ngờ lắm sao. Ta 5 năm trước, đã đến quy nhất cảnh đỉnh phong. Ta, xuất thân thấp hèn. Ta, không có thiên ý công pháp. Ta, bị thương từ bỏ 5 năm, cũng bởi vì, ta không có chỗ dựa. Nhưng mà 5 năm này, ta không hề hoang phí, ta không có thiên ý công pháp, ta liền tu luyện thiên ý chiến quyết trước, ta liền cảm ngộ thiên ý trước. Ta luyện vô sinh địa ngục kiếm này, đã 5 năm. 5 năm, ta đã luyện đủ 80 triệu kiếm. Hôm nay, ta, Lý Viêm Phong, đứng ở đây, chính là muốn đem những kẻ mắt chó coi thường người khác, từng người một chém xuống trước mặt ta. Cho nên, Vệ gia, lại đến một người nữa đi. Lời tuyên cáo của hắn, đã bị đè nén ít nhất 5 năm. Chính vì vậy, vào khoảnh khắc bùng nổ này, mới kinh thiên động địa như thế, khiến người ta á khẩu không trả lời được. Ánh mắt của hắn, hừng hực như lửa, kiếm chỉ Vệ gia. Phía sau hắn, Liễu Khanh kia đã sớm khóc đỏ cả hai mắt, nàng nắm chặt hai nắm đấm, vì người đàn ông này mà cảm thấy kiêu ngạo. Từ nay về sau, ở Chu Tước quốc này, không còn ai có thể xem thường Lý Viêm Phong. Hắn biết, hai kiếm phế bỏ Vệ Tử Côn, đã mang lại đả kích lớn đến nhường nào cho Vệ gia. Vệ Thiên Thương, càng là mất hết mặt mũi. Con trai mà ông khổ tâm bồi dưỡng, lại bị người con rể mà ông chê bai nhiều năm, chưa bao giờ thừa nhận, một chiêu đánh bại. Giờ phút này, Vệ gia rơi xuống đáy cốc. Nói thật, cho đến nay, mỗi người của Vệ gia biểu hiện đều chinh phục toàn trường. Chỉ là không ai ngờ, một Lý Viêm Phong lại đem khí thế của Vệ gia hoàn toàn trấn áp, trực tiếp đánh tan nội tâm. Năm đứa con của Vệ Thanh Dật đã sắc mặt trắng bệch, té ngồi trên mặt đất, trời đã sụp đổ. Lý Viêm Phong, ngươi tên súc sinh này, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Sau một khắc, Viêm Hoàng cung chủ Vệ Thiên Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, lao thẳng vào chiến trường. Khi ông xông vào, Cận Nhất Huyên mỉm cười, đã đóng lại thiên văn kết giới. Viêm Phong, Vệ gia mắt chó coi thường người khác, nhưng Lôi Tôn phủ ta tôn trọng người anh hùng tay trắng lập nghiệp như ngươi. Hôm nay, ngươi nếu có thể lấy được đầu chó của Vệ Thiên Hùng, ngày khác ta thoái vị, con ta Lâm Thiên giám làm phủ chủ Lôi Tôn phủ, ngươi chính là phó phủ chủ. Sau này ở Lôi Tôn phủ, trừ cha con ta, ngươi, Lý Viêm Phong, là lớn nhất. Ngay khoảnh khắc đó, lời của Lôi Tôn vang vọng trong lòng mỗi người. Khí phách hào hùng. Để một người ngoài tộc làm phó phủ chủ của Lôi Tôn phủ. Đợi Lâm Triệu trăm tuổi, Lý Viêm Phong ở Lôi Tôn phủ sẽ là dưới một người, trên vạn người. Chỉ cần giết chết Vệ Thiên Hùng. Đa tạ Lôi Tôn ơn tri ngộ, Viêm Phong suốt đời khó quên, hôm nay ta sẽ lấy đầu chó của Vệ Thiên Hùng làm quà dâng lên cho Lôi Tôn phủ. Lý Viêm Phong tay cầm hắc kiếm, nhanh như ảo ảnh. Viêm Hoàng cung chủ, ăn nhiều tài nguyên của Chu Tước quốc như vậy, ta thấy ngươi vẫn là một phế vật. Lý Viêm Phong khí phách hào hùng đã sớm làm cho tất cả mọi người trong lòng run sợ. Hôm nay là ngày cuộc khởi của Lý Viêm Phong. Vệ Thiên Hùng tự nhiên mạnh hơn Vệ Tử Côn một bậc, nói ông là phế vật, quả thực có chút gượng ép. Cộng sinh thú của ông chính là thập dược kim sĩ đại bằng điểu, cũng là thượng phẩm cấp 7 cộng sinh thú. Vệ Thiên Hùng hai mắt đỏ ngầu, sát khí cũng ngút trời, ông tay cầm song giảng, thẳng thắn dứt khoát. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều có thể tạo thành thanh thế to lớn. Chiến lực của Vệ Thiên Hùng gần như ngang với Vệ Kình ngày hôm qua. Nhất là, ông ở trên thiên ý có tạo nghệ tương đương thâm sâu, về thú nguyên cũng áp chế Lý Viêm Phong không ít. Ngay từ đầu, Vệ Thiên Hùng dựa vào sức bùng nổ kinh khủng, áp chế Lý Viêm Phong liên tục lùi lại, thậm chí phun máu, thương tích đầy người. Lý Viêm Phong dường như hoàn toàn không địch lại. Nhưng ngay cả như vậy, Lý Viêm Phong kia vẫn đang cười một cách dữ tợn. Phế vật! Phế vật! Ta nếu có tài nguyên của ngươi, sớm đã vượt qua ngươi gấp 10 lần. Vệ Thiên Thương, ngươi xem thường ta, nhưng con trai ngươi, một đứa so với một đứa phế vật. Ngươi căn bản, không có tư cách xem thường ta. Ai biết được, bao nhiêu năm khổ tu này, hắn ngày đêm, đã đem vô sinh địa ngục kiếm, tu luyện đến trình độ nào. Ai biết được, thiên ý công pháp của Lôi Tôn Phủ, đối với hắn quan trọng đến nhường nào. Coi như mình đầy thương tích, coi như sinh tử một đường, coi như dưới sự trấn áp của Vệ Thiên Hùng, hắn vô cùng chật vật. Nhưng chỉ cần để hắn tìm được một cơ hội, hắn dù cận kề cái chết, cũng muốn để Vệ Thiên Hùng trả giá đắt. Ngay tại khoảnh khắc Vệ Thiên Hùng nghiền ép tới, mắt lộ ra vẻ khinh miệt, vô sinh địa ngục kiếm, Vong Xuyên. Kiếm thứ nhất, Hoàng Tuyền. Kiếm thứ hai, Vong Xuyên. Một kiếm, đẩy lùi Vệ Thiên Hùng. Một kiếm, chặt đứt ba cái cánh của con thập dực kim sĩ đại bằng điểu kia. Máu tươi văng tung tóe, khiến Lý Viêm Phong toàn thân máu me đầm đìa. Nhưng, đó không phải là máu của hắn. Từ hôm nay trở đi, ta muốn vệ phủ các ngươi, phải như chó một dạng, quỳ trước mặt ta. Lý Viêm Phong đã giết đến điên cuồng. Chết. Trên người hắn vết thương chồng chất, khắp nơi đều là vết máu, nhưng cục diện bây giờ là, hắn đang truy sát Vệ Thiên Hùng. Vô sinh địa ngục kiếm, chém giết điên cuồng. Vệ Thiên Hùng, không phải muốn báo thù cho em trai ngươi sao? Đến đây. Một kẻ hèn nhát như vậy, mà cũng làm Viêm Hoàng cung chủ. Hắn dựa vào kiếm ý đáng sợ của vô sinh địa ngục kiếm, tuyệt địa phản công, giờ phút này, chuyển bại thành thắng. Phật. Một kiếm từ phần eo lướt qua. Vệ Thiên Hùng bị xé ra một vết rách. Đinh. Hoàng Kim Giảng trong tay bị đánh bay ra ngoài. Lý Viêm Phong càng đánh càng hăng, tựa như ma quỷ. Không thể nào. Không thể nào. Vệ Thiên Hùng tuyệt vọng. Hắn đường đường là Viêm Hoàng cung chủ, lại không đánh lại một tên thành chủ nhỏ nhoi. Mất mặt thế này, ít nhất cũng phải ném đi 100 năm. Nhưng mất mặt thì đã sao? Bây giờ là sắp chết. Còn thảm hơn Vệ Tử Côn. Sắp mất mạng tại chỗ. Ta không thể thua. Ta không thể thua. Vệ Thiên Hùng gào thét. Chỉ tiếc, gào thét nữa cũng vô dụng. Hôm nay, biểu hiện của Lý Viêm Phong quả thực chấn động toàn trường. Khí khái của Vệ gia mà Vệ Thiên Thương và Vệ Kình đã đánh ra, giờ phút này, toàn bộ bị Lý Viêm Phong nghiền nát sạch sẽ. Tuyệt đối đừng nhận thua, nếu không, ngươi cả đời sẽ là cẩu nô. Đường đường Viêm Hoàng cung chủ, chỉ xứng phủ phục dưới chân ta. Lý Viêm Phong vung kiếm mà đến, dù máu me khắp người, lại càng giết càng hăng. Vệ Thiên Hùng triệt để tan tác. Nhận thua. Bên ngoài thiên văn kết giới, giọng Mộ Dương truyền đến. Không thể, không thể nào. Hốc mắt Vệ Thiên Hùng đỏ ngầu, ông biết, một khi nhận thua, đó sẽ là nỗi nhục nhã cả đời không thể rửa sạch. Nhận thua, đằng sau ta lo. Mộ Dương lần nữa hô lên. Vệ Thiên Hùng, đừng để sư tôn đau lòng thêm nữa. Khi câu nói này của Mộ Dương truyền đến, Vệ Thiên Hùng triệt để sụp đổ. Phụ thân chỉ có hai người con trai, bây giờ đã phế một, nếu mình còn ở đây cậy mạnh sau này, dựa vào Vệ Tịnh để lo hậu sự cho cha sao? Ông từ bỏ. Ta nhận thua, ta nhận thua. Giám sát sứ, ta nhận thua. Vệ Thiên Hùng hô lên câu nói khuất nhục này. Một khắc này, toàn trường cười vang. Một khắc này, Vệ Thiên Thương nhắm mắt lại. Mấu chốt là, hai vị giám sát sứ vẫn thờ ơ ta nhận thua mà. Lý Viêm Phong tiếp tục điên cuồng truy sát, chỉ là, hắn có thể đánh bại Vệ Thiên Hùng, chưa chắc có thể giết ông. Cứ thế tiếp tục gần 10 hơi thở. Mắt thấy Lý Viêm Phong vẫn không giết được Vệ Thiên Hùng, Cận Nhất Huyên kia mới ngáp một cái, mở ra thông đạo của thiên văn kết giới. Vệ Thiên Hùng, cuối cùng cũng thoát được một mạng. Nhưng mà, bộ dạng chật vật bỏ chạy, cuối cùng máu me đầm đìa, chỉ có thể bò ra khỏi thiên văn kết giới, thực sự làm trò cười cho thiên hạ. Toàn bộ nhân vật của Diễm Đô nhìn thấy vị Viêm Hoàng cung chủ cao cao tại thượng này, bị Lý Viêm Phong đánh cho thảm như vậy, không nhịn được mà hống lên cười. Cốt khí và thần uy của Vệ phủ đã không còn sót lại chút gì. Giờ phút này, Lý Viêm Phong máu me khắp người. Hắn cắm thanh hắc kiếm xuống đất, duỗi hai tay ra, chỉnh lại vạt áo trên người. Sau đó, lại dùng khăn tay mới lau đi vết máu trên người. Toàn trường vì hắn mà reo hò. Tại đây đa số đều là người xem náo nhiệt, cho dù là Thiên phủ Thiên sư Liễu Tuyết Giao, cũng cùng Triệu Thiên thần trà trộn trong đám người xem. Biểu hiện siêu việt của Vệ Kình, Vệ Thiên Thương đã nhận được sự tôn trọng. Biểu hiện siêu việt của Lý Viêm Phong, cộng thêm việc tác vào mặt Vệ gia, tự nhiên cũng nhận được tiếng reo hò vang dội. Mặt mũi của Vệ gia ném đi sạch sẽ. Thiên phủ Thiên sư Liễu Tuyết Giao lắc đầu cười nhạo. Thật không ngờ, Vệ Tử Côn, Vệ Thiên Hùng lại có một ngày thảm như vậy, thật là sảng khoái. Triệu Thiên thần cười nói. Lời chế giễu của họ chỉ là một hình ảnh thu nhỏ trên Viêm Hoàng chiến trường. Lý Viêm Phong. Lý Viêm Phong. Bốn phía tiếng reo hò vang dội, đưa Lý Viêm Phong lên đến đỉnh cao của cuộc đời. Hắn lau sạch vết máu trên người, quay đầu hướng về Lôi Tôn nói, Lôi Tôn, để ngài thất vọng rồi, không thể làm thịt được con chó mất chủ này. Không tệ, ta đã hứa với ngươi, sẽ thực hiện. Lôi Tôn thoải mái cười to. Lý Viêm Phong, một người nghiền ép Vệ Tử Côn, Vệ Thiên Hùng hai người. Chỉ kém một chút, là có thể để huynh đệ họ cùng nhau quy thiên. Bây giờ Vệ gia, chỉ còn lại Mộ Dương một mình. Mà Lôi Tôn phủ cộng thêm Nguyệt Linh gia tộc, bao gồm cả Lý Viêm Phong, còn có 6 người. Mộ Dương hôm nay có nghịch thiên đến đâu, cũng không chống đỡ nổi loại xa luân chiến này. Cảm tạ Lôi Tôn, Lý Viêm Phong, suốt đời khó quên. 20 năm, cuối cùng cũng đợi được ngày hôm nay phong quang. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía hai vị giám sát sứ, thỉnh cầu nói, xin hai vị giám sát sứ, cho ta một chút thời gian, để ta kết thúc một đoạn ân oán. Chuẩn. Tống Nhất Phàm nói. Lý Viêm Phong gật đầu bái tạ, rút ra thanh hắc kiếm, bỗng nhiên chỉ về phía Vệ Tịnh. Trên tường thành, Vệ Tịnh vừa dìu Vệ Thiên Hùng trở về. Từ đầu đến cuối, có quá nhiều người nhìn nàng, bởi vì Lý Viêm Phong đã từng là trượng phu của nàng. Vệ Tịnh, nhìn qua đây. Lý Viêm Phong khẽ hất cằm. Ngươi muốn nói gì? Vệ Tịnh đứng trong gió, trong mắt nàng tơ máu giăng đầy. Từ trước đến nay, ta đều không có cơ hội tuyên bố, hôm nay nhân cơ hội này, ta muốn làm rõ một việc. Lúc nói chuyện, ánh mắt Lý Viêm Phong nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, ánh mắt thiêu đốt. Hắn từng chữ nói ra, có người cho rằng ta phụ bạc mẹ con họ, hôm nay, ta muốn nói cho tất cả mọi người biết, ta chưa bao giờ phụ bạc Vệ Tịnh. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh không phải con của ta. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn động. Không phải của hắn, vậy là của ai? Điều này có nghĩa là gì? Bị cắm sừng. Hay thay lòng đổi dạ? Câu nói này, chính Lý Thiên Mệnh cũng ngây người một lúc. Thực ra hắn đã nghi ngờ vô số lần, nhưng mấu chốt là, mẫu thân đã từng nói, hắn chính là con của Lý Viêm Phong. Nhưng giờ phút này, khi hắn nhìn vào sắc mặt của Vệ Tịnh bên cạnh, hắn đã nhìn ra. Nàng, người xưa nay ít khi nói dối, về chuyện này, đã nói dối. Nói thật, Lý Thiên Mệnh thấy nhẹ nhõm. Hắn vẫn luôn nhìn Lý Viêm Phong này không vừa mắt, nếu không phải cha mình, trong lòng hắn sẽ không xoắn xuýt như vậy. Bây giờ hắn tuyên bố, là chuyện tốt. Chuyện tốt thiên đại. Chẳng trách, hắn giúp Liễu Thiên Dương, mà không giúp mình. Chẳng trách, 20 năm qua, hắn gần như chưa bao giờ gánh vác trách nhiệm của một người cha. Không phải cha, tất cả đều vui vẻ. Lúc trước, Vệ Tịnh này mang thai 3 tháng tìm đến ta, cùng ta ký kết hôn nhân, ta lúc đó tham luyến sắc đẹp của nàng, đồng ý nuôi dưỡng Lý Thiên Mệnh lớn lên, nhưng, giữa ta và người này, chưa từng có quan hệ cha con. Lý Viêm Phong nói. Vừa mới thành hôn, sinh hạ Lý Thiên Mệnh, Vệ Tịnh liền mắc phải tiểu mệnh kiếp, cho nên, giữa ta và nàng, cũng chưa từng làm phu thê một ngày nào. Cho nên, từ đầu đến cuối, ta và Vệ phủ, không có nửa phần quan hệ. Hắn ở đây tuyên cáo, chính là vì thoát khỏi sự liên lụy với Vệ phủ, từ đó hoàn toàn trở thành người của Lôi Tôn phủ. Thời khắc như vậy, Lý Thiên Mệnh không nghi ngờ gì đang ở trung tâm của cơn bão. Nhưng, hắn có chút mộng. Nhìn lại, Mộ Dương và Vệ Thiên Thương, dường như đối với lời nói của Lý Viêm Phong, cũng không có gì bất ngờ, chứng tỏ họ đã biết chuyện này. Chắc là sau khi giải trừ tiểu mệnh kiếp cho Vệ Tịnh mới thẳng thắn. Nàng chỉ là chưa có cơ hội, nói rõ với Lý Thiên Mệnh. Hắn đại khái đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Thứ nhất, Vệ Tịnh mang thai 3 tháng, mới cùng Lý Viêm Phong đến với nhau. Thứ hai, lúc đó Lý Viêm Phong theo đuổi nàng, cũng biết nàng mang thai, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện, đồng thời hứa sẽ nuôi dưỡng Lý Thiên Mệnh lớn lên. Đây chính là lý do Vệ Tịnh chọn Lý Viêm Phong, mà không chọn Mộ Dương hay Thần Thánh. Dù sao, nàng có thai, Mộ Dương và Thần Thánh, đều là bạn thân của nàng, nàng không có cách nào đối mặt với họ, càng không thể giải thích với Vệ Thiên Thương. Rõ ràng, Lý Thiên Mệnh không phải là con của Mộ Dương hay Thần Thánh. Vậy vấn đề là, cha của mình, là ai? Vào thời khắc hỗn loạn này, bên phía Lôi Tôn Phủ, Lôi Tôn Lâm Triệu cười hỏi một câu, Lý Viêm Phong, vậy ngươi có biết, Vệ Tịnh chưa kết hôn mà có con, cha của Lý Thiên Mệnh là ai không? Với phong tục của Chu Tước Quốc, đây chính là trò cười cho thiên hạ, nhất là khi, nàng là con gái cao quý của Thiên Phủ Phủ Chủ. Lý Viêm Phong nở nụ cười, nói, ai mà biết con tiện nhân đó kiếm đâu ra một thằng con hoang. Câu nói này vừa ra, toàn trường cười to. Nếu như những lời nói trước đó của Lý Viêm Phong có thể thông cảm được, thì câu này, bây giờ lại quá đáng. Ngươi im miệng đi. Ban đầu là ngươi nguyện ý cùng Tịnh Nhi ký kết khế ước, muốn leo lên Vệ gia không thành, bây giờ lại ở đây mỉa mai chế nhạo, ngươi còn có phong độ sao? Mộ Dương trầm giọng nói. Liên quan gì đến ngươi? Mộ Dương, người ta phụ ngươi, còn coi ngươi là kẻ ngốc, ngươi còn vì Vệ gia chiến đấu, ngươi thật đúng là rộng lượng. Lý Viêm Phong cười lạnh nói. Dương ca, đừng nói nữa. Vệ Tịnh nhẹ nói. Thực ra, bây giờ có quá nhiều người chế giễu nàng. Nhưng mà, so với khốn cảnh hiện tại của Vệ gia, tất cả những điều này, lại tính là gì? Chuyện của ta, đừng ở trước công chúng lôi kéo quá nhiều, đối với thiên mệnh không công bằng. Vạn chúng chế giễu nàng chưa kết hôn mà có con, khiến mặt mũi của Vệ phủ, lần nữa mất sạch. Nương, con tin người, tối nay trở về, người đem hết thảy nói rõ với con là được. Về phần Lý Viêm Phong, nói thật, con ước gì hắn không phải là cha của con. Lý Thiên Mệnh an ủi. Hắn biết Vệ Tịnh là người như thế nào. Thì ra chuyện này, thật có ẩn tình khác. Điều này liên quan đến thân thế thực sự của mình, thậm chí, có thể liên quan đến 10 quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú. Hôm nay, một Lý Viêm Phong, gần như đã hủy hoại 3 đứa con của Vệ Thiên Thương. Nước cờ này của Lôi Tôn Phủ, đi thật đẹp. Hôm nay, mối quan hệ cha con với Lý Viêm Phong, càng là đoạn tuyệt triệt để. Lý Thiên Mệnh không còn gánh nặng nữa. Tên tiểu nhân này, năm đó tự mình theo đuổi Vệ Tịnh, nói là nguyện ý nuôi mình lớn lên, thực chất là để leo lên Vệ phủ. Nhưng, Vệ Thiên Thương hoàn toàn không coi trọng hắn. Lại vì tiểu mệnh kiếp, mà khiến hắn công cốc. Cho nên, 20 năm này, hắn đối với mẹ con họ, qua loa cho xong. Nhưng, đây đều là tự do của hắn, không có sai lầm lớn, không thể dùng đạo đức để phán xét. Nhưng những điều này, cũng không thể che giấu, việc hắn hôm nay phế bỏ Vệ Tử Côn, cũng không thể che giấu, việc hắn trước mặt mọi người sỉ nhục Vệ Tịnh, gọi Lý Thiên Mệnh là con hoang. Cho nên, Lý Thiên Mệnh hiện tại hy vọng, tên kiêu ngạo này, phải trả giá đắt. Chỉ tiếc, hiện tại Vệ gia, chỉ còn lại một mình Mộ Dương. Mà đối phương còn có 6 người. Vốn dĩ, biểu hiện kinh diễm của Mộ Dương ngày hôm qua, khiến vạn chúng cho rằng trận chiến hôm nay còn có hy vọng. Nhưng bây giờ, Lý Viêm Phong một mình gánh cả Lôi Tôn Phủ, còn có gì khó tin nữa. Giờ phút này, Lý Viêm Phong phong quang vô hạn. Hắn lần nữa chỉ kiếm về phía Vệ phủ, híp mắt, hắc kiếm chỉ hướng Mộ Dương, cất cao giọng nói, vậy thì, để ta xem, ngươi, vị đệ nhất nhân của Chu Tước Quốc này, rốt cuộc có năng lực gì? Mộ Dương, ngươi cút xuống đây cho ta. Phách lối. Nhưng, hắn giờ phút này có tư bản để phách lối. Một con tiện nhân chưa chồng đã có chữa, hai tên phế vật cao cao tại thượng, chỉ với 3 đứa con gái này, mà ngươi, Vệ Thiên Thương lão cẩu, cũng có thể xem thường ta. Hiện tại, ta sẽ giết chết cả tên đệ tử đắc ý nhất của ngươi, trận to mắt chó của ngươi mà xem cho rõ, Vệ Thiên Thương. Hôm nay, ta muốn Vệ phủ các ngươi, chết sạch. Dưới sự khiêu khích như vậy, Mộ Dương mặt không biểu cảm, khi hắn đi về phía thiên văn kết giới, toàn trường lặng ngắt. Mộ Dương được mong đợi nhất, cuối cùng cũng dưới sự khiêu khích của Lý Viêm Phong, phẫn nộ ra sân. Dù hắn trông rất bình tĩnh, nhưng mọi người đều biết, hắn rất phẫn nộ. Nhưng, vạn vạn không ai ngờ, ngay khoảnh khắc này, có một nam tử mặc áo bào lam, bỗng nhiên hóa thành một đạo tinh thần huyễn ảnh, xuất hiện bên cạnh Vệ gia. Mẹ nó, tên tiểu nhân vô sĩ bị ổi này, lão tử nhìn không nổi nữa. Ai đang ở đây nói tục? Mọi người trừng to mắt xem. Lại là đương gia của tinh thần thương hội, thần thánh. Chỉ thấy hắn đứng trước mặt Vệ Tịnh, một đôi mắt như biển sao, hắn nhìn chằm chằm Vệ Tịnh, trực tiếp mở miệng hỏi, Nguyệt Linh gia tộc có họ hàng, Vệ phủ các ngươi không có họ hàng sao? Không có họ hàng, ta đến làm họ hàng cho ngươi. Vệ Tịnh, có dám cùng ta bái đường ngay tại đây không? Đợi ta đánh xong, ta sẽ bỏ ngươi ngay tại chỗ. Dứt khoát lên, làm hay không? Hành động này của thần thánh quả thực khiến toàn trường phải trợn mắt há mồm. Ngay cả Chu Tước Vương cũng không dám ngang nhiên giúp đỡ Vệ phủ, vậy mà hắn lại dám. Hắn chỉ đến có một mình, nhưng lại muốn tại chỗ bái đường thành thân với Vệ Tịnh. Lôi Tôn Phủ và gia tộc Nguyệt Linh còn phải là một hôn lễ thịnh đại, còn hắn thì sao? Cái khí phách này, sự phóng khoáng này, đúng là bản tính của một đấng nam nhi, đúng là nghĩa bạc vân thiên. Lời nói đó còn khiến người ta kinh ngạc hơn cả Lý Viêm Phong. Đương nhiên, người sững sờ nhất vẫn là Tuyết Lam. Nàng ta vừa mới mừng thầm trong bụng, tay vừa buông lỏng, người đàn ông đã biến mất. Ngay sau đó, hắn xuất hiện trước mặt Vệ Tịnh, đòi tại chỗ bái đường cùng nàng. Những lời tiếp theo Tuyết Lam đều không nghe rõ nữa, bởi vì cả người đã choáng váng. Nàng há to miệng, ánh mắt đỏ hoe, toàn thân run rẩy nhìn người đàn ông của mình, hào khí ngút trời đứng trước mặt Vệ Tịnh, người mà nàng ghen tị nhất. Dựa vào cái gì mà ả ta có thể quay về tuổi 20 chứ? Bây giờ nàng ngay cả dũng khí đứng trước mặt Vệ Tịnh cũng không có. Mấu chốt là, người xung quanh đều đang dùng ánh mắt kỳ dị nhìn nàng. Bọn họ bái đường, vậy mình là cái thá gì? A Tuyết Lam hét lên một tiếng thảm thiết, vừa vội vừa giận, khí huyết công tâm, đương trường ngất xỉu, ngã gục trên mặt đất. Mọi người còn tưởng nàng ta đang muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Thật ra, hành động này của thần thánh là một sự khiêu chiến đối với hai vị giám sát sứ. Nhưng mấu chốt là, gia tộc Nguyệt Linh đều dựa vào người thân tham chiến, tại sao Vệ gia lại không thể có người thân chứ? Cho nên, mọi người chỉ cảm thấy thần thánh to gan lớn mật, chứ không cảm thấy có vấn đề gì về quy tắc. Giữa vạn chúng chú mục, Vệ Tịnh ngơ ngác nhìn hắn. 20 năm trước, hắn cũng từng nhiệt huyết và bốc đồng như vậy. Thôi đi, không thể liên lụy đến ngươi được. Ngươi còn có vợ con, đừng dính vào vũng nước đục này, Vệ Tịnh lắc đầu nói. Cả nhà các người đều là quý nhân trong đời ta, ta không thể trơ mắt nhìn bọn chúng ức hiếp các ngươi như vậy. Ta cũng từng là một thành viên của Thiên Phủ, hãy để ta xuất chiến. Vệ Tịnh, ngươi muốn nhìn Mộ Dương cũng bị 6 người bọn chúng vờn chết sao? Chơi hay không? Cho một lời dứt khoát đi. Thần thánh ánh mắt rực lửa nói. Vệ Tịnh nhìn Mộ Dương, cuối cùng vẫn gật đầu. Vệ gia, thực sự cần sự giúp đỡ. Hiện tại là thời khắc sinh tử của Vệ Phủ, chỉ có thể ủy khuất Tuyết Lam một chút. Dù sao, thành thân chưa đến một canh giờ, cũng chẳng đáng là gì. Thế là, mấy vạn người cứ như vậy nhìn bọn họ, cử hành một lễ bái đường vô cùng đơn sơ. Ngay cả người chủ trì cũng không có, nhất bái thiên địa các thứ, đều do một mình thần thánh hô to. Đối bái xong, thần thánh đắc ý liếc nhìn Mộ Dương, hỏi, thế nào? Có gan hơn ngươi chứ? Mộ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi cần gì phải rước họa vào thân? Đây là chuyện của Vệ gia, không phải chuyện của hắn. Lôi Tôn Phủ khinh người quá đáng, lão tử nhìn không quen. Lên đây san sẻ cho ngươi mấy tên, không cần cảm ơn. Nói xong, hắn quay người lao xuống, xông thẳng vào thiên văn kết giới, đứng trước mặt Lý Viêm Phong. Cái khí phách nhanh gọn quyết đoán này, ngược lại khiến người ta khâm phục. Hành động của hắn, nhìn như nực cười, nhưng kỳ thực là đang gánh lấy nguy hiểm cực lớn, chỉ vì một câu nhìn không quen. Tất cả danh môn vọng tộc ở Diễm Đô đều trốn tránh, vậy mà hắn lại đứng ra vào lúc này. Vì bằng hữu, vì chính nghĩa mà không tiếc mạng sống, nói một câu nghĩa bạc vân thiên thật không ngoa chút nào. Không ngờ đường đường thần thánh lại không biết điều như vậy. Lý Viêm Phong híp mắt lại. Nói thật, thần thánh nhúng tay vào, với thực lực của hắn, chắc chắn có thể xóa đi phần lớn ưu thế của Lôi Tôn Phủ. Như vậy, Mộ Dương hoàn toàn không cần phải một mình địch sáu. Đừng có lải nhải nữa, ta khinh loại người như ngươi. Lý Viêm Phong, ngươi tưởng hôm nay mình oai lắm sao? Nhưng không ngờ sự vô sĩ và hèn hạ của ngươi khiến ta phát buồn nôn. Bằng mấy lời lẽ bẩn thỉu đi sỉ nhục đàn bà và trẻ con, ngươi không xứng đứng ở đây. Thần thánh cười lạnh nói. Thật sao? Vậy hay là lập một trận sinh tử đi, đánh đến chết, không được nhận thua. Ánh mắt Lý Viêm Phong âm trầm. Vượt qua thần thánh. Giết thần thánh. Chuyện này còn oanh động hơn cả việc đánh bại Vệ Thiên Hùng. Bởi vì, thần thánh cũng là người tay trắng làm nên. Được thôi. Thần thánh cười. Giao kèo sinh tử, tên Lý Viêm Phong này, thật sự đã giết đỏ cả mắt rồi. Cười xong, trong mắt hắn tinh quang rực rỡ. Kẻ sắp chết đều sẽ tự mãn, cái gọi là tự mãn, chính là bộ dạng bây giờ của ngươi. Thần thánh nói. A Lý Viêm Phong thu lại nụ cười lạnh. Khoảnh khắc tiếp theo, cầm kiếm, giết người. Ầm. Trên người thần thánh, đột nhiên lóe lên ánh sao chói lòa. Chiêu này vừa bộc phát, toàn bộ thiên văn kết giới đều là ánh sao gay gắt. Gầm. Trong ánh sao, một con sư tử oai hùng lấp lánh, quân lâm thiên hạ. Con cộng sinh thú bát giai đầu tiên của ngày hôm nay, Bát Tinh Đế Sư. Trong đôi mắt sáng chói của con sư tử ấy, 8 ngôi sao đang lấp lánh tỏa sáng. Giữa ánh sáng đó, thần thánh phong thái ngọc thụ, anh tuấn tiêu sái, bộ dạng ấy đủ để khiến vô số mỹ phụ phải thất thần. Dưới ánh sáng, hắn tay cầm một cây tử sắc thần thương, điều khiển Bát Tinh Đế Sư như một vị thần giáng lâm từ trên trời. Đánh bại được Vệ Thiên Hùng, liền tưởng Chu Tước Quốc không còn ai sao? Chỉ bằng cái vô sinh địa ngục kiếm của ngươi mà cũng đòi khiêu chiến Mộ Dương. Lý Viêm Phong, mở to mắt ra mà xem cho rõ, cái gì gọi là thiên ý chiến quyết. Ngươi khổ tu 5 năm, chẳng lẽ người khác không khổ tu sao? Ngay lúc này, Bát Tinh Đế Sư gầm lên một tiếng, sóng âm vô tận chấn động khiến thiên văn kết giới rung chuyển ầm ầm. Trong nháy mắt, trường thương hạ xuống, Bát Tinh Đế Sư giang rộng đôi cánh, lao về phía Lý Viêm Phong và Thiên Bạch Diễm Trọng Minh Điểu. Linh Nguyên Thần Thông, Thương Hỏa Bạch Hà, Trọng Minh Chi Đồng Tử. Lý Viêm Phong tay cầm hắc kiếm, một kiếm thấu hiểu. Vô Sinh Địa Ngục Kiếm, Hoàng Tuyền, Phong Xuyên, kiếm thứ ba, Luân Hồi. Một kiếm luân hồi, siêu thoát vạn cổ, một kiếm hóa thành vòng tròn. Nhưng giờ khắc này, thần thánh đã hóa thành ánh sao, tinh hà rực rỡ. Tinh hà vẫn lạc thương đạo. Một thương trong tay, nối liền trời đất. Dưới thiên ý cảnh, căn bản không thể xem hiểu được sự ảo diệu ở cấp bậc này, chỉ thấy vô số điểm sao rơi xuống, Lý Viêm Phong và Thiên Bạch Diễm Trọng Minh đều trực tiếp bị nuốt chửng. Linh Nguyên Thần Thông, phá diệt tinh hà. Bát Tinh Đế Sư há miệng phun ra vô số ngôi sao, ánh sao chói lòa, áp chế cả trời đất. Mạnh quá. Trong Lôi Tôn phủ, ai nấy đều biến sắc. Phốc phốc. Đinh đinh đinh. Mọi người chỉ nhìn thấy ánh sao, nhưng lại không biết Lý Viêm Phong đang ở đâu. Ầm ầm. Bỗng nhiên, ánh sao tan biến. Trong khói bụi mịt mù, Bát Tinh Đế Sư gầm lên một tiếng, bước ra khỏi chiến trường, trên đỉnh đầu nó, thần thánh tay cầm trường thương, tạo dáng ra oai. Mà phía sau hắn, Lý Viêm Phong đang quỳ trên mặt đất, kiếm cắm xuống đất, miệng không ngừng hộc máu. Trên người hắn, có tổng cộng 4 lỗ máu. Máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Mỗi một lỗ máu, đều là một linh nguyên. Hắn có tổng cộng 7 linh nguyên, bị thần thánh đâm thủng 4 cái, một thân công lực trực tiếp phế đi hơn nữa. Kết cục của hắn, giống hệt Vệ Tử Côn. Thiên ý cảnh giới trực tiếp sụp đổ, sau này có thể giữ được sức chiến đấu của linh nguyên cảnh đã là may mắn lắm rồi. Lý Viêm Phong, hoàn toàn bị phế. Bản lĩnh kiêu ngạo nhất của hắn hôm nay, đã trực tiếp tan thành mây khói. Mà sau lưng hắn, Thiên Bạch Diễm Trọng Minh Điểu nằm phủ phục trên đất, máu chảy thành sông. Cộng sinh thú, tử trận. Trận chiến này, mãnh liệt hung ác, từ nay về sau, Lý Viêm Phong trực tiếp bị xóa tên khỏi danh sách cường giả Diễm Đô. Thần thánh, mạnh đến vậy sao? Các cường giả Diễm Đô lại một lần nữa chấn động. Lý Viêm Phong đánh bại Vệ Tử Côn, Vệ Thiên Hùng. Vốn tưởng thần thánh và Vệ Thiên Hùng cùng một cấp bậc, nhưng giờ phút này, thần thánh lại khiến Lý Viêm Phong trực tiếp tan tác tại chỗ. Mặc dù Lý Viêm Phong đã trải qua 2 trận chiến, trạng thái rất kém, nhưng thực lực của thần thánh vẫn không thể xem thường. Lại một lần nữa, toàn trường nghẹn họng nhìn trân trối. Phục. Lý Viêm Phong lại phun ra một ngụm máu. Lý Viêm Phong, ta biết, ngươi muốn giết ta, dẫm lên ta để ngươi thêm uy phong. Ta và ngươi khác nhau, vốn đã lập giao kèo sinh tử, theo tính ta, ít nhất cũng phải lấy mạng ngươi. Nhưng, ta xem ở chỗ ngươi những năm qua đã cho Tịnh Nhi một nơi nương thân, nên ta tha cho ngươi một mạng. Ta có thể thừa nhận, thực lực của ngươi không tồi, nhưng tuyệt đối đừng cho rằng ngươi đã vô địch Diễm Đô, nực cười lắm. Cho nên, Lý Viêm Phong, cút khỏi Diễm Đô đi. Đừng có mơ mộng viễn vông về việc bước lên đỉnh cao nhân sinh nữa. Ngươi không có trái tim của cường giả, ngươi chỉ có oán hận, trả thù. Ngươi chỉ là một tiểu nhân không biết xấu hổ, chỉ biết nối giáo cho giặc, cho nên, ngươi không xứng. Mỗi một câu của thần thánh, đều như một thương đâm trúng hắn. Kỳ thực, chính Lý Viêm Phong đã lập giao kèo sinh tử, thần thánh đã từng cân nhắc giết hắn. Dù sao, Lý Viêm Phong chỉ thiếu chút nữa là đã giết chết Vệ Tử Côn và Vệ Thiên Hùng, nếu không phải hai huynh đệ họ kịp thời nhận thua, giờ đã là hai cái xác. Nhưng nghĩ lại, hắn vẫn nương tay. Dù sao, 20 năm đó, hắn tuy thái độ tồi tệ, chưa bao giờ quan tâm, chưa bao giờ giúp đỡ. Nhưng, hắn ít nhất đã cho Vệ Tịnh một thân phận, cho Lý Thiên Mệnh một thân phận, để cậu không đến mức trở thành kẻ không cha bị người người chế nhạo. Nói thật, hôm nay cũng không phải là ân oán của Lý Viêm Phong, mà là ân oán của Lôi Tôn Phủ. Lý Viêm Phong hôm nay chỉ là một nhân vật bị lợi dụng, là sát thủ của Lôi Tôn Phủ. Tuy chính hắn cam tâm tình nguyện trở thành sát thủ. Nhưng, kẻ chủ mưu, vẫn là Lôi Tôn Phủ. Kết cục của Vệ Tử Côn, phần lớn vẫn phải tính lên đầu Lôi Tôn Phủ. Lợi hại. Lý Viêm Phong bò dậy, nhìn thần thánh. Hắn quả thực đã nghĩ rằng, mình có thể độc bá Diễm Đô. Không ngờ, Diễm Đô còn có nhiều kẻ ngọa hổ tàng long đến vậy. Cút. Thần thánh nói. Lý Viêm Phong bò dậy, đi về phía Lôi Tôn phủ, mà bên này Lôi Tôn phủ, ai nấy mặt mày xanh mét. Nửa đường lại nhảy ra một thần thánh, phá vỡ thế cục tốt đẹp mà Lý Viêm Phong đã tạo ra. Phong ca. Liễu Khanh sắc mặt tái nhợt, vội đến đỡ hắn. Liễu Khanh, đứng lại. Bỗng nhiên, Lôi Tôn hừ lạnh một tiếng, khiến Liễu Khanh sững sờ đứng lại, ngạc nhiên quay đầu. Lý Viêm Phong cũng ngây người ra. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tất cả mọi người của Lôi Tôn phủ. Chỉ thấy, tất cả bọn họ đều đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình. Lôi Tôn. Lý Viêm Phong đờ đẫn nhìn ông ta. Ngươi đã hết giá trị lợi dụng rồi, cút đi. Sau này, đừng lại gần Liễu Khanh nữa. Lôi Tôn nói. Lý Viêm Phong cười. Hắn cười đến điên cuồng, cười đến bất đắc dĩ, cười đến thê thảm. Lũ chó săn các ngươi, con nào cũng hung ác thật đấy. Lý Viêm Phong nghiến răng nói. Nói thêm một câu nữa, ta cho ngươi không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Lôi Soái Lâm Thiên dám cười lạnh. Một con chó săn không còn giá trị lợi dụng, thì còn có tác dụng gì chứ? Lý Viêm Phong mình đầy máu, vừa cười vừa lạnh lùng âm hiểm nhìn Lôi Tôn phủ. Coi ta là chó điên sao? Lâm Triệu, ngươi đừng để ta bắt được cơ hội, nếu không, ha ha. Lý Viêm Phong cảm thấy, mối quan hệ giữa hắn và Lôi Tôn phủ, ngược lại đã kết thúc rồi. Lòng người chính là như vậy. Chỉ cần một khoảnh khắc, là có thể khiến người ta tuyệt vọng, khiến người ta phẫn nộ. Chỉ là, ai còn quan tâm Lý Viêm Phong đang nghĩ gì chứ? Toàn trường tĩnh lặng, nhìn Lý Viêm Phong nhận lấy báo ứng như vậy, rời khỏi Viêm Hoàng chiến trường, biến mất không còn tâm tích. Liễu Khanh lo sợ không yên ngồi trên ghế. Tỷ, con chó săn đó cuối cùng cũng xong đời rồi. Nhưng mà, hắn đã mang lại lợi ích rất lớn cho Lôi Tôn phủ chúng ta, Lôi Tôn và Lôi Soái nhất định sẽ thưởng cho chúng ta. Liễu Thiên Dương hưng phấn nói. À, Liễu Khanh nhắm mắt lại. Tiếp tục. Bộ giám sát sứ Cận Nhất Huyên xem xong màn kịch này, liền trực tiếp tuyên bố. Thần thánh, bây giờ vẫn còn ở trong thiên văn kết giới. Người của Lôi Tôn phủ đừng xuống nữa, ba người các ngươi, để dành cho Mộ Dương. Ta khiêu chiến hai vị của gia tộc Nguyệt Linh, các ngươi, cùng lên đi. Thần thánh nói. Câu nói này, rung động đến tâm can. Nguyệt Linh Tiêu, Nguyệt Linh Phong hai người, chính là trụ cột của thế hệ trung niên trong gia tộc Nguyệt Linh. Nếu hắn đã có ý này, thì thỏa mãn hắn đi. Cận Nhất Huyên hiếp mắt nói. Hôm qua là Mộ Dương, hôm nay là thần thánh, hắn cũng cảm thấy, Diễm Đô, cường giả không ít. Màn kịch này, gây cấn kịch tính, thật đẹp mắt. Nguyệt Linh Tiêu và Nguyệt Linh Phong có một cảm giác bị sỉ nhục. Nhưng, nếu đối phương đã không biết sống chết, họ còn sợ gì? Hai người bước vào sân, không nói hai lời, liên thủ vây công thần thánh. Trận chiến này, hung mãnh, kịch liệt. Nhưng, gia tộc Nguyệt Linh, thực sự là quá tầm thường. Trận này tuy tốn thời gian hơn so với việc giải quyết Lý Viêm Phong. Thần thánh cũng coi như đã dốc hết vốn liếng, chiến đấu đến toàn thân đẫm máu. Nhưng mấu chốt là, hắn đã thắng. Thần thánh một địch hai, vẫn khiến Nguyệt Linh Phong và Nguyệt Linh Tiêu phải trực tiếp nhận thua. Nguyệt Linh Phong và Nguyệt Linh Tiêu cúi đầu rời đi, ngay cả Nguyệt Linh Cơ cũng không nhịn được mà châm chọc một câu, hai người cũng quá mất mặt đi. Sao lại nói chuyện với cha ngươi như vậy? Nguyệt Linh Tiêu lúng túng nói. Nguyệt Linh Cơ mặt đầy vẻ xem thường. Xem ra, chỉ có thế hệ trẻ mới có thể giữ lại mặt mũi cho gia tộc Nguyệt Linh. Cục diện bây giờ, đều là do Lôi Tôn phủ tạo ra cho gia tộc Nguyệt Linh. Nhưng may mắn thay, sau khi đánh bại hai người này, thần thánh đã dừng tay. Hắn mà giết tiếp, e rằng giám sát sứ cũng phải nổi giận. Thế là, thần thánh nhảy lên tường thành, đi đến bên phía vệ phủ. Vệ Tịnh, lão tử nhìn ngươi không vừa mắt, nay hưu ngươi, cáo từ. Nói xong, thần thánh liền biến mất, chớp mắt đã không thấy đâu. Mọi người chỉ thấy, nhân vật hiệp khách này ôm lấy người vợ ngất xỉu của mình, trong nháy mắt đã chạy xa. Hiện tại, Vệ Tử Côn, Lý Viêm Phong đều đã bị phế. Trận quyết đấu sinh tử này, sẽ chỉ càng thêm tàn khốc. Hiện tại Vệ gia, ngoại trừ nỗi kinh hoàng trong lòng, những người còn lại, đều mang sát tâm ngút trời. Đây, có lẽ chỉ là bắt đầu. Từ nay về sau, Vệ gia và Lôi Tôn phủ, không chết không thôi. Mộ Dương. Vệ Thiên Thương nghiến răng, nén dòng lệ già, ánh mắt đỏ như máu. Sư Tôn. Biết phải làm gì rồi chứ? Biết, ta sẽ cho ba huynh đệ bọn chúng, cùng nhau xuống địa ngục. Tốt. Vệ Thiên Thương, gật đầu thật mạnh. Vệ Tử Côn không chết, đều là do may mắn. Giữa hai bên đã không chết không thôi, vậy thì Diễm Đô sau này, chỉ có thể có một gia tộc sống sót. Lại không hạ sát thủ, chờ bọn họ nguyên khí không tổn hao, lại đến gây hại vệ phủ sao? Vệ Kình, Vệ Tử Côn đều đã bị phế, ai còn có thể ngăn cản được Lôi Tôn Phủ sau trận quyết đấu sinh tử này. Cho nên, tử chiến sau đó là lựa chọn duy nhất. Lúc này, Mộ Dương đã rơi vào trong thiên văn kết giới. Hắn chắp tay sau lưng, ngẩng đầu, nhìn về phía Lôi Tôn Phủ. Lâm gia ngũ tử, vẫn còn Lâm Thiên Hiên, Lâm Tiêu Phong và đệ nhất nguyên soái Chu Tước Quốc Lâm Thiên Giám chưa xuất chiến. Ta không muốn đánh quá lâu. Lâm Thiên Giám, Lâm Tiêu Phong, Lâm Thiên Hiên, ba người các ngươi, cùng lên đi. Mộ Dương thản nhiên nói. Bên Lôi Tôn Phủ, Lâm gia ngũ tử, hai mặt nhìn nhau. Ngươi nói thật chứ? Lâm Thiên Giám ánh mắt sáng lên. Sau khi chứng kiến thủ đoạn của Mộ Dương ngày hôm qua, hắn đã hối hận vì đã đề nghị giám sát sứ để Mộ Dương xuất chiến. Nhưng bây giờ, cơ hội đã đến. Bởi vì, Mộ Dương đã quá tự mãn. Ba huynh đệ họ, híp mắt lại. Tới đi. Mộ Dương rút ra một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm tao nhã, chất liệu trông có vẻ giống kiếm gỗ. Nhưng hiển nhiên, không phải là kiếm gỗ, mà là thần binh. Giết hắn. Lôi Tôn đột nhiên hét lớn. Thần thánh là người ngoài, cuối cùng cũng chỉ có thể gây rối. Mà Mộ Dương, từ đầu đến cuối, đều là kẻ thù lớn nhất của Lôi Tôn Phủ. Giờ phút này, chính là cơ hội tốt nhất để giết Mộ Dương. Vâng. Ba huynh đệ nhà họ Lâm, toàn bộ đều đến. Nơi xa, thần thánh liếc nhìn một cái. Hắn biết, tại sao Mộ Dương lại muốn mạo hiểm một chọi ba như vậy. Không phải hắn tự tin bùng nổ, cũng không phải ba huynh đệ nhà họ Lâm yếu. Ngược lại, ba người này rất mạnh. Nguyên nhân là, Mộ Dương muốn giết cả ba người này. Nếu như giết từng người một, vậy thì người đầu tiên của nhà họ Lâm tử trận, hai người còn lại là Lâm Thiên Giám và Lâm Tiêu Phong, có thể sẽ không ra sân. Bọn họ có thể sẽ chọn trực tiếp nhận thua, bởi vì ngày mai Lôi Tôn Phủ và gia tộc Nguyệt Linh có hai đệ tử Thánh Thiên Phủ, nắm chắc phần thắng. Nhưng, nếu ba huynh đệ nhà họ Lâm cùng ra trận, Mộ Dương sẽ có cơ hội để cả ba người bọn họ, toàn bộ đều phải chết ở đây. Nhưng, ngay cả thần thánh cũng tò mò. Nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ có thể đánh bại Mộ Dương, bây giờ rốt cuộc thực lực đã đến mức nào rồi. Trận quyết đấu sinh tử ngày thứ hai, đã đến thời khắc kích thích nhất, căng thẳng nhất, bùng nổ nhất. Mộ Dương một người một kiếm, thêm một con cộng sinh thú, độc chiến ba huynh đệ của Lôi Tôn Phủ. Trong thế hệ đó, người luôn đứng trong top 3, Lôi Soái Lâm Thiên Giám lừng lẫy, dẫn theo hai đệ đệ là Lâm Tiêu Phong và Lâm Thiên Hiên, bước vào trong thiên văn kết giới. Giờ phút này, toàn trường bùng nổ. Một trận chiến như thế này, ai còn nhớ đến Lý Viêm Phong, thần thánh chứ? Một chọi ba, mới thật sự là anh hùng hào kiệt. Nhưng, Mộ Dương sẽ chết sao? Dù có chết, có được khí phách này, cũng đủ để người ta thán phục rồi. Không ai biết, tại sao hắn lại mạo hiểm chọn một chọi ba, lãng phí đi thế cục tốt đẹp mà thần thánh đã tạo ra cho hắn. Chỉ có người của vệ phủ biết, ba ngày quyết đấu sinh tử này, không phải sinh thì là tử. Trên chiến trường, thế như nước với lửa. Ba huynh đệ nhà họ Lâm, sát khí ngút trời. Ngay khoảnh khắc vào sân, cộng sinh thú của bọn họ đã toàn bộ xuất hiện, hung thần ác sát. Ba người, có tổng cộng 4 con cộng sinh thú. Con cộng sinh thú đầu tiên, là một con bọ cạp xanh bay lượn trên không. Con bọ cạp xanh này hình thể to lớn, có chút giống Thương Vân Điện Văn hôm qua. Đây là cộng sinh thú thượng phẩm cấp 7, tên là Thanh Mộc Lôi Phong, là loại côn trùng thuộc hệ hoa mộc và lôi đình, sở hữu song trọng thuộc tính. Đây là cộng sinh thú của lão tam nhà họ Lâm, Lâm Thiên Hiên. Con cộng sinh thú thứ hai là một con sói khổng lồ màu xanh lam dưới chân Lâm Tiêu Phong. Đây là một con mãnh thú hung tàn, thân hình cường tráng, nanh vuốt sắc bén, khóe miệng rỉ nước dãi, ánh mắt dữ tợn khát máu, tựa như một con hung thú đang đói khát. Đây là Bạo Phong Thiên Lang, là cộng sinh thú của Lâm Tiêu Phong, thuộc loại tẩu thú hệ Bạo Phong. Con cộng sinh thú thứ ba là một con ngũ sắc lôi minh điểu, gần như cùng một chủng loại và cùng cường độ với cộng sinh thú của Lâm Nhung ngày hôm qua. Con chim này thuộc về Lôi Soái Lâm Thiên Giám. Mà Lâm Thiên Giám, cũng giống như con gái hắn, là một song sinh ngự thú sư. Con cộng sinh thú còn lại của Lâm Thiên Giám, đã xuất hiện bên cạnh hắn. Đó là một con vượng thần hoàng kim cao lớn vạm vỡ, ánh mắt như máu, toàn thân là lông vàng ống, mỗi một sợi lông đều cứng như kim thép. Đây là một con đế thú bát giai. Nó là do kim cương bạo lôi viên tiến hóa mà thành. Đặc điểm rõ rệt nhất trên người nó là hai bên sườn, mọc ra tổng cộng 6 cánh tay to khỏe. 6 cánh tay, 6 cái móng vuốt. Tên của nó là Kim Cương Lục Tí Thần Viên. Nó cũng là loại tẩu thú thuộc hệ cuồng hóa và lôi đình. Bổ sung thêm thuộc tính cuồng hóa. Loại cộng sinh thú này thường là loài hung thú nhất, tàn bạo nhất. Giờ phút này, ba huynh đệ nhà họ Lâm cùng với 4 con cộng sinh thú đã hoàn toàn bao vây Mộ Dương. bầy cộng sinh thú, do Kim Cương Lục Tí thần viên dẫn đầu. Chúng gầm rú, gào thét, thiên văn kết giới lớn như vậy mà gần như không chứa nổi chúng. Mộ Dương đợi ngươi chết rồi, Vệ gia toàn là người già trẻ em bệnh tật. Ngày mai chiến đấu kết thúc, cả nhà Vệ phủ, không có đường sống. Đáng tiếc, ngươi không thể tận mắt thấy, cả nhà bọn họ chết hết. Ai bảo Vệ gia, lại cản con đường quật khởi của Lôi Tôn phủ ta chứ? Mà ngươi, chính là kẻ cản đường lớn nhất của Lôi Tôn phủ ta. Cái chết của ngươi, không trách được ai, chỉ có thể trách ngươi, vận khí không tốt, đầu óc cũng không nhanh nhạy. Lâm Thiên Giám, vốn đã có chút muốn từ bỏ trận chiến hôm nay. Hắn cảm thấy, ba người họ đánh luân phiên, cũng có thể không thắng được Mộ Dương. Nhưng vạn vạn không ngờ tới, đối phương lại tự đại đến mức dám một chọi ba, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Bằng không, chỉ cần để Mộ Dương còn sống, Lôi Tôn phủ của họ sẽ không được yên ổn. Đối mặt với sự la hét của Lâm Thiên Giám, Mộ Dương một chữ cũng không nói. Hắn giơ trường kiếm lên. Ầm. Một con cộng sinh thú khổng lồ xuất hiện bên cạnh hắn. Con cộng sinh thú đó, toàn thân màu đen, phủ kín vảy, nhìn hình thể là một loại tẩu thú. Có thân thể của mãnh thú, cũng có nanh vuốt của mãnh thú. Mà bắt mắt nhất chính là đầu của nó, đó là một cái đầu rồng. Rộng hơn đầu rồng, cũng oai phong hơn đầu rồng, đặc biệt là đôi mắt uy nghiêm mà to lớn. Đó là một con kỳ lân. Kỳ lân, phượng hoàng, thần long đều là những cộng sinh thú đỉnh cấp, huyết thống của kỳ lân cũng có tốt xấu, trong loài thần long kém nhất chính là phong tuyết ly long. Loại này kỳ thực không tính là thần long, dù sao ngay cả đế thú cũng không phải. Cộng sinh thú của Mộ Dương là mặt kỳ lân. Mặt kỳ lân là cộng sinh thú trung phẩm bát giai. Mặc dù là loại kỳ lân cấp thấp nhất, ngay cả thánh thú cũng không phải, nhưng đây đã là con cộng sinh thú duy nhất của toàn bộ Chu Tước Quốc đạt tới trung phẩm bát giai. Những con khác như thập nhị dực kim sĩ đại bằng điểu, tứ nhãn lôi ma thần ưng, bát tinh đế sư các loại đều là hạ phẩm. Con mặt kỳ lân này sở hữu thuộc tính song nguyên tố hệ băng thủy và hệ thổ, chính là cộng sinh thú loại tẩu thú song hệ băng thủy và địa thổ. Kỳ lân chính là vua của loài tẩu thú. Khi nó xuất hiện bên cạnh Mộ Dương, dù không gầm rú, dù chỉ lạnh lùng nhìn đám đối thủ, cũng đã gây ra áp lực cực lớn cho bốn con cộng sinh thú kia. Giờ phút này, Mộ Dương một người một kiếm một thú, vung kiếm mà động. Dù đã sớm biết cộng sinh thú của Mộ Dương lợi hại, nhưng thần uy của con mặt kỳ lân này vẫn khiến toàn trường phải kinh hô. Hắn đã quá lâu không ra tay. Mặt kỳ lân chỉ hoạt động ở Thiên Phủ, người ngoài nhìn thấy thực sự quá ít. Chu Tước Quốc không có Phượng Hoàng, con mặt kỳ lân này chính là cộng sinh thú đỉnh cấp nhất cả nước, là đế hoàng của tất cả cộng sinh thú ở Chu Tước Quốc. Ngay cả cộng sinh thú của Chu Tước Vương cũng chỉ là hạ phẩm bát giai. Đến bát giai, thượng trung hạ phẩm, kỳ thực chênh lệch vô cùng lớn. Không cần nghĩ nhiều, cộng sinh thú của hắn, dù lợi hại thế nào, cũng chỉ có một con. Hắn chết chắc rồi. Lên. Theo một tiếng hiệu lệnh của Lâm Thiên Giám, ba người bốn thú, đột nhiên tấn công. Ba huynh đệ nhà họ Lâm, tay cầm thần binh, thi triển thiên ý chiến quyết. Bốn con cộng sinh thú, thì dựa vào linh nguyên thần thông và sức mạnh thể chất cường hãn, áp sát tới. Con thanh mục lôi phong kia, vỗ cánh bay cao, phần đuôi của nó bỗng nhiên bắn ra hàng ngàn cây độc châm màu xanh, trong chốc lát, bên trong thiên văn kết giới, như là trời mưa. Mỗi một cây độc châm, đều quấn quanh lực lượng lôi đình, cho nên tốc độ càng nhanh. Càng đáng sợ hơn là, khi những cây độc châm này đâm xuống mặt đất, chúng lại lập tức nảy mầm, hóa thành dây leo, bắt đầu quấn lấy con mặt kỳ lân. Đây là một loại linh nguyên thần thông. Mà loại công kích này, chỉ là một trong những đòn tấn công của ba huynh đệ nhà họ Lâm. Sức sát thương mà Mộ Dương phải đối mặt trong nháy mắt, thực sự là quá nhiều. Ngự thú sư và cộng sinh thú ở cảnh giới thiên ý phối hợp với nhau, sớm đã đạt đến đỉnh cao. Giữa những cây độc châm thanh mộc, Lâm Thiên Hiên đứng trên con thanh mộc lôi phong, vũ khí trong tay chính là một bộ cung tên. Bộ cung tên này còn mạnh hơn cả Lôi Minh cung điện quan tiễn rất nhiều. Lâm Thiên Hiên ngón tay kéo căng dây cung, một lần bắn ra ít nhất 10 mũi tên, 10 mũi tên này hóa thành những con lôi đình cự thú, lao đến chỗ hai người, một nửa tấn công Mộ Dương, một nửa tấn công mặt kỳ lân. Đây mới chỉ là đòn tấn công của Lâm Thiên Hiên. Bên phía Lâm Tiêu Phong, tay cầm roi dài, đã như rắn độc quất về phía sau lưng Mộ Dương. Cộng sinh thú của hắn, lao đi trong gió, lông tóc bay múa, hình thành một cơn bão dữ dội, cuốn lên toàn bộ bụi đất trong thiên văn kết giới. Đây là linh nguyên thần thông, Hỗn Thiên Phong Bạo. Roi dài và mũi tên, đều rất khó đề phòng, chưa kể, ngũ sắc thiên lôi của con ngũ sắc lôi minh điểu kia, không ngừng nện xuống mặt đất. Ba con cộng sinh thú này, có tổng cộng 21 linh nguyên thần thông, biến hóa đa dạng, sức sát thương kinh người. Mộ Dương có thể đỡ được 10 loại thần thông, thì vẫn còn 11 loại nữa. Mộ Dương rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào, tự đại đến mức nào, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ mồn một. Càng đáng sợ hơn là, trên chiến trường chính diện, Lâm Thiên Giám và con Kim Cương Lục Tí Thần Viên cùng nhau lao đến. Lâm Thiên Giám tay cầm một cây kim sắc chiến kích, trên đó lôi đình lóe sáng. Gầm. Kim Cương Lục Tí Thần Viên trong thần thông Kim Cương Thần Hóa, trở nên to lớn hơn, cơ bắp trên 6 cánh tay cuồn cuộn, sức mạnh kinh thiên. Ầm. Một quyền nện xuống, vô số kim sắc lôi đình trên mặt đất cuộn trào tới. Lâm Thiên Giám thi triển Thiên Ý Chiến Quyết Lôi Đình Tam Đạo Trảm, Trảm Nhân, Trảm Địa, Trảm Thiên. Chết đi. Thế vây công như sấm sét vạn quân. Trong thiên hạ, ai có thể ngăn cản được thế vây công của ba huynh đệ nhà họ Lâm? Ít nhất theo Lâm Thiên Giám thấy, Kinh Đô Chu Tước còn chưa có nhân vật như vậy. Mộ Dương xem ra sẽ chết thảm tại chỗ. Nhưng mà, ai biết được chứ? Từ đầu đến cuối, ngay cả biểu cảm của con Mặc Kỳ Lân kia cũng giống hệt Mộ Dương, lạnh lùng, tĩnh lặng, tựa vực sâu không đáy, lại như đại địa vững chãi mênh mông. Mộ Dương, một đạo như nước, miên man bất tận. Một đạo như núi, nguy nga cao vút. Nước, bất tử bất diệt, sóng cả cuộn trào. Núi, bất động, không thể phá vỡ, núi non chuyển động, vạn vật rung rẩy. Mặc Kỳ Lân gầm nhẹ một tiếng, hai loại linh nguyên thần thông, gần như đồng thời thi triển. Nước, là Minh Hà Mặc Ảnh, một miệng phun ra, dòng sông vô tận bao phủ, trong linh nguyên, uy lực thần thông tuôn trào. Một dòng sông đen kịch lập tức bao bọc lấy hắn và Mộ Dương, sau đó lan rộng ra, chặn đứng vô số đòn công kích. Trong dòng sông đó, vô số bóng ảnh biến ảo, như một bức tranh thủy mặc, không thể nhìn rõ. Một dòng sông đã khiến cho đòn tấn công thần thông của Thanh Mộc Lôi Phong, Bạo Phong Thiên Lang và Ngũ Sắc Lôi Minh Điểu toàn bộ hóa thành hư không. Mà một đạo thần thông khác chính là núi. Núi là đại địa tiết tấu. Ngay khoảnh khắc này, dường như mặt đất của Viêm Hoàng chiến trường đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Mặc Kỳ Lân. Nước như nhân sát kiếm, quỷ vũ. Núi như địa sát kiếm, mạch động. Rầm rầm rầm. Đại địa nứt vỡ, đỉnh núi nhô lên, toàn bộ Viêm Hoàng chiến trường, mặt đất không ngừng nứt toát, rung chuyển, khiến ba người bốn thú phải lúng cuống đối phó. Lục Lôi oanh đỉnh. Con Kim Cương Lục Tí Thần Viên kia, trên mỗi cánh tay đều đang ngưng tụ một quả cầu lôi điện màu vàng. Ầm ầm. Khi 6 quả cầu lôi điện màu vàng ngưng tụ thành hình, tất cả cánh tay của nó đem 6 quả cầu lôi điện này đập vào nhau. Ầm ầm. Lôi đình hung mãnh bùng nổ, cuốn tới, mà những con cộng sinh thú còn lại tiếp tục tấn công. Mũi tên điện của Lâm Thiên Hiên, roi dài của Lâm Tiêu Phong không ngừng công kích bên cạnh Mộ Dương. Mộ Dương nhận lấy cái chết. Lâm Thiên dám lại một lần nữa lao đến, lại một lần nữa áp chế. Chết ư, ngay khoảnh khắc này, Mộ Dương đột nhiên động. Lý Thiên Mệnh đã thấy được. Đây là quỷ ảnh. Đây mới thật sự là quỷ ảnh. Cậu lập tức rút ra đại lôi diệt kiếm, theo Mộ Dương thi triển Thiên Ý Chiến Quyết chân chính này, bắt đầu diễn luyện. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, chiến trường dường như có hai phần, một phần là Mộ Dương, một phần là chính mình. Giết. Thiên địa nhân tam sát kiếm, cốt lõi của nó nằm ở một chữ sát. Giờ phút này, thần thông của Mặc Kỳ Lân đã đưa Mộ Dương vào trong Minh Hà Mặc Ảnh, dòng sông cuồn cuộn chảy trong thiên văn kết giới, mà Mộ Dương thì không có chỗ che thân. Thậm chí ngay cả Mặc Kỳ Lân cũng đã lặn vào trong dòng sông này. Ngay lúc bất ngờ đó, Mặc Kỳ Lân xuất hiện, móng vuốt to lớn của nó chụp về phía con Ngũ Sắc Lôi Minh Điểu kia. Đây là cộng sinh thú của Lâm Thiên Giám, Kim Cương Lục Tí Thần Viên là vốn liếng lớn nhất của Lâm Thiên Giám, tác dụng của Ngũ Sắc Lôi Minh Điểu chủ yếu là quấy nhiễu. Nhưng mà, cũng là đối tượng mà Mộ Dương muốn đánh bại. Trong Minh Hà, Mộ Dương đột nhiên lao ra. Nhân sát kiếm, quỷ vũ. Một kiếm, như quỷ ảnh, kiếm vừa xuất ra, kiếm ảnh đã thành ngàn vạn. Cảnh tượng này, quá đẹp. Vô số kiếm ảnh màu đen, nhiều đến hàng vạn, theo Minh Hà lao ra, hóa thành một đóa kiếm hoa màu đen trên trời. Nhưng, kiếm hoa có đẹp không? Phốc phốc phốc. Chỉ trong nháy mắt, Ngũ Sắc Lôi Minh Điểu đã bị đâm xuyên cả ngàn lần, hơn ngàn lỗ máu, máu me đầm đìa. Con cộng sinh thú kia kêu thảm một tiếng, rơi xuống đất. Ngũ Sắc Lôi Minh Điểu, tử trận. Khoảnh khắc này, Diễm Đô chấn động. Mộ Dương dưới vòng vây, dựa vào thần thông dịch chuyển của Mặc Kỳ Lân, trong nháy mắt đã giết chết một thú. Không thể không nói, một kiếm này, thật sự quá đẹp. Đến mức toàn trường phải kinh ngạc thán phục, rất nhiều người đã đứng cả dậy để xem. Nhưng, bọn họ không biết, đây mới chỉ là bắt đầu. Cả đời này của ta, người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng nếu có kẻ phạm ta, muốn ta chết, muốn người ta bảo vệ phải mất mạng, muốn người ta mang ơn phải thống khổ. Vậy thì, ta nhất định sẽ khiến các ngươi phải lấy máu trả máu. Mạng này của ta là do sư tôn ta ban cho. Một thân bản lĩnh này cũng là do sư tôn ta truyền lại. Chức vị thiên phủ phủ chủ của người không truyền cho con ruột mà truyền cho ta. Hôm nay, Lôi Tôn phủ các ngươi muốn giết cả nhà Vệ gia. Vậy ta, Mộ Dương, sẽ giết sạch nhà họ Lâm các ngươi, đến khi thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Giọng nói của hắn giống như quỷ mị. Thần thông của Mặc Kỳ Lân, sơn hà biến đổi, đại địa oanh minh, thiên văn kết giới rung chuyển không ngừng. Giết! Tiếng gầm giận dữ này chính là sự phán xét của vận mệnh. Khoảnh khắc này, một người một kiếm một thú kia, tựa như sát thần. Nhân sát kiếm, hồn thệ. Thiên ý chiến quyết này, không chỉ là kiếm pháp, mà còn là thân pháp. Một bước, 300 mét. Một kiếm, chặt đầu. Phốc phốc. Lâm Thiên Hiên đang dương cung lắp tên, một vệt hắc quang lóe qua. Đầu của hắn, từ trên trời rơi xuống. Thân thể của hắn, vẫn còn đứng trên lưng Thanh Mộc Lôi Phong. Á Lâm Thiên Hiên trơ mắt nhìn, thấy mình ngày càng xa rời cơ thể. Ta chết rồi sao? Hắn đau đớn, hắn muốn run rẩy, nhưng lại không có cơ thể để run rẩy. Loảng xoảng một tiếng, đầu rơi xuống đất, bị thần thông đại địa tiết tấu của Mặc Kỳ Lân nghiền nát. Lâm Thiên Hiên, tử trận. Một kiếm miểu sát. Đây mới thật sự là một kiếm miểu sát. Một chiêu đi qua, hồn thệ, hồn này đã ra đi. Kiếm này tuy không hoa lệ như quỷ ảnh, nhưng lại là một chiêu chí mạng, khiến toàn trường sôi sục. Phía dưới Lôi Tôn phủ, ngay tại chỗ sụp đổ. Đây là ngự thú sư đầu tiên chết trong ngày hôm nay. Lôi Tôn phủ vẫn luôn muốn giết người của Vệ phủ, phế đi hai người, nhưng lại không giết được một ai. Nhưng Mộ Dương vừa ra tay, Lâm Thiên Hiên đã tử trận tại chỗ. Chỉ là, đã kết thúc rồi sao? Chỉ thấy Mộ Dương từ trên trời giáng xuống. Một kiếm kia, như sao băng đâm xuống mặt đất. Địa sát kiếm, mạch động. Một kiếm, đại địa rung chuyển. Mặt đất bao la này, như biển cả, rung lên vô số gợn sóng. Ầm ầm. Đột nhiên một đạo kiếm ảnh, từ lòng đất xuyên lên. Kiếm này, chính là kiếm Mộ Dương đã cứu Vệ Thiên Thư ngày hôm qua. Và kiếm này, đã đâm từ bụng của Bạo Phong Thiên Lang, xuyên qua lưng nó. Gào. Bạo Phong Thiên Lang còn đang truy sát Mặc Kỳ Lân, trong nháy mắt đã bị ghim chặt trên mặt đất, tử vong tại chỗ. Mà Mặc Kỳ Lân, đã vì Mộ Dương chặn lại tất cả các đòn tấn công. Mộ Dương có thể giết được như vậy, phần lớn là nhờ có Mặc Kỳ Lân chống đỡ phía sau. Sự ăn ý sau hơn 40 năm cộng sinh của họ, sớm đã không cần dùng lời để diễn tả. Nhưng, vẫn chưa kết thúc. Mặc Kỳ Lân, vẫn đang chống đỡ, dù toàn thân máu tươi, vẫn đang chống đỡ. Người nhà họ Lâm đã chết, đã đánh đến mức này, Lâm Thiên Giám và Lâm Tiêu Phong, đều đã giết đỏ cả mắt. Hú! Khi Mặc Kỳ Lân bị đánh lui, một bóng đen lao ra, trước mắt là đòn tấn công bạo sát của Lâm Thiên Giám, Lâm Tiêu Phong, là thần thông của hai con cộng sinh thú còn lại. Địa sát kiếm, chấn ngục. Một nhát chém này, có một không hai. Kiếm ảnh màu đen, bay xa 300 mét, kiếm quang ngút trời, một kiếm bức lui Lâm Thiên Giám, Lâm Tiêu Phong và Kim Cương Lục Tí thần viên. Nhát chém nghịch thiên này, vừa bảo vệ được Mặc Kỳ Lân, vừa trực tiếp chém Thanh Mộc Lôi Phong thành hai khúc. Thanh Mộc Lôi Phong, chết. Chỉ còn lại ba tên. Cái hào khí này, kiếm quang này, một kiếm chấn ngục này, thiên hạ vô song. Ngoài sự ngơ ngác của toàn trường, sự trống rỗng trong đầu của toàn trường, còn có gì nữa? Còn nhiều lắm, là sự thê thảm của tất cả mọi người trong Lôi Tôn phủ. Còn nhiều lắm, là sự run rẩy của Lôi Tôn Lâm Triệu. Nụ cười trên mặt ông ta đã hoàn toàn biến mất, từ khoảnh khắc Lâm Thiên Hiên tử trận, sắc mặt ông ta đã trắng bệch. Ông ta há miệng, muốn gào thét lớn hơn nữa, nhưng giờ khắc này toàn trường đang reo hò, toàn trường đang kinh hô. Tiếng gầm của mấy vạn người, đã át đi tất cả âm thanh của ông ta. Nhận thua. Nhận thua đi. Lôi Tôn nước mắt già tuôn rơi, từ giờ khắc này, ông ta cuối cùng cũng đã nếm trái đắng. Chỉ tiếc, không ai nghe thấy giọng của ông ta, tiếng gầm của mấy vạn người, thực sự quá lớn. Tất cả mọi người đều đứng dậy, tất cả mọi người đều đang hò hét. Khi kiếm chiêu của một người trở thành một vẻ đẹp vô song, sự tao nhã này, ngay cả Diễm Đô cũng có thể bị áp đảo. Còn lại Lâm Tiêu Phong, Lâm Thiên Giám và Kim Cương Lục Tí thần viên. Bốn cái xác, máu vương vãi khắp nơi. Lâm Tiêu Phong sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, thậm chí, sợ đến mức tiểu tiện không tự chủ. Hắn ngay lập tức mở miệng, định gào lớn. Ta lời còn chưa ra khỏi miệng. Thiên sát kiếm, thần nộ. Thượng thiên nổi giận, một kiếm phán xét. Kiếm kia, từ trên trời giáng xuống, Lâm Tiêu Phong trực tiếp đầu lìa khỏi cổ. chỉ có thực lực áp đảo mới có thể giết người như vậy. Ngay khoảnh khắc trước đó, khi họ không thể trọng thương Mặc Kỳ Lân, ngược lại để Mộ Dương phản sát Thanh Mục Lôi Phong, thì đã định trước rằng họ đã mất đi cơ hội. Mộ Dương không phải không bị thương, thực tế, trên người hắn đã có mấy vết thương, máu tươi không ngừng tuôn ra. Trên người Mặc Kỳ Lân thì bị thần thông lôi đình đánh cho da tróc thịt bong. Những cây độc châm của Thanh Mục Lôi Phong đâm vào cơ thể, trực tiếp hấp thụ huyết nhục để sinh trưởng, đến bây giờ vẫn còn đang gặm nhấm huyết nhục của nó. Trận chiến này, Mộ Dương cũng không hề nhẹ nhàng như mắt thường thấy, nhiều lúc, sinh tử chỉ trong gang tấc. Nhưng, thì đã sao? Khi trước mắt hắn chỉ còn lại Lâm Thiên Giám và Kim Cương Lục Tí Thần Viên, dù hắn mình đầy máu, ánh mắt của hắn vẫn vững chãi như núi sông. Sau một kiếm thần nộ, Mộ Dương nhắm mắt lại. Ta nhận thua. Lâm Thiên Giám chỉ có thể viện vào cộng sinh thú, mới có thể đứng vững trước mặt hắn. Không ai biết, hắn hiện tại hoảng sợ đến mức nào. Dù hắn cố gắng chống đỡ, nhưng khuôn mặt trắng bệch, cơ thể gần như quỳ rạp trước mặt Mộ Dương, tất cả sự ngạo mạn, giờ phút này đều tan thành mây khói. Tất cả những điều này, không thể lừa được ai. Hắn thua rồi. Hắn sợ chết khiếp. Hắn giờ mới biết, bao nhiêu năm không giao đấu, Mộ Dương đã bỏ xa hắn đến mức nào. Có những người không hay ra tay, không có nghĩa là họ không vượt qua mình. Khi thi thể của hai người huynh đệ và ba con cộng sinh thú nằm la liệt trước mặt mình, Lâm Thiên Giám đã sụp đổ. Hắn sợ đến mức nước mắt cứ chực trào ra. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Đúng lúc này, Cận Nhất Huyên đã nhanh chóng mở thiên văn kết giới, để Lâm Thiên Giám có thể ra ngoài. Trước đó, Vệ Kình, Vệ Thiên Thương, Vệ Tử Côn và Vệ Thiên Hùng đều là nhận thua rồi mới thoát chết. Sau khi họ nhận thua, ít nhất 10 nhịp thở sau, Cận Nhất Huyên mới mở cửa. Còn Lâm Thiên Giám vừa nói ra lời nhận thua, Cận Nhất Huyên đã mở toang cánh cửa của thiên văn kết giới. Lâm Thiên Giám cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Hắn thấy được hy vọng sống sót. Hắn cách cánh cửa của thiên văn kết giới, tổng cộng 100 mét. Vù! Hắn lao về phía thiên văn kết giới, miệng gầm lên một cách dữ tợn. Mộ Dương, ngươi dám giết huynh đệ của ta muốn ngươi vạn kiếp bất phục. Ai cho ngươi dũng khí nói câu này? Có lẽ, mọi người đều nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Dù sao, giám sát sứ đã mở cửa, tuy Lôi Tôn Phủ vẫn luôn truy sát người của Vệ gia sau khi cửa mở. Nhưng, người của Vệ gia, liệu có lá gan đó không? Ngay cả Lâm Thiên Giám cũng nghĩ rằng, mình đã sống. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Mộ Dương đã động. Một bóng đen, quỷ mị lao tới. Chặn hắn lại. Lâm Thiên Giám hoảng hốt, vội vàng để cộng sinh thú của mình chặn Mộ Dương, còn mình thì bỏ chạy. Chỉ có 100 mét, 100 mét này, đối với hắn lúc bình thường, cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Nhưng mà, vì chân mềm nhũn, hắn đã chạy chậm lại một chút. Khoảnh khắc đó, toàn thân lại bắt đầu run rẩy. Nhìn lại. Một bóng đen, một kiếm, đâm vào mắt của Kim Cương Lục Tí Thần Viên, con cộng sinh thú cuối cùng của hắn, trong nháy mắt đã mất mạng. Kim Cương Lục Tí Thần Viên, chết. Kiếm này, là thiên sát kiếm, thiên kiếp. Lâm Thiên Giám, đã bị phế rồi. Hắn rú lên ba tiếng thảm thiết, cực kỳ bi thương. Mộ Dương. Mộ Dương. Ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Lâm Thiên Giám gầm thét, cắm đầu lao về phía thiên văn kết giới, còn người nhà của hắn thì từ bên ngoài lao vào. Lôi Tôn Phủ, đương nhiên muốn cứu Lâm Thiên Giám. Mộ Dương, dừng tay. Lôi Tôn kêu thảm mà đến. Khoảnh khắc này, Mộ Dương vẫn đứng yên tại chỗ. Thiên mệnh, nhìn kỹ đây. Hắn bỗng nhiên nói một câu. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh cũng đã thi triển đến kiếm thứ 6, thiên kiếp. Kiếm tiếp theo, thiên sát kiếm, tiêu tan. Mộ Dương đứng tại chỗ, hướng về bóng lưng của Lâm Thiên Giám, đâm ra một kiếm. Keng. Giờ phút này, âm thanh sắc bén đó, vang vọng bên tai mỗi người. Khoảnh khắc tiếp theo, vô tận kiếm ý, hội tụ trên mũi kiếm. Một đạo kiếm khí, trong nháy mắt dài ngàn mét. Phất. Kiếm đó, xuyên qua ngực Lâm Thiên Giám, trực tiếp xuyên ra khỏi thiên văn kết giới, phục một tiếng, đâm thủng linh nguyên của Lôi Tôn đang lao tới. Á Lâm Thiên Giám đứng tại chỗ, ngạc nhiên quay đầu, khó tin nhìn Mộ Dương. Mộ Dương toàn thân đẫm máu, hắn vào lúc này, cuối cùng cũng đã thu kiếm. Mộ câu nói cuối cùng của Lâm Thiên Giám, cũng không nói ra được. Bởi vì ngay sau đó, cơ thể của hắn, đã nổ tung thành bụi phấn. Đây không phải là một kiếm bình thường, đây là tiêu tan, đây là hủy diệt. Một kiếm xuyên qua, không phải là tiêu tan. Tất cả đều vỡ nát, mới là tiêu tan. Lâm Thiên Giám, chết. Hơn nữa, chết không toàn thây. Không chỉ vậy. Lôi Tôn vừa lao tới, bị dư chấn của chiêu tiêu tan đánh trúng, một linh nguyên tại chỗ bị phá vỡ. Sau đó, huyết mạch nổ tung, bụng trực tiếp xuất hiện một lỗ máu. Lôi Tôn hộc máu, ngã gục tại chỗ, ông ta không hôn mê, nhưng chính vì vậy, lại khiến ông ta càng thêm thống khổ. Không chỉ là thống khổ trên người, mà còn là thống khổ trong lòng. Ba đứa con trai, chết hết. Quá thảm rồi. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Sự tĩnh mịch này, kéo dài quá lâu. Tất cả mọi người, đều ánh mắt đờ đẫn nhìn người đàn ông toàn thân đẫm máu kia. Nhìn hắn, thu kiếm, vuốt ve vết thương của Mặc Kỳ Lân. Ken. Lý Thiên Mệnh cũng cùng lúc đó, đâm ra một kiếm tiêu tan. Ý chí. Cậu cuối cùng cũng đã hiểu ra. Tiêu tan, là một loại ý chí. Ý chí tự chiến đến cùng. Khi Mộ Dương trên chiến trường sinh tử này, tự mình thi triển một kiếm này, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng đã công phá được cửa ải khó khăn này. Khoảnh khắc ý chí nghịch thiên, một kiếm tiêu tan. Cậu cuối cùng cũng đã tu luyện thành công toàn bộ thiên địa nhân tam sát kiếm của Mộ Dương. Chỉ là, lúc này không ai chú ý đến cậu, bởi vì, trong khoảnh khắc tĩnh mịch này, Mộ Dương đã trở thành tiêu điểm duy nhất của toàn trường. Ngoài hắn ra, chính là Lôi Tôn. Lôi Tôn còn có hai người con trai, Lâm Hiếu Nguyên và Châu, đang đỡ ông ta. Thầy thuốc, mau cầm máu, mau. Đây là thời điểm then chốt, nếu không chữa trị, ngay cả Lôi Tôn cũng phải chết. Dù vậy, Lôi Tôn cũng phải nằm trên giường bệnh ít nhất nửa năm. Lỗ máu to lớn ở bụng, với tuổi tác của ông ta, muốn hồi phục cũng khó. Hơn nữa, còn bị phá một linh nguyên. Nhưng, đây cũng là báo ứng. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách bản lĩnh không bằng người. Dù sao, người của Vệ gia, bị trì hoãn 10 nhịp thở mới mở thiên văn kết giới, đều đã trốn ra được. Lâm Thiên Giám, không những không trốn thoát được, mà còn khiến Lôi Tôn trọng thương. Đó là dư chấn của một kiếm tiêu tan, chính ông ta đâm đầu vào, trách được ai. Không ai sẽ đồng tình với Lôi Tôn phủ, họ là những kẻ ác bá khinh người quá đáng. Người xem náo nhiệt ở Diễm Đô, giờ phút này sẽ chỉ vì thực lực siêu phàm của Mộ Dương mà kinh hô, run rẩy. Không còn nghi ngờ gì nữa, từ nay về sau, thế hệ trung niên của Lôi Tôn phủ và nhà họ Lâm, toàn bộ đều bại trận, căn bản không còn ai có thể ngăn cản được Mộ Dương. Mà giờ khắc này, Mộ Dương mình đầy máu, run rẩy trở về bên phía Vệ gia. Đón chào hắn, tự nhiên là những ánh mắt vui đến phát khóc của người trong Vệ phủ. Lợi hại. Lần này, thật sự là quá xuất sắc. Ngay cả Lý Thiên Mệnh, cũng không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên cho hắn. Thật sự là ngầu lòi. Ngay cả con gà con màu vàng, cũng không nhịn được mà kinh ngạc thán phục. Sảng khoái. Khoái ý ân cừu, đánh bại cả Lôi Tôn phủ, thật sự là quá sảng khoái. Đây, mới thật sự là anh hùng, là hào kiệt trung can nghĩa đảm. Ngay cả Vệ Tử Côn đã bị phế, lúc này cũng lão đảo chạy tới. Dương ca, cảm ơn ngươi, đã báo thù cho ta, cảm ơn ngươi. Hắn thậm chí còn cười. Vui đến phát khóc. Vệ gia, đã quá oan uổng, đối phương cộng thêm giám sát sứ, hoàn toàn coi họ như cá trên thớt. Chính thần thánh, Mộ Dương đã đứng ra, để Vệ gia họ, vậy mà đã giành được một phần thắng. Chính họ, đã khiến Lôi Tôn phủ, tổn thất nặng nề, phải trả một cái giá đắt. Cứu chữa cho tốt đi, Tử Côn. Tuy đã trả thù được Lôi Tôn phủ, nhưng những tổn thương của Vệ phủ, vẫn không thể nào bỏ qua. Kẻ ác phải trả giá, nhưng Vệ Kình, Vệ Tử Côn của Vệ phủ, lại không có tội gì. Dù Vệ Tử Côn bị người ta ghét, hắn có tội tình gì chứ? Giờ khắc này, Mộ Dương đang tận hưởng sự kính nể của tất cả mọi người trong Vệ gia. Hắn tuy không đến được với Vệ Tịnh, nhưng hắn vẫn luôn là người nhà của Vệ phủ, là người mà Vệ Thiên Thương tin tưởng nhất. Sư Tôn. Mộ Dương bước lên phía trước. Làm tốt lắm, vi sư, tự hào vì con. Vệ Thiên Thương không kiềm chế được, nước mắt tuôn đầy mặt. Bao nhiêu lời muốn nói, đều nằm trong một nụ cười, một giọt nước mắt, căn bản không cần phải nói ra. Toàn bộ Viêm Hoàng chiến trường tĩnh mịch, kéo dài mãi cho đến lúc này. Bây giờ, mọi người nhìn sang phía Vệ phủ, tổn thất không quá thảm trọng, còn bên Lôi Tôn phủ, cái giá phải trả ít nhất gấp 10 lần. Không ai dám cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ có thể nói, Lôi Tôn phủ ỷ thế hiếp người, cuối cùng đã phải trả một cái giá quá đắt. Cường giả, luôn có thể khiến người ta nể phục, ví như khi Lý Viêm Phong quật khởi, toàn trường đều reo hò vì hắn. Bây giờ Mộ Dương một kiếm chém ba huynh đệ nhà họ Lâm, ai mà không thần phục chứ? Hắn đã quá lâu không ra tay, mọi người cũng không biết, hắn bây giờ lại tu luyện đến trình độ này. Miểu sát, nghiền ép. Lâm Thiên Giám, sao có thể xứng đáng cùng hắn nổi danh chứ? Lâm Thiên Giám, e rằng ngay cả thần thánh cũng không bằng. Mộ Dương, tuyệt đối đã vượt qua Vệ Thiên Thương, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều so với thời kỳ đỉnh cao của Vệ Thiên Thương. Không nói Chu Tước Quốc, ngay cả Trúc Long Quốc và Thương Hải Quốc, cũng không tìm ra được một Mộ Dương thứ hai. Chỉ sợ, chỉ có giám sát sứ đại nhân mới có thể lợi hại hơn hắn. Đúng vậy, hôm nay vệ phủ có thể giành được một phần, cũng là hợp tình hợp lý. Coi như thần thánh không giúp đỡ, Mộ Dương e rằng cũng không sợ phải đánh luân phiên với 6 người. Nhưng, hắn có lẽ sẽ không thể giết được ba huynh đệ nhà họ Lâm, dù sao, sau khi thấy thực lực của Mộ Dương, Lôi Tôn Phủ có lẽ sẽ từ bỏ phần thắng của ngày hôm nay. Về mục đích tại sao Mộ Dương lại muốn một chọi ba, rất nhiều người đã đoán ra được. So với Mộ Dương, ba huynh đệ nhà họ Lâm này, thật sự là nực cười, còn mất mặt hơn cả Vệ Thiên Hùng bọn họ. Lôi Tôn dường như cũng đã bị thương nặng, ta đã từng đoán rằng Lôi Tôn Phủ muốn dựa vào cơ hội này để trở thành vua của Chu Tước Quốc, bây giờ xem ra, thật sự là si tâm vọng tưởng. Lôi Tôn Phủ, ngoài một đệ tử Thánh Thiên Phủ là Lâm Tiêu Đình ra, kỳ thực gần như đã bị phế cả rồi. Ta đoán chừng, chỉ có thể hy vọng 10 năm sau, Lâm Tiêu Đình chống đỡ Lôi Tôn Phủ, quay lại Diễm Đô tìm Mộ Dương báo thù. Nhưng trước đó, Lôi Tôn Phủ gần như đã bị xóa tên khỏi các thế gia ở Diễm Đô, ba người này vừa chết, cộng thêm Lôi Tôn trọng thương, ngay cả người giữ thể diện cũng không có. Báo ứng ư, ha ha, cũng đừng nói lung tung. Trong đám người, còn có hai vị Thiên Phủ Thiên Sư. Liễu Tuyết Giao và Triệu Thiên Thần liếc nhau một cái. Họ không nói gì. Nhưng, đã toát mồ hôi lạnh. Ngươi có biết hắn mạnh đến mức này không? Triệu Thiên Thần sắc mặt trắng bệch hỏi. Không biết. Liễu Tuyết Giao cúi đầu run rẩy. Nếu ngươi biết, liệu còn trở thành người liên lạc của Lôi Tôn Phủ không? Triệu Thiên Thần hỏi. Liễu Tuyết Giao á khẩu không trả lời được. Ta đi trước đây. Triệu Thiên Thần trực tiếp đứng dậy, quay người rời đi. Bởi vì, hắn sợ ở cùng Liễu Tuyết Giao quá lâu, sẽ bị Mộ Dương dạy dỗ. Lúc đó nếu không phải có Vệ Thiên Thương, Liễu Tuyết Giao đã không thể đi ra khỏi vệ phủ. Hắn phải phủ nhận mối quan hệ với Liễu Tuyết Giao. Dù sao Lôi Tôn Phủ, đã từng như mặt trời ban trưa, bây giờ đã rơi xuống vực thẳm. Hiện tại trong phủ mỗi người, đều đứng chết chân tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Rắn mất đầu. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, hai vị giám sát sứ, đều hai mặt nhìn nhau. Họ là người giám sát, đã tính là rất nhanh cho Lâm Thiên Giám mở thiên văn kết giới rồi. Kiếm đó thật lợi hại, không ngờ cái xó xỉnh này lại có thể sinh ra một cường giả như vậy, ngươi có chắc chắn hạ được hắn không? Cận Nhất Huyên hỏi. Có chút phiền phức, hạ được thì có thể, nhưng động tĩnh sẽ quá lớn, hơn nữa dễ xảy ra chuyện. Tên này, hoàn toàn có thực lực trở thành giám sát sứ của Thánh Thiên Phủ. Đương nhiên, là bộ. Tống Nhất Phàm cao mày nói. Thật phiền phức, vốn tưởng là chuyện dễ dàng, lại đụng phải một kẻ như vậy. Cận Nhất Huyên nói. Thật ra cũng không có gì, chết đều là người của Lôi Tôn Phủ, gia tộc Nguyệt Linh không có thương vong là được rồi. Hơn nữa, ngày mai nhẹ nhàng giành lấy một phần, chuyện này cũng coi như kết thúc. Tống Nhất Phàm nói. Vậy cũng đúng, dù sao Lôi Tôn Phủ tự mình không ra gì, thì không trách được người khác. Vốn dĩ họ quan hệ thông gia, ngược lại còn có thể, nhưng Lâm Tiêu Đình đoạn tử tuyệt tôn, Nguyệt Linh Cơ chắc chắn sẽ không muốn hắn. Cho nên, cứ để Lôi Tôn Phủ này tự sinh tự diệt đi, sau này Lâm Tiêu Đình muốn tự mình quay về báo thù, là chuyện của chính hắn. Cận Nhất Huyên nói. Việc Lâm Tiêu Đình đoạn tử tuyệt tôn, là một điểm mấu chốt lớn. Bằng không, hắn và Nguyệt Linh Cơ có quan hệ vợ chồng thực sự, gia tộc Nguyệt Linh sẽ không thể nào rũ bỏ được Lôi Tôn Phủ. Nhưng bây giờ thì, tình hình đã khác. Vậy thì mau tuyên bố tan cuộc đi, ngày mai không có kịch hay gì đâu, hạ gục thế hệ trẻ của vệ phủ là được rồi. Tống Nhất Phàm nói. Vậy Mộ Dương và vệ gia này, xử lý thế nào? Kẻ thù của họ là Lôi Tôn Phủ, chứ không dám thù oán gia tộc Nguyệt Linh. Quay đầu tìm Mộ Dương này nói chuyện, nếu hắn nguyện ý mang vệ phủ rời khỏi bán đảo chi địa, thì tha cho hắn một mạng. Nếu không nguyện ý, vậy cũng chỉ có thể giết. Không thể để lại một tai họa ngầm cho gia tộc Nguyệt Linh ở đây. Tống Nhất Phàm cao mày nói. Vậy Lôi Tôn Phủ? Làm gì có Lôi Tôn Phủ nào, bây giờ đối tác của chúng ta là Chu Tước Vương. Tống Nhất Phàm cười nói. Ha ha, cái kịch bản này, gây cấn kịch tính, cũng có chút thú vị. Cận Nhất Huyên cười to. Nói xong, họ ra hiệu cho Chu Tước Vương ở xa xa. Giám sát sứ đại nhân, có dặn dò gì không? Tuyên bố kết thúc, ngày mai tái chiến. Tống Nhất Phàm nói. Tuân lệnh. Còn nữa, Lôi Tôn Phủ không còn, sau này, đối với gia tộc Thiên Phủ mới, phải nên làm thế nào, biết rồi chứ? Thề sống chết bảo vệ. Chu Tước Vương nói. Hắn phải cảm ơn Mộ Dương, đã đánh tan Lôi Tôn Phủ. Nhưng, hắn vẫn không có cách nào, bảo vệ được quyền kiểm soát Thiên Phủ của vệ phủ. Điều này vượt quá khả năng của hắn. Cho nên, chỉ có thể thương mà không giúp được gì. Dù sao, Vệ gia chỉ cần giao ra quyền kiểm soát Vệ phủ, sẽ không chết thảm như Lôi Tôn phủ. Hắn nhắc nhở Vệ Thiên Thương bọn họ có thể giết người của Lôi Tôn phủ, đã là điều duy nhất hắn có thể giúp đỡ. Chu Tước Vương ngay lập tức đi tuyên bố, Vệ phủ, giành được một phần. Cùng lúc đó, nội bộ gia tộc Nguyệt Linh cũng đang thảo luận. Cha, sau này không cần đi lại quá gần với Lôi Tôn phủ nữa, bọn họ đã bị phế rồi, giám sát sứ sẽ không quản họ nữa đâu. Nguyệt Linh cơ ánh mắt lạnh lùng nói. Vậy giữa con và Lâm Tiêu Đình? Ngày mai thôi rồi còn cái rắm gì nữa, đến đàn ông cũng không phải, còn kết hôn cái nổi gì? Nguyệt Linh cơ khinh bỉ nói. Vậy cũng tốt, ngày mai con hạ gục Lý Thiên Mệnh, chúng ta giành được thiên phủ là được. Có điều, đối với Lâm Tiêu Đình đã kích lớn quá nhỉ? Sau này hắn mà oán hận chúng ta thì làm sao? Nguyệt Linh Tiêu nói. Hắn là cái thá gì, bất nam bất nữ, hơn nữa, giết cha hắn lại không phải chúng ta, hắn dù có thành tựu ở Thánh Thiên Phủ, thì có thể hơn được Lan Thiên Tử sao? Chính nàng, cũng không dám nói hai chữ muội muội này. Lôi Tôn Phủ, đã để Lý Viêm Phong thấy được hiện thực. Mà bây giờ, gia tộc Nguyệt Linh và giám sát sứ, cũng để cho Lôi Tôn Phủ thấy, khi họ mất đi giá trị lợi dụng, cái gì gọi là hiện thực. Giờ phút này, người của Vệ gia đã chuẩn bị rời đi. Bên Lôi Tôn Phủ, chỉ có thể để Lâm Hạo đứng ra, chỉ huy mọi người trở về. Lôi Tôn cần phải lập tức trở về chữa thương. Mọi người của Lôi Tôn Phủ, lòng đầy căm phẫn, bây giờ hy vọng báo thù duy nhất của họ, là giám sát sứ đại nhân. Để Tiêu Đình cầu kiến giám sát sứ đại nhân, để các ngài ấy đồ sát Vệ gia. Dù sao, Vệ gia tuyệt đối đã chọc giận giám sát sứ đại nhân. Mộ Dương không biết sống chết, hắn chết chắc rồi, giám sát sứ đại nhân nhất định sẽ nổi giận, tru sát hắn. Tiêu Đình đâu, mau để Tiêu Đình đến đây. Họ phẫn nộ nói. Đáng tiếc họ không biết, thực lực của Mộ Dương đã đủ để khiến hai vị bộ giám sát sứ đều sinh ra một chút kiên kỵ. Loại người này, giám sát sứ chỉ sợ không giết chết được hắn, để hắn trốn đi gây rối, vậy thì tai họa vô cùng. Dù sao gia tộc Nguyệt Linh không thể nào ngăn được một Mộ Dương. Nếu xảy ra chuyện, hai người họ làm giám sát sứ cũng xong đời. Ngay lúc Lôi Tôn phủ chuẩn bị trở về, cha. Gia gia. Bỗng nhiên một thanh niên từ bên ngoài xông tới, ánh mắt của hắn đỏ như máu, mang theo cơn thịnh nộ ngút trời. Chính là Lâm Tiêu Đình. Hắn xông tới, thấy được thi thể của Lâm Tiêu Phong, Lâm Thiên Hiên và bốn con cộng sinh thú. Hắn đã nghe nói, Lâm Thiên dám chết đến cả thi thể cũng không còn. Hắn càng nhìn thấy, Lôi Tôn đau đớn kêu thảm, cả người là máu. Cảnh tượng như vậy, khiến hắn lùi lại ba bước, ánh mắt đều tan rã. Sau đó, hắn phát ra một tiếng gào thét. Mộ Dương, ta Lâm Tiêu Đình đời này, tất tru diệt ngươi cửu tộc. Ta tất sẽ để ngươi nếm trải hết thảy khổ nạn trên thế gian này. Hắn gào thét, tất cả mọi người đều nghe thấy. Mọi người trong Vệ phủ vốn định đi, nhưng, vì Lâm Tiêu Đình đến, đều dừng bước lại. Lý Thiên Mệnh, đã nhìn thấy hắn. Ngày mai, sẽ đến lượt mình. Hai ngày này, Lý Thiên Mệnh cũng đã chờ đến sốt ruột rồi. Lâm Tiêu Đình, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Cậu đứng trên tường thành, nhìn gã thanh niên phẫn nộ, bạo ngược kia. Những cảnh tượng ba năm trước, sự lạnh lùng của hắn, sự tàn nhẫn của hắn, sự cao tại thượng của hắn, đều như mới ngày hôm qua. Hôm nay, Mộ Dương đã khoái ý ân cừu. Ngày mai, mới đến lượt mình đây. Giờ khắc này Lâm Tiêu Đình, chính là con mồi hoàn hảo nhất của Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt của cậu, rất nhanh đã đỏ lên, bởi vì cậu phát hiện, mình có chút không đợi được đến ngày mai. Nhưng mà, kịch hay đâu, phải từ từ mà thưởng thức. Hiện tại, là thời điểm Lâm Tiêu Đình bị thống khổ dày vò, vậy thì, cứ để hắn hưởng thụ thêm một đêm nữa đi. Mọi người đã thấy, hai người trẻ tuổi này, ở hai bên Viêm Hoàng chiến trường, đang dùng ánh mắt rực lửa nhìn nhau. Dưới ánh mắt của mọi người, Lý Thiên Mệnh cất cao giọng nói, Lâm Tiêu Đình, ngươi nói sẽ để dương thúc của ta nếm trải hết khổ nạn thế gian. Vậy ta hỏi ngươi, trong suy nghĩ của ngươi, có bao gồm loại cảm giác sung sướng mà ngươi đang trải qua bây giờ không? Không sai, ta nói chính là, cái thứ khiến cho đồ chơi của ngươi héo rũ, thối rữa, đoạn căng tán đó, xin hỏi ngươi bây giờ, cảm giác thế nào? Từ một người đàn ông, biến thành một thứ bất nam bất nữ, cảm giác ra sao? Làm thái giám, có sướng không? Trong lúc toàn trường tĩnh mịch, Lý Thiên Mệnh liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Một vấn đề, còn bùng nổ hơn một vấn đề. Một câu, còn kích thích hơn một câu. Những vấn đề này, quá bùng nổ. Đoạn đoạn căng tán mọi người nghẹn họng nhìn trân trối. Thứ độc ác như vậy, là ai làm chứ? Đây là thật sao? Lâm Tiêu Đình, bây giờ là một tên thái giám. Héo rũ, thối rữa. Họ dùng ánh mắt quỷ dị, trước tiên nhìn Lâm Tiêu Đình đang sững sờ, sắc mặt trắng bệch, rồi lại nhìn Nguyệt Linh Cơ đang ngồi ở một bên với vẻ mặt lạnh lùng. Đáp án đã hiện ra rõ mồn một. Rất hiển nhiên, Lâm Tiêu Đình đang phải chịu đựng nỗi đau lớn nhất đời này, đó chính là đã mất đi bản lĩnh đàn ông. Bằng không, vợ của hắn là Nguyệt Linh Cơ, đã phải ra mặt giải thích cho hắn. Nhưng mà, Nguyệt Linh Cơ mặt đầy vẻ lạnh lùng, cả gia tộc Nguyệt Linh thậm chí còn đứng dậy, trực tiếp rời đi. Họ không muốn dính vào chuyện mất mặt như vậy. Chuyện này, khiến Lâm Tiêu Đình tan nát cõi lòng. Mấu chốt là, đây là do hắn tự làm tự chịu. Tháng này, chỉ cần hắn đối xử tốt với một tình tình một chút, thì đã không đến mức có kết cục như bây giờ. Chuyện đau lòng đến xé ruột gan như vậy, để hắn coi như không có gì xảy ra, cố gắng chống đỡ ở đây, rất khó. Chính vì khó, nên tất cả mọi người chỉ cần liếc một cái là đã nhìn ra. Hắn thành thái giám rồi ta dựa vào, phục, không nhịn được cười. Ha ha ha ha, không được, ta cười đau cả hông. Tiếng cười vang trời dậy đất, ầm ầm truyền ra. Lâm Tiêu Đình đứng bên cạnh thi thể của các bậc cha chú, ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính là mấy vạn người, đang dùng ánh mắt quỷ dị nhìn mình, rồi cất tiếng cười nhạo lớn. Khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được điều gì là xấu hổ nhất, bi thảm nhất, thống khổ nhất trên thế gian này. Toàn thân hắn đều như bị xé nát. Mà tất cả những điều này đều là do Lý Thiên Mệnh mang đến cho hắn. Đương nhiên, tất cả những điều này cũng đều là báo ứng hắn tự tìm, đều là tự làm tự chịu. Lâm Thái Giám. A, à, ha ha ha ha. Mọi người thật sự cười điên rồi. Lôi Tôn phủ đại thế đã mất, dù sao mọi người đều đang cười, dựa vào cái gì mà mình không thể cười chứ? Đàn ông, đàn bà đều đang cười. Trong đám đàn ông, mặc kệ vốn liếng lớn hay nhỏ, cũng đều đang cười. Bởi vì, dù có nhỏ, cũng còn hơn là héo rũ, thối rữa. Con gà con màu vàng kia, cười đến mức lăn từ trên tường thành xuống, ngã thẳng xuống đất. Giết người, trước phải tru tâm. Mà giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh không cười. Hắn đứng trên tường thành cao, đợi tiếng cười lắng xuống, giọng của hắn truyền khắp Viêm Hoàng chiến trường. Lâm Tiêu Đình, nàng ấy đang ở trên cổng đá nhìn ngươi đấy. Đến đây, dũng cảm lên một chút, nói rõ với tất cả mọi người đi. Nói rõ ràng, 3 năm trước, ngươi đã cướp đi thánh thú chiến hồn của ta, giết chết cộng sinh thú của ta, và vu khống ta như thế nào? 3 câu nói này vừa thốt ra. Toàn trường lại một lần nữa tĩnh mịch. Mọi người không nhịn được mà nhìn về phía cổng đá. Trong khoảnh khắc hoảng hốt, dường như trên cổng đá kia, thật sự có một người, một bạch y nữ tử, đang đứng đó. 3 năm trước, thánh thú chiến hồn. Đó là cơ hội để Lâm Tiêu Đình một bước lên mây. Thánh thú chiến hồn, vốn là do Lý Thiên Mệnh giành được. Một tình tình, đã từng là bạn gái của Lý Thiên Mệnh. Khi cô ta biết Lý Thiên Mệnh nhận được thánh thú chiến hồn, đã đem tin tức này nói cho Lâm Tiêu Đình, rồi trở mặt, trở thành bạn gái của Lâm Tiêu Đình. Sau đó, thiết kế hãm hại Lý Thiên Mệnh, cướp đi thánh thú chiến hồn, xử tử cộng sinh thú của cậu ta, khiến cậu ta biến thành phế nhân. Cách nói này, ngay từ khi một tình tình viết 8 chữ bằng máu dưới chân cổng đá Viêm Hoàng học cung, đã truyền khắp Diễm Đô. Mà bây giờ, khi Lý Thiên Mệnh trước mặt mọi người ép hỏi Lâm Tiêu Đình, mọi người lại nhớ đến 8 chữ đó. Chân tướng năm xưa, sắp nổi lên mặt nước. Nguyên lai, người luôn bị vu khống lại là Lý Thiên Mệnh, kẻ độc ác thực sự, là Lâm Tiêu Đình và một tình tình. Hai kẻ này, thật sự là điên rồi, cũng công ta còn cười nhạo Lý Thiên Mệnh này mấy lần, thật sự là sai lầm. Bọn họ, đã lừa dối tất cả mọi người, trách không được, Lý Thiên Mệnh lại muốn lấy mạng Lâm Tiêu Đình đến vậy. Cướp đi bạn gái và thánh thú chiến hồn thì thôi, ngay cả cộng sinh thú cũng xử tử, khiến người ta biến thành phế vật, còn vu khống thêm. Thật sự là mất hết tính người. Rất nhiều người nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Lâm Tiêu Đình lúc này, đều đã đoán ra được một vài phần chân tướng. Đoạn căng tán đã khiến Lâm Tiêu Đình bị vạn người chế giễu, mất hết mặt mũi, mất đi tôn nghiêm của đàn ông. Mà bây giờ, chân tướng của 3 năm trước, lại khiến nhân phẩm của hắn bị quét sạch, bị người người khinh bỉ. Nếu không phải hắn vẫn là đệ tử của Thánh Thiên Phủ, thực lực vẫn còn cường hãn, e là đã bị vạn người ném trứng gà vào mặt. Lâm Tiêu Đình kia, nắm chặt hai tay, ánh mắt đỏ như máu nhìn Lý Thiên Mệnh. Hắn bỗng nhiên cười. Lại bắt đầu bịa chuyện rồi sao? Chỉ bằng ngươi mà cũng có thể nhận được thánh thú chiến hồn. Lý Thiên Mệnh, làm phiền ngươi lần sau bịa chuyện, thì bịa cho nó đáng tin một chút, nếu không, sẽ chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Ngươi 3 năm trước sỉ nhục tình tình không thành, lại ở Trầm Uyên chiến trường làm bẩn nàng, dẫn đến nàng tự sát. Ngươi cái kẻ mất hết tính người này, lại còn dám ở đây, bịa chuyện vu khống ta. Các vị vậy mà lại tin, những lời dối trá lật ngược phải trái đen trắng này sao? Lâm Tiêu Đình phẫn nộ. Hắn một vạn lần nghĩ, sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước nên trực tiếp giết Lý Thiên Mệnh. Chỉ là lúc đầu, ai có thể nghĩ đến tên phế nhân này, còn có thể ngóc đầu trở lại. Bị Lâm Tiêu Đình chất vấn như vậy, mọi người dù sao cũng không có chứng cứ, không tiện kết luận chân tướng thực sự. Cho nên, chuyện thánh thú chiến hồn, cho đến nay, vẫn không có cách nào tra ra manh mối. Mọi người bị Mộ Dương dọa sợ rồi, hắn cũng chỉ giành được một phần cho vệ phủ mà thôi. Đúng, chuyện này cũng không liên quan gì đến Lý Thiên Mệnh. Ta ngược lại càng muốn tin rằng, là Lý Thiên Mệnh đã làm ô uế một tình tình, mới khiến nàng tự sát. Người chỉ cần đông, thì cách nói gì cũng sẽ có. Thậm chí có một số người, đã có chọn lọc mà quên đi, tám chữ một tình tình đã viết dưới cổng đá. Nhưng, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi. Hắn biết, ít nhất còn hơn một nửa người không tin. Dù sao, nói mà không có bằng chứng. Chậm nhất cũng là ngày mai. Ngày mai, Lý Thiên Mệnh muốn tất cả mọi người ở Diễm Đô này, phải cam tâm tình nguyện, tâm phục khẩu phục tin vào tất cả những lời mình nói. Lâm Tiêu Đình còn đang giảo biện ư, vậy thì cứ để hắn, tự mình nói ra. Lý Thiên Mệnh, ngày mai quyết đấu của thế hệ trẻ, ngươi sẽ ra trận, đúng không? Lâm Tiêu Đình lạnh giọng nói. Vệ gia, chỉ có ta xuất chiến. Lý Thiên Mệnh nói. Rất tốt, ta cho ngươi một cơ hội khiêu chiến ta, nhưng phải là quyết đấu sinh tử, chỉ có một người, được sống mà đi ra khỏi thiên văn kết giới. Lâm Tiêu Đình híp mắt nói. Việc đoạn căn tán bị tiết lộ, khoảnh khắc bị vạn người chế giễu, loại khuất nhục đó, cả đời này khó quên. Không giết Lý Thiên Mệnh, không thể nào hả giận. Cầu còn không được. Lý Thiên Mệnh cười. Đây, chính là lời hắn muốn nói với Lâm Tiêu Đình. Vẫn rất có gan chó. Lâm Tiêu Đình khinh miệt nói. Dù Lôi Tôn phủ trọng thương, dù hắn trúng đoạn căn tán, nhưng sự thật là hắn mạnh hơn Lý Thiên Mệnh vô số lần, sẽ không thay đổi. Tại chỗ mấy vạn người đều biết, Lý Thiên Mệnh cùng hắn sinh tử chiến, đơn giản là đi tìm chết. Ngươi làm sao có thể cam đoan là sinh tử chiến, chỉ có một người có thể sống sót? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chúng ta cùng nhau xin chỉ thị từ hai vị giám sát sứ, có mấy vạn cường giả Diễm Đô tại chỗ làm chứng. Ngày mai sinh tử chiến, chỉ cần chưa có người chết, xin giám sát sứ đại nhân, tuyệt đối không được mở thiên văn kết giới. Lâm Tiêu Đình dữ tợn nói. Vậy ta bổ sung một chút, chỉ cần một trong hai chúng ta chưa hoàn toàn tắt thở, thì tuyệt đối không được mở thiên văn kết giới. Lý Thiên Mệnh nói. Trước khi tắt thở, Lý Thiên Mệnh còn muốn làm không ít chuyện nữa. Đề nghị này của Lâm Tiêu Đình, hắn cầu còn không được. Chuẩn. Giám sát sứ cận nhất huyên một chữ, đã hoàn toàn châm ngòi cho cuộc chiến. Vốn tưởng ngày mai không có kịch hay gì, rất nhiều người đã chuẩn bị đi. Nhưng bây giờ, họ quyết định ở lại thêm một ngày. Ngày mai, ngược lại có thể xem tên Lâm Tiêu Đình này, làm sao hành hạ chết Lý Thiên Mệnh. Hắn sợ là muốn đem mối hận Mộ Dương và sự khuất nhục của đoạn căn tán, toàn bộ trả thù lên người Lý Thiên Mệnh. Sẽ là lăng trì xử tử. Rút gân lột da. Mong chờ ghê. Xem ra, chuyện thánh thú chiến hồn, rất có thể là thật, bằng không, Lý Thiên Mệnh sẽ không như thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ vì một cơ hội báo thù. Người này, đáng tiếc. Hắn không có cách nào khác, đợi Lâm Tiêu Đình đến Thánh Thiên Phủ, hắn sẽ cả đời không có cơ hội báo thù, cho nên mới lấy trứng chọi đá. Khí phách và đảm lượng này, ngược lại đáng để tán thưởng. Nghe nói hắn có thể đánh bại Linh Nguyên cảnh tầng thứ 9, thực lực xem như rất tốt rồi. Nhưng mà, hắn thật sự không biết, kẻ sở hữu thánh thú chiến hồn, đã đến quy nhất cảnh như Lâm Tiêu Đình, mạnh hơn hắn bao nhiêu sao? Lâm Tiêu Đình, ít nhất dưới quy nhất cảnh tầng thứ 2, gần như là vô địch. Vô địch thì có, làm thái giám rồi, nhưng bản lĩnh vẫn còn đó, ha ha, một ngày này, đã hoàn toàn sôi sục. Trong một thiên văn kết giới bị phong bế, quyết đấu sinh tử, cho đến khi tắt thở. Đây là một trận đấu thú bị nhốt. Mấy vạn người ở Diễm Đô đã làm chứng. Đến lúc đó, sẽ máu tanh, tàn nhẫn, thô bạo đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Chờ một chút, các ngươi có phải đã quên ta rồi không? Bỗng nhiên một nữ tử sắc mặt lãnh đạm bước ra. Nàng là Nguyệt Linh Cơ. Nàng nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, nói, ta đã đột phá quy nhất cảnh, ở Trầm Uyên chiến trường, ngươi đã dùng âm mưu quỷ kế đắc tội với ta, ngày mai, ta muốn đánh ngươi một trận trước. Đắc tội. Thực tế, điều nàng thực sự không cam lòng, là bị Lý Thiên Mệnh đánh bại. Bây giờ, nàng đã tu luyện đến quy nhất cảnh, hơn nữa còn có cộng sinh thú bát giai Phong Tuyết Hải Linh Long. Thù này không báo, không nghiền ép Lý Thiên Mệnh một lần, nàng làm sao cam tâm? Cái này không có ý nghĩa, ta muốn hắn dùng toàn bộ sức chiến đấu, để lấy trứng chọi đá. Lâm Tiêu Đình cười lạnh nói. Yên tâm đi, ít nhất sẽ giữ lại cho ngươi 9 phần. Ta cũng chỉ là muốn cho Lý Thiên Mệnh này xem ai mới là người mạnh hơn. lần đấu thú ở Trầm Uyên bị đánh bại, khiến nàng khó có thể dung thứ. Tháng này khổ tâm tu luyện, chính là để rửa sạch nhục nhã. Nếu không, nàng đường đường là đệ tử của Thánh Thiên Phủ, lại không thắng nổi một Lý Thiên Mệnh ở nơi hẻo lánh, làm sao mà đến Thánh Thiên Phủ được? Vậy thì được. Lâm Tiêu Đình cười. Hắn thật sự sợ, con mồi mà mình phải từ từ thưởng thức, lại bị Nguyệt Linh Cơ cướp mất. Thực tế, trận chiến ngày mai, gia tộc Nguyệt Linh giành được một phần, không có gì phải lo lắng. Lý Thiên Mệnh với sức chiến đấu của Linh Nguyên cảnh tầng thứ 9, còn kém hơn cả Nguyệt Linh Cơ. Cho nên, hai vợ chồng họ cũng bắt đầu tranh giành con mồi. Trước mặt họ, Lý Thiên Mệnh chỉ như một con thỏ trắng nhỏ, kết cục của cậu ta sẽ có chút thảm đây. Hai vợ chồng. Ha ha, nhớ tới đoạn căng tán, lại không nhịn được mà bật cười. Được rồi, tản đi, ngày mai chiến. Ồn ào đến lúc này, Tống Nhất Phàm trầm giọng hô lên. Trận quyết đấu sinh tử ngày thứ hai, chính thức kết thúc. Nửa tháng trời nắng, đêm nay, bỗng nhiên trên trời đổ mưa to. Đây không phải là mưa lớn bình thường, đây là mưa rào như trút nước, thậm chí còn xen lẫn cuồng phong và sấm sét vang dội. Vạn gia ở Diễm Đô, đều đóng cửa đóng cổng, ít ai ra ngoài. Cơn mưa to đêm nay, có chút tương tự như 3 năm trước. Lôi Tôn Phủ. Địa thế của Lôi Tôn Phủ tương đối thấp, mưa to đổ xuống, rất nhanh đã có không ít nước động. Trong cơn mưa to, Lâm Tiêu Đình quỳ trên mặt đất, toàn thân ướt sũng, hắn đã ở trong biệt viện tôn quý nhất của Lôi Tôn Phủ, đợi 2 canh giờ. Giám sát sứ đại nhân, Lâm Tiêu Đình cầu kiến. Đây là lần thứ 3 hắn xin gặp. Nhưng, trong biệt viện, vẫn không có động tĩnh. Mưa rào xối xả, Lâm Tiêu Đình nhìn vào biệt viện, ánh mắt đỏ như máu. Két. Bỗng nhiên, đại môn mở ra, trên mặt hắn lộ vẻ vui mừng. Nhưng không ngờ, đi ra lại là Nguyệt Linh Hồng, Nguyệt Linh Tiêu và Nguyệt Linh Cơ 3 người. Đừng lãng phí thời gian nữa, hôm nay giám sát sứ đại nhân không muốn gặp ngươi, mau cút đi, đừng có không biết điều. Nguyệt Linh Cơ trợn mắt một cái, không muốn lại gần Lâm Tiêu Đình, vòng qua hắn đi ra ngoài. Vì sao? Lâm Tiêu Đình đờ đẫn nói. Ngươi là muốn giám sát sứ đại nhân, vì ngươi mà giết Mộ Dương, lấy lại công đạo cho Lôi Tôn Phủ chứ gì? Nguyệt Linh Tiêu chắp tay sau lưng, dừng lại nói. Vâng. Hiện tại Lôi Tôn Phủ, chỉ có chính hắn, mới có thể cầu kiến giám sát sứ. Đừng có mơ mộng hảo huyền nữa, Mộ Dương không dễ đối phó, là nhà họ Lâm các ngươi đã chọc giận hắn. Đại nhân sẽ không vì các ngươi mà mạo hiểm đâu. Nguyệt Linh Tiêu nói. Chúng ta chọc giận hắn. Lôi Tôn Phủ chúng ta, là vì các người mà chiến đấu. Lâm Tiêu Đình trợn mắt há mồm nhìn nhạc phụ của mình. Thì sao nào? Các ngươi bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng đã giành được một phần. Có thể công thành lui thân, sau này thành thật một chút đi. Nguyệt Linh Cơ chen vào một câu. Lâm Tiêu Đình sắc mặt trắng bệch, khó tin nhìn bọn họ. Sao vậy? Ngươi không phải là ngây thơ đấy chứ? Lâm Tiêu Đình, muốn đến Thánh Thiên Phủ, thì phải trưởng thành lên một chút. Lôi Tôn Phủ không còn giá trị lợi dụng gì nữa, cho nên, ngươi phải thấy rõ hiện thực. Nguyệt Linh Cơ mỉm cười nói. Lâm Tiêu Đình đứng chết chân tại chỗ. Câu nói này, dường như mình đã từng nói qua. Ngươi nói những lời này, có từng nghĩ rằng chúng ta đã bái đường thành thân? Lâm Tiêu Đình trừng to mắt nhìn nàng. Đây, vẫn là người con gái trước khi thành hôn, cùng mình có vô hạn mơ mộng sao? Ngươi đùa cái gì vậy? Ai thành hôn với ngươi, Lâm Tiêu Đình, nhớ kỹ sau này đừng có nghĩ lung tung, nếu không mạng của ngươi cũng không còn đâu. Ta Nguyệt Linh Cơ, không đời nào, lại đi thành thân với một thứ bất nam bất nữ. Ngươi ngàn vạn lần, đừng làm tổn hại thanh danh của ta. Phải thấy rõ hiện thực, nghe chưa? Nguyệt Linh Cơ cao cao tại thượng nhìn hắn. Câu nói này muốn nói rất lâu rồi, vừa vặn hôm nay nói rõ ràng. Tiêu Đình, không sao đâu. Giữa gia tộc Nguyệt Linh chúng ta và ngươi vẫn còn tình hữu nghị. Có điều, hôn lễ đó sau này không thể tính là thật được nữa, biết không? Nguyệt Linh Tiêu vỗ vỗ vai hắn an ủi. Ta biết rồi. Trong mắt Lâm Tiêu Đình tơ máu giăng đầy, hắn khuất nhục, phẫn nộ, tan nát cõi lòng. Nhưng tất cả những điều này, mỗi câu nói của họ đều rất quen thuộc. Lâm Tiêu Đình, ta và ngươi đã phủ nhận mối quan hệ, ngươi lại cùng Lý Thiên Mệnh lập sinh tử hẹn, ngươi sẽ không phải là chủ động đi tìm chết đấy chứ? Nếu ngươi muốn chủ động tìm chết, chết trong tay Lý Thiên Mệnh, nhớ phải nói sớm với ta, để ta giết hắn trước. Nguyệt Linh Cơ cười nói. Kỳ thực, hôm nay phủ nhận mối quan hệ với Lâm Tiêu Đình thì sao? Ngày mai, vẫn là nắm chắc một phần. Bởi vì, sau khi đã lập sinh tử ước, chiến bại cũng là chết. Lâm Tiêu Đình, dù có đau lòng đến chết, hắn cũng không thể nào chết trong tay Lý Thiên Mệnh. Hắn dù có sinh ra tâm tình không muốn chiến đấu vì gia tộc Nguyệt Linh, thì đã sao? chẳng phải vẫn phải bán mạng mà chém giết sao? Lâm Tiêu Đình, ngươi là người trưởng thành, sẽ không ngây thơ đâu nhỉ, làm người phải học cách nhận thua, biết không? Nguyệt Linh Cơ dùng ngón tay, gõ vào đầu Lâm Tiêu Đình nói. Gõ rất mạnh. Gõ đến mức vang lên tiếng cốc cốc. Lâm Tiêu Đình quỳ trên mặt đất, cúi đầu, không nhúc nhích, nước mắt nước mũi chảy dài. Ngươi là người trưởng thành, sẽ không ngây thơ đâu nhỉ. Làm người phải học cách nhận thua, biết không? Trong nháy mắt đó, một tia sét lóe lên, trời đất sáng như ban ngày. Trong khung cảnh ấy, người con gái dùng mu bàn tay gõ vào đầu Lâm Tiêu Đình, một thân bạch y ào ào. Ngoài cửa sổ, mưa mỗi lúc một lớn. Gió lốc gào thét, sấm sét vang trời. Một tiếng sét nổ vang, vạn vật run rẩy. Dù cửa sổ đã đóng chặt, ánh nến trong phòng vẫn leo lét chập chờn. Trước mắt Lý Thiên Mệnh là một thiếu nữ 16 tuổi. Nàng mang vẻ xuân xanh, da dẻ mịn màng như ngọc, chỉ có đôi mắt mới cho thấy nàng là một bậc trưởng bối. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh muốn biết, người cha thật sự của mình, rốt cuộc là ai? Vệ Tịnh đã chuẩn bị sẵn sàng để nói ra tất cả. Thiên Mệnh, sau khi ta thoát khỏi tiểu mệnh kiếp, đã định nói rõ với cha và Dương ca rồi. Nhưng, vì chuyện này quá kỳ quái, quá khó tin, thậm chí khó mà mở lời. Cho nên, 20 năm trước ta thực sự không biết nói với ông ngoại con thế nào. Bây giờ phải kể cho con, ta cũng thấy hơi đau đầu. Vệ Tịnh phiền não nói. Chuyện đã qua rồi, còn phiền não làm gì? Lý Thiên Mệnh an ủi. Hắn biết, chuyện đó nhất định rất khó nói. Nếu không, 20 năm trước, nàng chỉ cần nói thẳng với Vệ Thiên Thương thì đã không có nhiều chuyện như vậy. Càng không cần vì che giấu sự thật, vì để Lý Thiên Mệnh có một thân phận, vì giữ thể diện cho cha mình mà đi xa Ly Hỏa Thành, cùng Lý Viêm Phong đến với nhau. Năm đó, ta trạc tuổi con bây giờ, là đệ tử thiên bản của Thiên Phủ, Dương ca đứng nhất, ta đứng thứ tư. Trong một lần đi rèn luyện, ta một mình đến Đông Thần Vực của Trầm Uyên chiến trường. Đông Thần Vực, nằm ở phía Đông Chu Tước Quốc, thuộc vùng biên giới của Trầm Uyên chiến trường. Đông Thần Vực cũng có một ngọn Chu Tước Sơn rất cao. Lần đó, ta leo lên đến đỉnh núi, sau đó, gặp được hắn. Chính là người cha thần bí của mình. Rồi sao nữa? Chạm mặt tuế lửa, củi khô bốc cháy à tiểu hoàng kê chen tới, hớn hở hỏi. Ngươi xê ra, đừng có che ngang. Lý Thiên Mệnh một phát tát nó bay đi. Hắn là ai, là người thế nào? Hắn vội vàng hỏi. Ta không biết. Vệ Tịnh cười khổ. Không biết. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Kỳ lạ lắm, hắn như một cái bóng, rất mơ hồ, không nhìn thấy, không chạm được, nhưng có lúc lại gặp được, là một người sống. Vệ Tịnh trầm ngâm nói. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng hiểu, vì sao 20 năm trước nàng không dám nói ra. Bởi vì, miêu tả một người như vậy, nói cho bất kỳ ai nghe, họ cũng sẽ nghĩ rằng nàng bị làm nhục nên mới tự mình bịa chuyện. Chuyện này biết mở lời với Vệ Thiên Thương thế nào đây? Nếu có bà ngoại ở đó, có lẽ còn đỡ, nhưng bà ngoại lại mất sớm. Giữa cha và con gái, có những chuyện rất khó thông cảm. Hơn nữa, lúc ấy Vệ Thiên Thương vẫn luôn tác hợp cho nàng và Mộ Dương. Sau đó thì sao? Ta thấy rất thú vị, rất huyền diệu, thế là ta cùng hắn tán gẫu. Hắn nói, đó là khoảng thời gian thê thảm nhất trong cuộc đời hắn. Hắn bị nhốt ở nơi này, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Hắn nói rất buồn chán, bảo ta ở lại trò chuyện cùng hắn. Khi đó tính cách ta khá hoạt bát, nên bắt đầu kể chuyện của mình. Thật ra, hắn là một người rất thú vị, rất biết nói đùa, còn tự nhận mình là nhân vật phi phàm nhất trên đời, đặc biệt hay khoác lác, có chút giống con bây giờ. Nhắc đến người đó, Vệ Tịnh trông rất vui vẻ. Con khoác lác. Nương đừng có ngậm máu phun người. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, mình là người thật thà như vậy, mà nương lại cho là mình thích khoác lác. Thật hết nói nổi. Vệ Tịnh lườm hắn một cái, rồi nói tiếp. Hắn kể rất nhiều chuyện huyền diệu, khiến ta tin rằng hắn đến từ một thế giới vô cùng xa xôi. Hắn nói phàm nhân ngự thú sư có thể trở thành thánh, kéo dài tuổi thọ, sống hơn ngàn năm, vạn năm, thậm chí trải qua 12 đạo sinh tử kiếp có thể trở thành thần linh của trời xanh, nhìn xuống chúng sinh, vĩnh sinh bất tử. Hắn còn nói, ta giống như một tiểu tinh linh. Hắn cả đời chinh chiến, sinh tử ly biệt, rất ít gặp người nào như ta, ngây thơ, thuần khiết, phóng khoáng. Nói xong, nàng tự cười. Lý Thiên Mệnh cũng cười, đây không phải là nương tự thêm vào để khen mình đấy chứ. Nói bậy, ta là loại người đó sao? Vệ Tịnh nói. Hắc hắc. Lý Thiên Mệnh cùng Tiểu Hoàng Kê cười rộ lên. Còn Tiểu Hắc Miêu thì đang nằm trong lòng Vệ Tịnh ngáy khò khò. Câu chuyện này, quả thật rất thú vị. Quả nhiên, người cha này là một sự tồn tại thần bí và thú vị. Nhưng mà, Lý Thiên Mệnh sao lại cảm thấy, câu chuyện này nghe có chút giống kịch tình yêu cẩu huyết do mấy nữ văn nhân viết vậy. một cường giả bá đạo hài hước siêu phàm, từng trải tang thương. Một cô gái nhà quê cổ quái tinh linh, ngây thơ hoạt bát. Tình cờ gặp gỡ, va vào nhau tóe lửa tình. Quá cẩu huyết rồi kể tiếp đi nương. Khi đó, dù sao cũng không có việc gì, ta cứ ở lại Chu Tước Sơn của Đông Thần Vực, suốt ngày cùng hắn tán gẫu, thỉnh thoảng chơi vài trò chơi. Khoảng hơn 20 ngày, lúc đó ta cảm thấy, hắn là một gã thần kỳ, cao thâm, lại hài hước. Ở tuổi đó, thật sự rất thích loại người này Lý Thiên Mệnh hiểu, thiếu nữ mà, lại gặp đúng kiểu đại thúc. Có điều, ta cũng không chuẩn bị sẽ cùng hắn xảy ra chuyện gì, dù sao, ta và thế giới của hắn, luôn cảm thấy rất xa xôi, thậm chí luôn cảm thấy, mình có phải đang ở trong mộng không? Thế nhưng có một ngày, hắn bỗng nhiên rất bi phẫn. Hắn nói, kẻ thù đã tìm được vị trí của hắn. Hắn nói hắn không cam tâm, cứ như vậy đem tất cả, dâng cho những kẻ đó. Nếu như tất cả những thứ này, rơi vào tay bọn chúng, vậy tuyệt đối sẽ là một trận diệt thế tai ương. Thế nhưng, hắn căn bản không còn nơi nào để trốn. Nói thật, lúc hắn rất thống khổ nói những lời này, ta còn tưởng hắn đang đùa dọa ta. Cho nên ta liền nói, có thứ gì thì ta giữ cho, tuyệt đối không để ai phát hiện. Ta vạn vạn lần không ngờ, câu nói này vừa dứt, thì có con. Vệ Tịnh thở dài một hơi. Ý gì ạ? Câu cuối cùng này, Lý Thiên Mệnh nghe không hiểu. Chính là hắn nói, có lẽ cách duy nhất, chính là thông qua huyết mạch truyền thừa xuống, sau đó ta còn tưởng là đùa, nên đã đồng ý, không ngờ, cứ như vậy đã xảy ra, ta còn tưởng mình chỉ đang có một giấc mơ. Vệ Tịnh nói đến đây, chính mình cũng mơ hồ. Huyết mạch truyền thừa. Là ta. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn mông lung. Cứ thế là hết. Đúng vậy, hắn đưa ta đi, nói rằng hắn phải tự mình dẫn dụ những kẻ đó đi nơi khác. Sau đó, thì không bao giờ gặp lại nữa. Vệ Tịnh nói câu này, vẫn có chút buồn bã. Lý Thiên Mệnh có chút ngẩn ngơ. Nương sẽ không phải gặp phải tên lừa đảo đấy chứ, bị người ta dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt rồi, nói không chừng kẻ này cũng chỉ là một tên lưu manh hái hoa tặc. Lý Thiên Mệnh nói. Quá giống. Bịa ra một câu chuyện trên trời dưới đất, tô vẽ bản thân vừa cao thâm vừa hài hước, thời khắc cuối cùng dùng đại nghĩa và tình cảm để lay động thiếu nữ, phát động đòn tấn công chí mạng. Sau đó, thiếu nữ sa ngã. Con nói bậy, ta biết là không phải, con chưa từng gặp hắn, cũng không biết hắn đặc biệt đến mức nào. Hơn nữa, hắn thật sự thích ta. Vệ Tịnh chắc nịch nói. Hết cứu. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Nếu không thì sao, con nghĩ 10 quả trứng trong cộng sinh không gian của con từ đâu mà có. Vệ Tịnh trợn mắt. Thái cổ hỗn độn cự thú. Lý Thiên Mệnh giật mình. Chính là thái cổ hỗn độn cự thú đã thay đổi vận mệnh của hắn. Điều này chứng minh, tất cả những gì Vệ Tịnh nói đều là sự thật. Thái cổ hỗn độn cự thú đáng sợ đến đâu, thì bối cảnh của người đàn ông này thần bí đến đó. Mà kẻ đã truy sát hắn, hủy diệt hắn, là ai? Lý Thiên Mệnh không nói đùa nữa. Hắn cuối cùng đã biết, thân thế của mình quả nhiên có liên quan đến thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn nói, nếu hắn còn sống, một tháng sau sẽ đến tìm ta. Vệ Tịnh cúi đầu nói. Nàng trở về vệ phủ, bắt đầu chờ đợi. Một tháng, không có ai. Hai tháng, không có ai. Ba tháng, vẫn không có ai, và mãi đến lúc đó, nàng mới xác định mình đã mang thai. Vậy là hắn chết rồi. Có lẽ vậy, cũng có thể như con nói, hắn đã lừa ta. Hắn là nhân vật tầm cỡ nào chứ, đi lừa một cô nương nhà quê như nương làm gì? Lý Thiên Mệnh cười nói. Ai biết được? Vệ Tịnh bất đắc dĩ cười. Trước sau ngọn ngành, chỉ có vậy. Về phần hắn chết hay chưa, không ai có thể xác định. Nhưng lúc ấy, ta lòng hoảng ý loạn, cảm thấy hắn không đến tìm ta đúng hẹn, chắc chắn đã chết rồi, cho nên khi đó ta rất hoảng loạn, rất sợ hãi. Lúc đó, Dương ca đối với ta cũng không tệ, nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vẫn có chút quá quen thuộc, ngược lại không quen lắm. Hơn nữa, trong bụng ta có con, lại càng không tiện nói ra. Ta đã thăm dò ông ngoại con, phát hiện ông ấy căn bản không thể chấp nhận việc ta sinh một đứa bé ở vệ phủ. Khi đó, ta chỉ muốn sinh con ra, nhưng lại không thể để Dương ca giúp ta, vì sẽ làm tổn thương hắn, cái bụng càng lúc càng lớn, chung quy không giấu được, nên ta vốn định bỏ nhà ra đi, biến mất một thời gian. Vừa hay lúc đó, Lý Viêm Phong lại đang theo đuổi ta. Hơn nữa, không biết hắn nhìn ra thế nào, vậy mà biết ta mang thai. Khi đó ta rất sợ hắn đi nói lung tung khắp nơi. Một khi để người ngoài biết, ông ngoại con chắc chắn sẽ cảm thấy rất mất mặt. Mà ta chờ người kia đã 3 tháng, hắn vẫn không xuất hiện. Ta đã không thể giấu được sự tồn tại của con nữa. Có một ngày, Lý Viêm Phong đề nghị, chỉ cần ta gả cho hắn, hắn có thể làm cha của con, ta biết hắn nhắm vào quyền thế của vệ gia ta. Hắn và ta xem như đôi bên cùng có lợi, vì ta vẫn muốn ở lại Viêm Đô nhất, có thể sinh con ra. Cho nên ta thừa nhận, lúc đó ta có chút hoảng loạn, liền đồng ý với hắn, khi đó chỉ nghĩ sinh con ra trước rồi tính. Ta chỉ không ngờ, ông ngoại con thấy Lý Viêm Phong lại càng tức giận hơn, trực tiếp đuổi chúng ta ra khỏi Viêm Đô. Cứ như vậy, Lý Viêm Phong muốn dựa vào Vệ gia cũng tan thành mây khói, càng không ngờ, sau khi con ra đời, ta lại mắc phải tiểu mệnh kiếp, hắn chẳng được gì cả. Chỉ là, hắn đã sớm tuyên bố con là con của hắn, sau này cũng không tiện đổi lời, nếu không nói ra, lại thành trò cười cho thiên hạ. Cứ như vậy, con ở Ly Hỏa Thành lớn lên. Mà ta, cũng đưa đẩy thế nào, lại ở Ly Hỏa Thành, trải qua 20 năm khổ cực những chuyện này nhớ lại, thật khiến người ta đau đầu nghe nàng nói một tràng dài như vậy, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng hiểu rõ những chuyện lằng nhằng về thân thế của mình. Nói tóm lại, nàng do duyên số đưa đẩy, đã gặp, thậm chí yêu một người phi phàm, chính là cha của hắn. Chỉ là người cha này, bạc vô âm tín. Nàng chỉ muốn sinh hắn ra, nhưng chưa có chồng đã có con, đối với danh tiếng của Vệ Thiên Thương là một đả kích cực lớn. Nàng cũng không muốn phụ bạc Mộ Dương. Mà lúc này, lại xuất hiện một Lý Viêm Phong, trùng hợp nhìn ra nàng mang thai, càng đoán được khốn cảnh của nàng, nên muốn dùng việc này để trèo lên Vệ gia. Hai người đôi bên cùng có lợi, đã giao ước, nhưng lại tính sót một điều. Vệ Thiên Thương vốn muốn tác hợp đệ tử và con gái, bỗng nhiên lại xuất hiện một Lý Viêm Phong, còn để con gái mang thai, quả thực là lửa giận ngút trời. Ông trực tiếp đuổi họ ra khỏi Viêm Đô. Cứ như vậy, họ đến Ly Hỏa Thành, nàng sinh con xong thì mắc tiểu mệnh kiếp, còn Lý Viêm Phong sau đó tự mình phấn đấu, lên làm thành chủ. Vì vấn đề thể diện, mẹ con họ đã ở lại Ly Hỏa Thành. Lý Viêm Phong tự mình cưới vợ sinh con, không ảnh hưởng đến nhau. Vì tiểu mệnh kiếp, vì sự phẫn nộ của Vệ Thiên Thương, nên Vệ Tịnh suốt 20 năm qua, chẳng đi đâu được, cứ thế tàn phế ở Ly Hỏa Thành. 20 năm, hắn chưa từng xuất hiện lại, ta ngày càng già, thậm chí cảm thấy có lẽ đó chỉ là một giấc mộng. Hoặc là, đối phương cũng chỉ là một kẻ vô tình, lừa gạt ta, cho nên, ta liền nghĩ cả đời này cứ ở Ly Hỏa Thành kết thúc là được. Hắn, giống như một giấc mộng xa xôi, ngày càng xa. Ta cũng dần dần, thông cảm cho Lý Viêm Phong, dù sao cũng làm vợ chồng trên danh nghĩa 20 năm. Hắn đã từng đối với ta, cũng có một chút tình cảm. Thế nhưng, con cũng biết, hắn vì những chuyện này, càng thêm cảm thấy uất ức, phẫn nộ, cho đến khi Lôi Tôn phủ chìa cho hắn cành ô liu, hắn đã đuổi chúng ta đi. Cho nên, con người hắn, ta cũng một lời khó nói hết, bất kể thế nào, ít nhất cũng cho chúng ta 20 năm qua, có một nơi để đi. Còn thân phận thành chủ phu nhân, nói thật, một ngày cũng chưa từng chính thức có được. Lý Viêm Phong, nối giáo cho giặc, vì Lôi Tôn phủ mà phế bỏ Vệ Tử Côn, đè ép Vệ Thiên Hùng, cuối cùng lại bị Thánh Thiên phủ phế bỏ. Vệ Tử Côn, là em trai ruột của Vệ Tịnh. Những nhân quả này, một lời khó nói hết. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng biết, vì sao nàng phải gạt mình 20 năm. Bởi vì, chính nàng cũng không biết, người kia, có thật sự tồn tại hay không. Nương, con hiểu cả rồi. Tuy 20 năm qua rất gian nan, nhưng bây giờ, cuối cùng cũng đã thấy mây tan trăng sáng. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, a, ngoài cửa sổ mưa lớn, mà trong phòng lại vô cùng yên bình. Nương còn hy vọng, có một ngày hắn có thể trở về không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Người nào? Người nương nói đó. Không hy vọng, cho ta leo cây 20 năm, cút được bao xa thì cút, tên xấu xa này. Vệ Tịnh tức giận nói. Lý Thiên Mệnh cười cười. Cuối cùng cũng làm rõ được những chuyện cũ năm xưa. Thêm được một người cha đã cho mình thái cổ hỗn độn cự thú. Vậy tiếp theo, chính là vì trận chiến ngày mai, mà làm cú nước rút cuối cùng. Ngay khi hắn đứng dậy, Vệ Tịnh bỗng nhiên nói, Thiên Mệnh, nếu có một ngày, con có thể gặp được hắn, nhất định sẽ nhận ra ngay hắn là cha con. Sao lại nói vậy? Bởi vì, hắn giống con, cũng có một cánh tay hắc ám. Có vảy giáp màu đen hình lục giác, lòng bàn tay có một con mắt. Còn nữa, con không cần đổi họ, bởi vì, hắn cũng họ Lý. Vệ Tịnh nghiêm túc nói. Tên là gì à? Lý Mộ Dương nàng đau đầu nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh lại ngẩn người. Con đừng nghĩ nhiều, chỉ là trùng hợp thôi, không liên quan đến dương thúc của con đâu. Lý Thiên Mệnh quỳ luôn. Một người là Mộ Dương, một người là Lý Mộ Dương. Tên, thật đúng là khéo. Trời mưa lớn quá, có chút giống cái đêm 3 năm trước. Nếu như ngày mai vẫn có thể mưa lớn như vậy, thì tốt quá. Rời khỏi Vệ phủ, Lý Thiên Mệnh nhìn lên trời sấm sét vang dội, nở một nụ cười. Nụ cười này, có chút lạnh lẽo. Hắn cất bước hướng về Viêm Hoàng Tháp, đêm nay là ngày cuối cùng, hắn muốn đột phá thêm một cảnh giới. Ca ca. Vừa đến Viêm Hoàng Tháp, chợt thấy nơi ánh đèn rực rỡ, có một thiếu nữ mặc váy ngắn màu xanh lam, đang đứng trước Viêm Hoàng Tháp. Nàng hưng phấn, nhảy cẩn lên, nụ cười trên mặt thuần khiết mà xinh đẹp. Linh Nhi. Từ Trầm Uyên chiến trường trở về, hắn chưa gặp lại nàng, nói thật, vô cùng nhớ nhung. Ca ca. Nàng đội mưa chạy tới, nàng là phàm nhân, không có thú nguyên để che chắn cơn mưa to này, nên lập tức ướt sũng. Mái tóc dài dính trên khuôn mặt trắng như tuyết, kết hợp với nụ cười của nàng, dường như lại càng thêm mỹ cảm. Đừng để dầm mưa. Lý Thiên Mệnh che cho nàng, trực tiếp ôm nàng vào trong Viêm Hoàng Tháp. Bên trong không có một ai. Đệ tử Thiên Phủ, về cơ bản đều đang ở Viêm Hoàng chiến trường chờ khai chiến. Lý Thiên Mệnh vội vàng dùng Vĩnh Hằng Luyện Ngục Thú Nguyên, khống chế sức nóng, sấy khô cho nàng. Phàm nhân quá yếu ớt, dầm mưa rất dễ sinh bệnh. Ca ca, phụ vương vẫn luôn không cho chúng ta ra ngoài, mấy hôm nay còn giam lỏng bọn ta nữa. Khương Phi Linh chu môi nói. Bình thường thôi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Dù sao, Chu Tước Vương cũng muốn tự bảo vệ mình. Vậy huynh đoán xem ta làm sao ra ngoài được đây? Khương Phi Linh chớp chớp mắt nói. Để ta đoán xem nào, chẳng lẽ là ăn vạ lăn trên đất, khóc lóc thảm thiết, làm cảm động lính gác. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói bậy. Đôi mắt Khương Phi Linh lóe lên ánh sáng trong suốt, nàng nói, lặng lẽ nói cho huynh biết, ta lại giải phong được một cái phong ấn móng tay nữa rồi. Thật sao? Đó là đương nhiên. Nhanh cho ta xem nào. Được thôi. Nàng rất vui vẻ, lùi về sau mấy bước, chỉ tay một cái, sau đó giảo hoạt nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ca ca, huynh chạy tới đây, tốc độ nhanh một chút. Giả thần giả quỷ. Lý Thiên Mệnh xông lên, mũi thiếu chút nữa đụng vèo. Kỹ thật, cái quái gì đây? Hắn đâm đến thất điên bát đảo, cảm giác như đụng phải một bức tường thép. Tường không gian. Có thể dùng trong chiến đấu, ngăn cách đối thủ, chặn đứng công kích, thậm chí huynh xem. Khi nàng nói xong, vậy mà biến mất ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đi đâu rồi? Vẫn ở chỗ của đó, huynh vòng qua đây đi. Lý Thiên Mệnh men theo bức tường vô hình đi sang bên cạnh, lật qua bức tường, liền thấy Khương Phi Linh ở phía sau. Ta có thể khống chế quang ảnh trên bức tường này, để đạt được mục đích ẩn thân. Bây giờ còn chưa thuần thục, sau này có thể biến hóa ra nhiều hơn, thậm chí, có nhiều tường không gian hơn. Lợi hại, quả không hổ là bảo bối Linh Nhi nhà ta. Lý Thiên Mệnh cười. Bản lĩnh này không những mạnh, mà còn có rất nhiều khả năng. Bọn họ phối hợp chiến đấu, tuyệt đối sẽ càng đáng sợ hơn. Đúng vậy, ta có thể giúp huynh rồi. Khương Phi Linh nắm chặt quả đấm nhỏ, kiêu ngạo nói. Nàng chăm chú nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ca ca, ngày mai, ta muốn giúp huynh, đánh bại bọn họ. Đây, chính là mục đích nàng tối nay mượn tường không gian để trốn ra ngoài. Để không bị phát hiện, Khương Thanh Loan vẫn còn ở bên kia, cùng một đám lính gác nói chuyện phiếm. Không cần đâu. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Vì sao chứ? Bởi vì, đối thủ ngày mai, không xứng để muội ra tay. Lý Thiên Mệnh nói. Không nhiều người biết, vì sao hắn lại có dũng khí nói ra những lời này. Linh Nhi chỉ cần, tối nay giúp ta, đột phá một cảnh giới. Không vấn đề. Chỉ cần có thể giúp được, trong lòng nàng cũng có thể yên tâm hơn. Tận mắt nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, tốt hơn nhiều so với việc lo lắng trong vương cung. Ca ca, tóc của huynh, đã trở nên trắng xóa, thật đẹp. Khương Phi Linh lại gần, nghịch ngợm mái tóc của hắn. Bây giờ muội mới thấy sao? Thấy sớm rồi, chỉ là không dám nói. Vì sao? Chỉ là cảm thấy có chút giống con gái nói bậy, ta là một nam nhân cường tráng thế này. Thấy không, cơ bắp này, tùy tiện cũng có thể kẹp bẹp muội. Lại dám nói giống con gái. Thật là sỉ nhục. Đã đến lúc để nàng kiến thức một chút, cái gì gọi là mảnh. Nam. Lý Thiên Mệnh đi về phía Viêm Hoàng Thạch. Linh Nhi, cưỡi lên người ta đi. Hắn bá khí nói. Cái gì? A không phải, phụ Linh lên người ta. Không cẩn thận, đã để lộ ý nghĩ thật, thật đáng xấu hổ. Hừ hừ. Khương Phi Linh nào không biết hắn nghĩ gì. Bất quá, nàng vẫn phụ Linh lên người hắn. Đã khoảng hơn một tháng. Khi nàng một lần nữa trở về trong cơ thể hắn, cảm giác cuồng bạo, đáng sợ đó lại ùa về. Máu gà này so với mấy thứ cấm kỵ công pháp như Ma Lam Quyết, Tử Huyết Hồn Ấn còn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ cần có nàng ở đây, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình có thể bóp chết bất cứ ai. Phụ Linh thật ảo diệu, có một không hai. Không những có thể trợ giúp chiến đấu, thậm chí còn có thể phụ trợ tu luyện. Ca ca, huynh và trước kia không giống nhau, 10 cái vòng tròn này là gì? Lúc Phụ Linh, nàng đã dung nhập vào khắp cơ thể Lý Thiên Mệnh, lập tức phát hiện 10 vòng tròn trên hai cánh tay. Tiểu Mệnh kiếp. Không đúng, ta phát hiện, thể chất của huynh đã thay đổi hoàn toàn, so với trước kia, tốt hơn không chỉ 10 lần. Ta nói là, khả năng câu thông, dung hội thiên địa linh khí của huynh. Tiểu mệnh kiếp, có thể mạnh như vậy sao? Nàng vô cùng tò mò hỏi. Điểm này, Lý Thiên Mệnh cũng không biết. Nhưng, hắn có thể trong một tháng đột phá hai trọng cảnh giới, lại lĩnh ngộ được thiên địa nhân tam sát kiếm, đều có liên quan đến tiểu mệnh kiếp này. Nếu không, ngày mai hắn thật sự không đánh lại Nguyệt Linh Cơ. Thử một lần. Nói xong, Lý Thiên Mệnh bắt đầu ngưng tụ một quyền. Oanh! Một quyền đánh vào Viêm Hoàng Thạch. Hắn đang lặp lại động tác của ngày đầu tiên hắn nhận được tạo hóa từ Viêm Hoàng Thạch. Tiểu Hoàng Kê và Tiểu Hắc Miêu trong cộng sinh không gian cũng ra ngoài tu luyện. Miêu Miêu! Cương Phi Linh kích động hô. Ai đang gọi ta Miêu? Tiểu Hắc Miêu trợn to mắt. Gọi tẩu tử. Tiểu Hoàng Kê vỗ vỗ đầu nó. Sủi cảo tốt, Miêu. Cái gì sủi cảo, có biết phát âm không? Đây là tẩu tử. Không sai à, sủi cảo tốt Miêu. Rầm rầm rầm. Theo từng quyền của Lý Thiên Mệnh đánh vào Viêm Hoàng Thạch, những thiên văn màu đen lại bắt đầu hội tụ. Nghỉ ngơi lâu như vậy, quả nhiên, đã nạp đầy năng lượng, lại có thể ban phúc cho ta một lần. Lý Thiên Mệnh cười. Trong cơ thể, có Khương Phi Linh giúp ổn định khí tức. Hắn ra quyền mãnh liệt. Trên Viêm Hoàng Thạch, thiên văn màu đen không ngừng hội tụ. Nửa canh giờ sau. Ông. Lý Thiên Mệnh một lần nữa bị hút vào, dán chặt trên Viêm Hoàng Thạch. Hô. Vô tận thiên địa linh khí, cuồn cuộn ùa đến. Hiệu suất lần này, là gấp 10 lần trước, ca ca, cơ thể của huynh thật sự đã vì tiểu mệnh kiếp mà thay đổi. Khương Phi Linh kinh ngạc nói. Thế nào? Đã kiên định quyết tâm chọn ta làm bạn trai chưa? Không muốn, chờ huynh mạnh bằng phó phủ chủ rồi nói sau. Mục tiêu đặt ra cao quá, thật là tàn nhẫn. Lý Thiên Mệnh thương tâm nói. Lý Thiên Mệnh, hay là ngươi chọn ta đi, ta cũng có thể làm ấm giường. Tiểu Hoàng Kê cười hắc hắc. Ngươi! Ngươi với Miêu Miêu đi tập đâm lê đi có ý gì Miêu? Tiểu Hắc Miêu mộng bức hỏi. Hai huynh đệ cộng sinh thú này, bị Viêm Hoàng Thạch hút dính trên đó mà vẫn có thể nói chuyện, thật là một kỳ quan. Hô hô hô lại qua nửa canh giờ. Rốt cục, lại một lần nữa đột phá. Ầm ầm. Lần này, Linh Nguyên cảnh tầng thứ 8. Lại chưa đầy 10 ngày, đã đột phá một cảnh giới. Thể chất tiểu mệnh kiếp này, ngày càng đáng sợ. Tuy có sự trợ giúp của Viêm Hoàng Thạch, nhưng một tháng trước, Lý Thiên Mệnh căn bản không làm được. Tu luyện càng về sau càng khó, không có tiểu mệnh kiếp, Lý Thiên Mệnh có lẽ bây giờ cũng chỉ ở Linh Nguyên cảnh tầng thứ 6. Chứ không phải đột phá đến tầng thứ 8. Như vậy, trận chiến ngày mai, còn gì phải lo lắng. Nguyệt Linh Cơ, đột phá một trọng, tiến vào quy nhất cảnh. Mà Lý Thiên Mệnh hơn một tháng này, đã phá liền ba trọng. Từ Linh Nguyên cảnh tầng thứ 5, đến tầng thứ 8. Lúc này còn có phụ linh tồn tại. Chiến lực bàn bạc đó, quả thực khiến người ta run rẩy. Lý Thiên Mệnh bị Viêm Hoàng Thạch bắn ra, rời khỏi vòng tu luyện, lúc này, bảo táp linh khí của Viêm Hoàng Thạch mới một lần nữa dâng lên. Khương Phi Linh, cũng từ trên người hắn xuống. Nàng biết, ngày mai, nàng hẳn là không cần giúp Lý Thiên Mệnh tự chiến. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Viêm Hoàng chiến trường. Bên ngoài mưa rào xối xả. Đã đến lúc, đi đòi lại tất cả của ba năm trước. Khi Lý Thiên Mệnh mang theo Khương Phi Linh, rời khỏi Viêm Hoàng Tháp. Hắn không thấy được, trong bóng tối, có hai ánh mắt, đã nhìn họ rất lâu. Mãi đến khi họ đi rồi, chủ nhân của hai ánh mắt đó mới bước vào Viêm Hoàng Tháp. Bọn họ đứng trước Viêm Hoàng Thạch, nhìn những biến hóa thiên văn trên đó. Thú vị. Thú vị. Bọn họ, một nam, một nữ. Một già, một trẻ. Viêm Hoàng chiến trường, trong nhã gian. Lý Thiên Mệnh tóc trắng xóa. Đặt đại lôi diệt kiếm bên cửa sổ, kiếm chỉ chiến trường. Khương Phi Linh thì nhẹ nhàng tựa vào bên cạnh hắn, qua cửa sổ, nhìn cơn mưa to bên ngoài. Bọn họ, im lặng không nói gì. Thế giới bên ngoài, mưa lớn trút xuống, dọc mưa văng khắp nơi, gió lốc gào thét, sấm sét cuồng nộ. Phản phất như tận thế. Mà bên trong cửa sổ, hình ảnh lại tĩnh lặng như mặt hồ. Chỉ có hai con vật nhỏ, một con nhảy nhót lung tung, một con thì đang ngủ say. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mãi cho đến khi, trời sáng. Nhưng, mưa lại càng lúc càng lớn, khiến cho trên Viêm Hoàng chiến trường có không ít nước động. Trên trời vẫn sấm sét vang dội, cơn gió mạnh đó, thậm chí khiến mấy vạn nhân vật thượng lưu của Viêm Đô có chút đứng không vững. Đã đến giờ. Người nhà họ Vệ, bao gồm Vệ Kình, Vệ Tử Côn đều đã đến. Vệ Tịnh nhìn thấy Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đứng chung một chỗ, liền không đến làm phiền. Mọi người đều biết, đây là ngày quan trọng nhất của Lý Thiên Mệnh. Đối diện, Lôi Tôn Phủ và Nguyệt Linh gia tộc, đủng đỉnh đến muộn. Bọn họ tựa như hai phe phái, như không quen biết nhau, ở giữa cách ra một khoảng rất lớn. Nguyệt Linh gia tộc toàn viên đều đến, Nguyệt Linh cơ thần sắc kiêu căng, đứng ở phía trước nhất. Mà bên Lôi Tôn Phủ, Lôi Tôn Trọng Thương vậy mà tự mình chỉ huy gia tộc đến. Dù sao, hắn là người duy nhất có thể đối phó với Lâm Tiêu Đình. Chỉ thấy hắn nằm trên một cái giường, sắc mặt tái nhợt không chút máu, cả người còn đang run rẩy. Một cái bao bọc trong suốt, che chắn cho hắn mưa gió. Mà Lâm Tiêu Đình, thì đứng bên cạnh chiếc giường đó, ánh mắt đỏ thẫm, hung uy tứ phía. Không ai có thể xem nhẹ địa vị áp đảo của hắn trong thế hệ trẻ. Ngay cả Nguyệt Linh Cơ cũng không được. Song phương, thế như nước với lửa. Mà lúc này, hai vị giám sát sứ cùng Chu Tước Vương, vừa nói vừa cười đi tới. Trực tiếp bắt đầu đi. Cận Nhất Huyên nói. Nói xong, thiên văn kết giới đã mở ra. Thời gian, cuối cùng đã đến. Khoảnh khắc ấy, Lý Thiên Mệnh rút ra đại lôi diệt kiếm, hứng trọn cơn mưa to, cúi đầu, đi vào thiên văn kết giới. Đột nhiên một tiếng sét, trời đất tối sầm, lóe lên ánh lôi chói mắt. Khoảnh khắc đó, thiếu niên, tóc trắng lập lòe, thoáng như ma thần. Đây là một khắc tĩnh mịch. Vạn chúng viêm đô, nhìn thiếu niên tay cầm một kiếm bước vào chiến trường trong ánh chớp và tiếng sấm. Mưa to gầm thét, rơi xuống người hắn, lập tức bốc hơi, hóa thành khói đặc. Không ai biết được, hắn, người vốn đã định trước một kết cục bi thảm hôm nay, giờ phút này lại có khí chất rung động lòng người đến thế. Mái tóc trắng phơ, bay múa trong gió, tựa như phiêu du ba vạn mét, bá đạo ngút trời. Một kiếm kia, lôi hỏa quấn quýt. Ai không biết, kẻ này tên là Lý Thiên Mệnh. Ai không hiểu, từ khi hắn trở về Viêm Đô, đã tạo nên bao nhiêu kỳ tích. Hôm nay, hắn rốt cục đứng trên chiến trường này, khiêu chiến một tồn tại vĩ đại trong số mệnh. Chỉ có sự chênh lệch thực lực không thể vượt qua, khiến người ta vô tận tiếc hận cho thiếu niên này. Lý Thiên Mệnh, hôm nay nếu có thể bất tử, ngày sau, tiền đồ vô lượng. Nhưng hắn nếu không chết, thì chính là Lâm Tiêu Đình chết. Mà Lâm Tiêu Đình được Thánh Thiên Phủ để mắt tới, làm sao có thể chết ở đây? Chênh lệch, quá lớn, quá lớn. Mọi người tiếc hận. Qua một ngày, có lẽ người tin tưởng chân tướng của Thánh Thú Chiến Hồn, lại nhiều thêm một phần. Chính là những người này, đang tiếc hận cho Lý Thiên Mệnh. Kẻ này, to gan lớn mật, ý chí nghịch thiên, có tướng của Mộ Dương. Chỉ tiếc, số phận đưa đẩy không sinh ở Vệ Phủ, ngẫu nhiên có được nghịch thiên bảo vật, lại bị cướp đoạt. Hôm nay, dẫu có tang hồn nơi đây, cũng đáng được tôn kính. Mưa to như trút nước, vạn ánh mắt tiếc hận, đều dồn cả vào người thiếu niên. Trong mấy vạn người xem thuộc tầng lớp thượng lưu của Viêm Đô, lại có một người áo đen không đáng chú ý, giấu mình ở một góc. Đó là Lý Viêm Phong. Hắn khoác một chiếc áo mưa màu đen, che gần hết cả người. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lý Thiên Mệnh. Sau đó, lại rơi vào trên người Lâm Tiêu Đình. Cuối cùng, chuyển đến người đang nằm trên giường bệnh, Lôi Tôn Lâm Triệu. Mang giường ra trận. Lý Viêm Phong, ánh mắt như máu. Lý Thiên Mệnh, từ ngày ngươi rời khỏi Ly Hỏa Thành, ngươi đã nhiều lần khiến ta phải kinh ngạc. Hôm nay, nếu ngươi có thể chém giết Lâm Tiêu Đình, ta sẽ tâm phục khẩu phục ngươi. Thậm chí, ta sẽ giúp ngươi một lần cuối, để Lôi Tôn Phủ, từ nay xóa tên khỏi Viêm Đô. Đây, cũng coi như là một cái kết cho duyên phận cha con 20 năm của chúng ta. Ánh mắt đỏ như máu ấy, nhìn chằm chằm vào Lôi Tôn. Nhớ lại ngày hôm qua, hắn đã liều mạng tử chiến vì Lôi Tôn Phủ. Lúc y phong, Lôi Tôn hứa hẹn để hắn làm phó phủ chủ. Lúc chiến bại, cả nhà hắn bắt hắn như một con chó, bò ra khỏi Viêm Hoàng chiến trường. Thế gian nhân quả, tự có báo ứng. Con người, quả nhiên không thể quá đắc ý, Viêm Hoàng chiến trường này, chính là một bức tranh thu nhỏ của chúng sinh. Có người lo lắng. Có người phẫn nộ. Có người nhiệt huyết như lửa cháy. Có người dửng dưng, chỉ xem náo nhiệt. Khi Lý Thiên Mệnh bước vào thiên văn kết giới, Nguyệt Linh Cơ mặc một bộ váy trắng, đã từ trên trời giáng xuống giữa mưa gió sấm sét. Nàng như một thần nữ, tay cầm song kiếm, rơi xuống Viêm Hoàng chiến trường. Viêm Hoàng chiến trường, trong mưa bão đã biến thành một vũng nước, đó chính là thiên hạ của nàng. Nàng chân đạp vũng nước, một tay cầm phong lai kiếm, một tay cầm tuyết lâm kiếm. Gió đến, bão phong gào thét. Tuyết gần, trời đông giá rét. Một kiếm gió nổi lên, phong ba khắp chiến trường. Một kiếm tuyết gần, sương lạnh bay thấp. Lý Thiên Mệnh, ta và ngươi không thù không oán, hôm nay cũng không muốn làm nhân vật chính. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng, ta sẽ để ngươi thấy, giữa ngươi và ta, đã có một khoảng cách mà cả đời này ngươi cũng không đuổi kịp. Ngươi sẽ không biết, cộng sinh thú bát giai, mạnh đến mức nào. Ngươi cũng sẽ không biết, sự ảo diệu của quy nhất cảnh, đủ để ngươi không có chút sức chống cự nào. Viêm Hoàng chiến trường, là nơi tan hồn của ngươi hôm nay. Vào ngày ngươi tan hồn, hãy để ngươi cảm nhận một chút, thực lực chân chính của đệ tử Thánh Thiên Phủ. Đây, là ân huệ lớn nhất mà ta, Nguyệt Linh Cơ, ban cho ngươi trong đời này. Trong mưa gió, Nguyệt Linh Cơ dẫm trên sóng nước, kiếm chỉ Lý Thiên Mệnh, bể nghệ tuyên cáo. Khi nàng nói xong, dưới vạn người chú mục, giữa tiếng sấm sét, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn về phía nàng trên không trung. Ngươi, nói xong rồi à, giọng của Lý Thiên Mệnh, đã sớm còn lạnh hơn cả phong tuyết của nàng ba phần. Nói xong rồi thì, khai chiến. Nguyệt Linh Cơ rất khó chịu, với cái cảm giác lạnh lẽo của hắn bây giờ. Tựa như, một kẻ điên cuồng. Hắn dựa vào cái gì, mà dám điên cuồng trước mặt nàng. Ra đây. Khoảnh khắc ấy, cộng sinh thú bát giai phong tuyết hải linh long ầm vang xông ra. Mưa to, chính là thiên địa của con thần long này. Rống. Một tiếng long ngâm, toàn trường chấn động. Ai nói, các trưởng bối đánh xong, cuộc chiến của đám tiểu bối không có gì đáng xem. Con thần long trắng xanh xen kẻ kia, tuy chưa phải là thể trưởng thành, nhưng uy nghiêm của nó, sự bá đạo của nó, huyết mạch tôn quý của nó, ai có thể phủ nhận, ai không hâm mộ. Nó đã không còn là phong tuyết ly long. Nó to lớn hơn, uy nghiêm hơn, đã từng một chân bốn trảo, mà bây giờ, một chân ngũ trảo. Đôi mắt to như chung đồng của nó, đang nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Nguyệt Linh Cơ, tay cầm song kiếm, đứng trên đỉnh đầu của phong tuyết hải linh long. Một người một rồng, thần uy cuồn cuộn, dù chỉ mới 20 tuổi hoa, ai dám địch lại. Nghe nói ngươi đã trở thành song sinh ngự thú sư. Nguyệt Linh Cơ khinh miệt nói. Đúng vậy. Ngươi đoán đúng rồi. Trong sắc trời mờ tối này, một tia chớp lóe qua, đột nhiên, trên hai vai trái phải của hắn, xuất hiện hai con cộng sinh thú. Một con gà con màu vàng, một con mèo con màu đen. Chỉ là giờ phút này, không ai còn dám chế giễu sự non nớt của hai con cộng sinh thú này. Bởi vì, ngay từ khi xuất hiện, chúng đã thể hiện ra khí thế của cự thú ngút trời. Trận chiến hôm nay, ngay cả Miêu Miêu cũng không ngủ. Đây là lần đầu tiên nó xuất hiện trước vạn người chú mục. Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma đã thu hút ánh mắt của mọi người. Mọi người không hiểu vì sao cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đều còn nhỏ như vậy. Nhưng, giờ phút này không ai có thời gian để hỏi. Đó là bởi vì, hai con cộng sinh thú đó đã rời khỏi Lý Thiên Mệnh. Con tiểu hoàng kê kia, bay lượn trên trời, toàn thân liệt hỏa, hai mắt như lửa, mưa to căn bản không thể đến gần. Con tiểu hắc miêu kia, thân hình hơi cong lại, bước chân rất nhẹ, hướng về Nguyệt Linh Cơ mà đi. Cơ thể nó nhẹ nhàng lắc lư, trong lúc lắc lư, sấm sét vang dội. Mà trong đôi mắt màu xanh lam của nó, đã bị lôi đình màu đen nhấn chìm. Con ngươi của nó, dựng thẳng thành một khe hở. Điều này khiến nó trông lạnh lùng, dữ tợn, hung tàn, đây cũng là một con hung thú tuyệt thế. Nó là ma sinh ra từ trong ức vạn lôi đình. Lý Thiên Mệnh, ra tay đi. Lúc nói chuyện, giữa Nguyệt Linh Cơ và phong tuyết hải linh long, đã sinh ra biến hóa kỳ diệu. Trong mơ hồ, lực lượng của nàng tỏa ra, trong không khí, dường như đã kết nối với lực lượng của phong tuyết hải linh long. Lấy ngự thú sư và cộng sinh thú làm hai cực, giữa họ, xuất hiện một song cực lĩnh vực. Song cực lĩnh vực này, chính là đặc trưng rõ rệt nhất của quy nhất cảnh, quy nhất khí tràng. Quy nhất khí tràng, là hạt nhân của việc ngự thú sư và cộng sinh thú phối hợp chiến đấu. Từ đó, ngự thú sư và cộng sinh thú, có thể dùng khí tràng trong chiến đấu để vận chuyển lực lượng. Thậm chí, dùng khí tràng để hội tụ thiên địa linh khí, đem thiên địa linh khí gia nhập vào trong những đòn bạo phát tức thời. Đây là thủ đoạn đáng sợ nhất của quy nhất cảnh. Trong quy nhất khí tràng sẽ sinh ra khí nguyên chính là hạt nhân của quy nhất khí tràng. Cộng sinh thú bát giai đã giúp Nguyệt Linh Cơ sinh ra tổng cộng 8 khí nguyên. 8 khí nguyên này chuyển hóa lực lượng giữa ngự thú sư và cộng sinh thú, đồng thời dẫn động thiên địa linh khí hội tụ vào trong đó. Điều này khiến cho bất kỳ đòn tấn công cá thể nào của họ đều trở nên mạnh hơn trước kia rất nhiều. Thậm chí, ngự thú sư có thể trong thời gian ngắn, thông qua quy nhất khí tràng, mượn dùng và chuyển hóa thần thông linh nguyên của cộng sinh thú, rồi thông qua quy nhất khí tràng để thi triển ra ngoài. Nguyệt Linh Cơ sau khi đột phá, vẫn chưa có thời gian tu luyện quy nhất chiến quyết mạnh hơn. Nhưng trong phong tuyết khí tràng của nàng, thú nguyên và thiên địa linh khí hội tụ, phong tuyết đang xen. Xung quanh cơ thể nàng, chính là chiến trường của nàng, lĩnh vực của nàng. Ai đến gần, nàng còn chưa cần ra tay, kẻ địch đã tự động bị phong tuyết công kích. Thử hỏi, với bước đột phá này, bảo sao nàng không tự tin. Thế nên, nàng ở trên cao nhìn xuống, dẫn động phong tuyết khí tràng cùng phong tuyết hải linh long, cùng nhau hướng về Lý Thiên Mệnh áp chế tới. Ngươi không ra tay trước, một khi ta ra tay, ngươi sẽ không có cơ hội hoàn thủ. Nguyệt Linh Cơ cười lạnh, giống như quỷ mị. Thế nhưng, ngươi không xứng, để ta ra tay. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, khóe miệng hơi nhếch lên. Ta không xứng. Nguyệt Linh Cơ nhịn không được cười phá lên. Người này, là thiểu năng, hay là đã điên rồi? Đúng, ngươi, Nguyệt Linh Cơ, không xứng để ta ra tay. Lý Thiên Mệnh nói xong, còn cắm đại lôi diệt kiếm xuống đất. Ngay sau đó, hắn lùi lại 10 mét, híp mắt nhìn Nguyệt Linh Cơ. Nói khoác mà không biết ngượng. Nguyệt Linh Cơ nổi giận. Giết! Nàng hạ lệnh, phong tuyết hải linh long gầm lên một tiếng. Một người một rồng, dùng quy nhất khí tràng kết nối, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Đối thủ của ngươi, là bọn ta. Đột nhiên, trong mưa bão, một con gà con màu vàng xuất hiện trước mặt họ. Cút! Nguyệt Linh Cơ dùng phong ma cửu kiếm chém tới, xem ra, một kiếm là có thể giết chết tiểu hoàng kê. Cộng sinh thú của nàng thi triển thần thông linh nguyên, một ngụm hàng khí, trời đông giá rét, ngay cả mưa to cũng bị đóng băng trong nháy mắt. Thật cùi bắp. Ngay lúc đó, con tiểu hoàng kê kia lóe lên rồi biến mất, lao thẳng về phía Nguyệt Linh Cơ. Móng của nó rất nhỏ, nhưng trong nháy mắt đã vung lên trảo ảnh đầy trời. Toàn trường không ai nhìn ra, đây là quỷ ảnh trong nhân sát kiếm của Mộ Dương. Đinh đinh đinh. Từ móng vuốt nhỏ bé kia, truyền đến lực đạo kinh khủng. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Thú Nguyên tầng thứ 8 bá đạo, có thể sánh ngang với quy nhất cảnh thú nguyên của Nguyệt Linh Cơ. Mà thú pháp của nó còn ảo diệu hơn chiến quyết của nàng. Còn thần thông của Phong Tuyết Hải Linh Long, tiểu hoàng kê há miệng phun ra một ngọn lửa, hỏa diễm phượng hoàng kinh khủng lao ra, đem luồng khí lạnh phong tuyết đốt sạch trong nháy mắt. Luyện ngục hỏa thiêu đốt, lập tức bao trùm lên thân Phong Tuyết Hải Linh Long. Ngao. Con Phong Tuyết Hải Linh Long kia tại chỗ kêu thảm. Đinh. Một trảo này chính là hồn thể của nhân sát kiếm. Một trảo qua, phong lai kiếm của Nguyệt Linh Cơ trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Một trảo đó, để lại trên eo Nguyệt Linh Cơ một vệt máu đang bốc cháy. Bởi vì giờ phút này tiểu hoàng kê, dục hỏa phấn chiến, luyện ngục thuẫn giáp của nó đã bao trùm toàn thân. Cộng sinh thú hệ phong tuyết. Sao có thể phá được luyện ngục thuẫn giáp của nó? Phong tuyết hải linh long nổi giận. Tám loại thần thông, liên tiếp thi triển, phong bạo mãnh liệt, băng phong ngàn dặm. Cuối cùng cũng đẩy lùi được con quái vật tiểu hoàng kê. Nhưng giờ khắc này, trên đỉnh của thiên văn kết giới, đột nhiên lôi đình hội tụ. Rất nhiều người tận mắt thấy, con tiểu hắc miêu kia giữa tiếng sấm vang dội, đã men theo vách thiên văn kết giới, bò lên đến đỉnh cao nhất. Ầm ầm. Vô số thiên lôi đánh xuống, hội tụ trên người tiểu hắc miêu. Trong chớp mắt, ngàn vạn lôi đình hóa thành màu đen, hội tụ thành một con cự thú. Trung tâm của con lôi đình cự thú đó, chính là tiểu hắc miêu. Cũng là thái sơ hỗn độn lôi ma của nó. Thời tiết sấm sét chính là thiên hạ của nó. Ông! Con lôi đình cự thú, với tốc độ kinh hoàng từ trên trời giáng xuống. Gần như trong nháy mắt, đã đâm vào người phong tuyết hải linh long. Ngàn vạn lôi đình màu đen, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân phong tuyết hải linh long. Xì xì xì xì. Đây là một cảnh tượng khiến người ta tê dại da đầu. Bởi vì, con phong tuyết hải linh long thon dài kia, bị điện giật thẳng đơ. Con thần long đang uốn lượn, trong nháy mắt bị điện giật đến trợn trắng mắt, toàn thân cứng ngắc, thậm chí miệng còn sùi bọt mép. Cùng lúc đó, một con tiểu hắc miêu đang nằm trên đỉnh đầu nó. Một trảo vung xuống, vảy rồng bay tung tóe. Cái đuôi của nó chính là Tam Tiêm Điện Thứ. Lúc này, trên Tam Tiêm Điện Thứ hội tụ vô số lôi đình. Mè. Con hung thú tàn bạo kia trực tiếp cắm Tam Tiêm Điện Thứ vào trong da thịt của Phong Tuyết Hải Linh Long. Xì xì xì xì. Trong tiếng nổ của dòng điện, cơ thể mềm nhũn của Phong Tuyết Hải Linh Long lại một lần nữa bị điện giật thẳng đơ. Đây đâu phải là một chú mèo con đáng yêu. Đây chính là một con ma quỷ hung tàn, dữ tợn. Trong cơn bão, con tiểu hắc miêu này nhếch mép cười, vô cùng hưởng thụ cảm giác cắm vào này. Đây là khoái cảm của sự chinh phục. Nếu không phải vì nụ cười lạnh lùng đó, ai biết được gã thích ngủ này, thực chất bên trong lại là một ác ma xấu bụng. Nguyệt Linh Cơ, quả thực đã nhìn đến ngây người. Cộng sinh thú bát giai của nàng. Quy nhất cảnh giới của nàng. Bây giờ chỉ còn lại, đầu óc trống rỗng. Sao lại thế được? Ta nhìn nhầm rồi, ta tuyệt đối nhìn nhầm rồi. Nàng run rẩy, ánh mắt đờ đẫn. Mỹ nữ, lúc đối chiến, không coi trọng đối thủ anh tuấn tiêu sái của ngươi, là sai lầm lớn nhất không thể tha thứ của ngươi hôm nay. Một giọng nói quỷ mị hơn, xuất hiện bên tai nàng. Nguyệt Linh Cơ điên rồi. Nàng cuốn phong lai kiếm về tay trong nháy mắt. Tay trái, Phong Ma Cửu Kiếm. Tay phải, Băng Phong Thiên Lý Kiếm Quyết. Quy nhất khí tràng, hội tụ thiên địa linh khí, rót vào thú nguyên, càng thêm bền bỉ, càng thêm thô bạo. Chết! Nàng song kiếm giao sát. So chiến quyết với ta. Tiểu Hoàng kê cười. Cánh của nó, đều là kiếm. Địa sát kiếm, mạch động. Địa sát kiếm, chấn ngục. Một con gà con, khiến đại địa gầm vang, khiến đại địa mạch động, xuyên ra một kiếm. Sau đó, một cái cánh chém xuống. Cái cánh đó, chính là Lăng Tiêu Chi Kiếm. Song kiếm này, trực tiếp đánh bay song kiếm của Nguyệt Linh Cơ, khiến nàng triệt để sụp đổ. Bốt một tiếng, Nguyệt Linh Cơ khí huyết quay cuồng, nện vào trong vũng bùn. Chiếc váy dài trắng, trực tiếp biến thành màu đen. Toàn thân bùn lầy. Giờ phút này, ập đến, đều là sỉ nhục. Không thể nào, không thể nào. Nước mắt nàng, trào ra khỏi mi, hòa cùng nước bùn. Nàng giãy giụa đứng dậy, lại đúng lúc này, đột nhiên nhìn thấy một thiếu niên. Hắn đứng trước mắt nàng, từ trên cao nhìn xuống. Ánh mắt của hắn lạnh lùng. Hắn cao cao tại thượng. Khi một tia chớp lóe lên, mái tóc trắng của hắn như ma, điên cuồng bay múa trong bão tố. Mỗi một sợi tóc, giờ phút này đều giống như một con rồng. Cảnh tượng này, khiến Nguyệt Linh Cơ như bị sét đánh. Khoảnh khắc này, phẫn nộ đã chuyển thành nỗi sợ hãi ngập trời. Cứ như thể, một ánh mắt của người này, cũng có thể giết chết mình. Còn muốn đánh sao? Giọng hắn trầm thấp, không lớn. Nhưng mỗi chữ, đều hóa thành một thanh lợi kiếm, trực tiếp đâm vào da thịt nàng. Nàng ngây người tại chỗ. Nơi xa, Phong Tuyết Hải Linh Long vẫn còn run rẩy, lăn lộn trên mặt đất. Mỗi khi nó đứng dậy, con tiểu hắc miêu như ma quỷ kia, lại cắm đuôi vào người nó. Lập tức bị điện giật thẳng đơ. Ngay cả tiếng kêu thảm cũng không phát ra được. Nguyệt Linh Cơ, ta hỏi ngươi, còn muốn đánh sao? Một mắt người kia như luyện ngục hỏa đang thiêu đốt, một mắt thì lôi đình mãnh liệt. Con rắn điện từ trong mắt chui ra, lại chui vào miệng, mũi và tai. Ta hỏi ngươi, có chịu dừng tay không? Hắn vươn tay, bóp cổ Nguyệt Linh Cơ, nhấc nàng lên. Khoảnh khắc ấy, Nguyệt Linh Cơ muốn phản kháng. Nhưng, nàng bỗng nhiên phát hiện, vì quá sợ hãi, nàng toàn thân vô lực. Nàng bị nhấc lên. Hai chân nàng, không ngừng đạp loạn trên không, giống như một cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt. Giống như một con thỏ trắng nhỏ. Cộng sinh thú bát giai của ngươi, hình như không ổn lắm. Quy nhất cảnh của ngươi, đã phá hủy sự mong đợi của ta đối với quy nhất cảnh. Ngươi, thật ra rất phế, trình độ này, thật sự có thể đi thánh thiên phủ sao? Dưới vạn người chú mục, Lý Thiên Mệnh liên tục nói ba câu. Mỗi một câu, đều khiến Nguyệt Linh Cơ nước mắt tuôn rơi. Ngươi, thật đáng sợ, ta thu hồi lại tất cả những lời ta đã nói trước đây, ta nhận thua, Lý Thiên Mệnh. Nước mắt lúc này, trào ra khỏi mi. Thật ra, nàng không bị thương nặng lắm, nàng vẫn còn sức tái chiến. Nhưng, nàng lại không thể động đậy được nữa. Đó là bởi vì, Lý Thiên Mệnh thật sự đã dọa được nàng. Có thể, giữa ta và ngươi, không có ân oán gì, hôm nay ngươi không nên xuống đây, để hứng chịu lửa giận của ta. Lý Thiên Mệnh, nhẹ nhàng buông nàng ra. Khi nàng đứng vững, Phong Tuyết Hải Linh Long cũng đã bò dậy. Nó tuy chật vật, nhưng cũng không có vết thương chí mạng. Hai con cộng sinh thú kia căn bản không muốn giết nó, nếu không, nó đã sớm bị chơi chết rồi. Mà giờ phút này, hai con cộng sinh thú như ma quỷ kia xuất hiện trên hai vai Lý Thiên Mệnh. Hết chương 178. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.